Vạn tộc chi kiếp chương 499 tới chương 529. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong đám người, có người cảm nhận được tầm mắt Lưu Hồng liền lập tức hô lên, ta không có ý kiến, lão sư, ta muốn đi nghe khóa của lão sư Sơn Hải Cảnh, nhưng nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Lưu Hồng cười, lớn tiếng nói, mọi người tự cân nhắc lợi hại đi. Đằng không, Lăng Vân thì dĩ nhiên không bằng Sơn Hải, nhưng gần cảnh giới của các ngươi hơn, một vài phương diện sẽ giảng giải trực quan hơn một chút, các lão Sơn Hải Cảnh truyền đạo chưa chắc các ngươi có thể nghe hiểu, vậy sẽ lãng phí cơ hội lần này. Lưu Hồng cười, lựa chọn thế nào tùy các ngươi, nếu nhất định chọn Sơn Hải Cảnh giảng bài, vậy thu hoạch ít cũng đừng trách ta không nhắc nhở mọi người. Chỉ vài ba câu, cái tên này đã đàm phán từ ý chí chi văn thành chuyện nghe ai giảng đạo. Thời gian một năm, toàn bộ đơn thần văn nhất hệ tham gia, một vị nghiên cứu viên đi một lần là được, cũng không quá nghiêm trọng. Còn tài liệu viết ý chí chi văn, cần tài liệu làm gì, trực tiếp viết luôn là được, dù sao cũng không cần lưu giữ thời gian dài, không phải để mọi người trường kỳ giữ lại, dùng khi lên lớp đương nhiên là loại tùy ý viết kia. Trên đài, ánh mắt Tô Vũ biến ảo. Lưu Hồng. Tên khốn này. Nhóm các lão quả thật không hiểu học viên, tư duy sơ cứng, luôn cảm thấy việc này không dễ, chỉ nghĩ đến hai chữ quy củ. Đối với Lưu Hồng mà nói, quy củ thứ này có quá nhiều lỗ hổng. Các học viên chưa hẳn đã quyết tâm phải có được ý chí chi văn, chỉ cần chiếm được tiện nghi là được, mặt khác, bọn họ sẽ để ý nhiều như vậy sao? Bọn họ cũng không phải người đa thần văn nhất hệ, trước đó ông Tâm Tư Pháp không trách chúng nên mới dám trình diễn một màn này. Tô Vũ hít sâu một hơi, cấp tốc nói, kỳ thật phương pháp này cũng không tệ, trước đó ta đã nói mọi người tham dự có khả năng thu hoạch được một cơ hội nghe giảng bài miễn phí. Nhưng ta cảm thấy vẫn phải cho mọi người chút hy vọng với ý chí chi văn chứ, mỗi lần viết ý chí chi văn đều dùng tinh huyết và gia thú cao đẳng để viết, ban thưởng cho học viên biểu hiện tốt nhất, có tiến bộ lớn nhất. Tô Vũ cười nói, như vậy thật sự có người có khả năng đạt được ý chí chi văn, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Học viên lấy được ý chí chi văn, sau này có thành tích cũng sẽ cảm niệm ân tình hôm nay. Lưu Hồng liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này đến giờ vẫn không quên đào hố để bọn họ khô máu. Hơn 100 bản. Nếu thật sự phải dùng tinh huyết viết, giá vốn đã quá 1 vạn công huân. Đây là còn chưa tính tiền công cho nghiên cứu viên đã tốn ý chí lực và thời gian để lên lớp. Tô Vũ nhìn Lưu Hồng, cười nói, Lưu lão sư đã nói nếu có ai lựa chọn ý chí chi văn thì sẽ cho, vậy cũng tốt, ta cảm thấy chắc chắn có người vẫn cần, người ít đi, nhóm các lão cũng có thời gian để viết, không chậm trễ, rất tốt. Tô Vũ cực kỳ thành khẩn nói, ta khuyên mọi người, trừ khi trong nhà có Sơn Hải thì có lẽ sẽ lấy được ý chí chi văn, bằng không vẫn nên chọn đi nghe giảng bài đi. Nếu cảm thấy không cam tâm thì bán cơ hội này cho những đồng học muốn lấy được ý chí chi văn cũng được. Lưu Hồng thản nhiên nói, Tô Vũ, người đang xui khiến các bạn học giao dịch chợ đen sao? Tại học phủ, mua bán ý chí chi văn là phạm pháp. Tô Vũ cười nói, Lưu lão sư hiểu lầm rồi. Ta vừa nói sai thôi, Chiến Thần Quyết là công pháp học phủ công khai, tất cả mọi người có khả năng học tập, cho nên không thể nói là giao dịch chợ đen. Mọi người có thể tìm những đồng học gia cảnh giàu có để mượn ý chí chi văn nhìn xem. Nếu bị mất thì chỉ cần dùng cơ hội này trả là được, là mượn nha, mọi người tuyệt đối không nên mua bán nha. Ánh mắt các học viên trở nên quỷ dị. Nếu giờ này còn nghe không hiểu nữa thì đúng là đồ ngốc. Mượn cái rắm. Trên danh nghĩa nói mượn mà thôi, có cho mượn hay không ai biết, sau đó nói là mất, rồi dùng cơ hội này để bồi thường cho đối phương, vậy sẽ hoàn thành giao dịch. Còn có thể bán được bao nhiêu, có so được một lần nghe giảng bài hay không thì sao, bọn họ đều không thua thiệt là được. Ra giá thấp. Bọn họ đi nghe giảng bài cho nhanh. Có vài người trong lòng đã chắc chắn là 100% không lấy được. Hai người đánh võ mồm, ngươi một lời ta một câu, đều mượn lỗ hổng trong quy tắc. Một người nói không có quy định thời gian. Một người nói không giao dịch, chỉ mượn ý chí chi văn rồi làm mất. Dù sao mục đích của Tô Vũ là khiến đơn thần văn nhất hệ tổn thất là được. Phải tổn thất càng nhiều càng tốt. Dù giải quyết xong chuyện này thì bọn họ cũng tổn thất một phen. So xem ai buồn hơn ư? Ai sợ ai chứ? Giờ phút này, nhóm các lão thành phong nền, bọn họ không hề lên tiếng, mặc cho hai người phân tranh, giờ phút này nếu bọn họ tự hạ mình xuống tràng thì quá mất mặt. Tô Vũ, chuyện ngươi nói không thể thực hiện được, lúc ấy đã nói là người nào hạ gục ngươi thì được nhận ý chí chi văn, chuyển nhượng hay thế chấp đều không thể. Ở trong học phủ không thể giao dịch công pháp, thế chấp, chuyển nhượng cũng không được, nếu muốn thế chấp chuyển nhượng, cũng được thôi, vậy phải thanh toán phí tổn truyền thừa. Lưu Hồng bình tĩnh nói, thanh toán cho học phủ. Tỉ như một lần truyền thừa Chiến Thần Quyết, đầu tiên là phải có tư cách, sau đó cần điểm công huân, rồi mới cho phép truyền thừa chuyển nhượng, ngươi là học viên, chẳng lẽ cái này cũng không hiểu sao? Phía dưới, Hà Hổ Vương nghe xong câu này liền nhức đầu. Đây là muốn chặt đứt con đường làm ăn của cậu à? Các học viên chuyển nhượng, thế chấp cho cậu, cậu vẫn phải thanh toán công huân cho học phủ mới được. Vậy thì còn mua bán cái gì, phí tổn quá lớn. Tô Vũ cười nói, ta biết, nhưng truyền thừa Chiến Thần Quyết là có yêu cầu này, bởi vì Chiến Thần Quyết là công pháp huyền giai và địa giai, người nói là phiên bản địa giai, ta lại không nói nhất định phải là Chiến Thần Quyết, Thiên Quân Quyết cũng được, đây là công pháp công khai tại nhân cảnh, có thể miễn phí truyền thừa. Lúc ấy các ngươi lại không hạn định loại công pháp, vậy tất cả mọi người có thể yêu cầu ý chí chi văn công pháp Thiên Quân Quyết mà. Tô Vũ thản nhiên nói, chỉ cần nhóm các lão nguyện ý viết Thiên Quân Quyết, thậm chí Khai Nguyên Quyết, vậy thì thế nào cũng được, chuyện này không quan trọng. Tô Vũ bổ sung, nhất định phải là Sơn Hải, còn là Đỉnh Phong. Đây là do chính các người thông báo, không sai chứ. Lưu Hồng nhìn hắn, cười cười, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu hỗn đản này giỏi thật. Nghiên cứu quy tắc học phủ vô cùng thấu triệt. Giờ phút này, hai người đều không ngừng lấy quy tắc ra đàm phán. Lại khiến cho không ít người cảm thấy. Quy tắc của học phủ được đặt ra vì hai người này, bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi. Trong tu tâm các, Vạn Thiên Thánh ngửa đầu nhìn bầu trời, quy tắc học phủ có nhiều lỗ hổng như vậy sao? Chẳng lẽ lại không nghiêm cẩn như thế? Cứ cảm thấy hai tên khốn nạn này muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, kiểu gì cũng có lợi với bọn họ. Vuốt trán, ông đang suy nghĩ có nên tiến hành một lần đại chỉnh lý điều lệ chế độ trong học phủ hay không? Khu lôi đài. Lưu Hồng truyền âm cho Chu Minh Nhân, viện trưởng, cái tên này rất khó đối phó, hắn dụ học viên chuyển cơ hội cho những đệ tử đại gia tộc, cuối cùng khiến con em đại gia tộc tới tìm chúng ta phiền toái. Đại bộ phận học viên đều chọn tới nghe khóa, nhưng chỉ sợ có một bộ phận sẽ không. Giờ phút này Chu Minh Nhân cũng đã bình tĩnh lại, ông lên tiếng, học viên nguyện ý tới nghe khóa có thể giải tán. Nghiên cứu viên lên lớp sẽ giảng kiến giải độc môn thuộc về mình, nhiều thứ không phải vài điểm công huân có thể so sánh được. Nếu nguyện ý chờ đợi, vậy cứ chờ ta viết ý chí chi văn đi. Ông nhìn về phía học viên, trong học viên có không ít người lưỡng lự, khi đối diện với ánh mắt ông, bọn họ lại có chút sợ hãi. Sau đó một vài học viên không nhiều lời, lựa chọn rời đi. Vốn là có mấy ngàn người, thoáng cái đã hơn nghìn người đi mất, hơn nữa nhìn thấy người khác đi rồi, một vài người vốn muốn ở lại sau khi suy nghĩ một chút cũng vội vàng rời đi. Có lợi là được. Thấy đủ thì dừng. Dằng co thêm có khi lại không được gì, hơn nữa còn bị các cường giả nhớ kỹ, khi đó mới phiền toái. Người đông thế mạnh, ít người, vậy không còn lợi thế nữa. Dù sao hôm nay cũng đã kiếm lời rồi. Tô Vũ thật lợi hại. Giờ khắc này, không ít người đều cảm khái, lần này Tô Vũ có thể bẫy toàn bộ đơn thần văn nhất hệ, tất cả nghiên cứu viên đều phải mở khóa miễn phí một lần, dù chỉ là một lần, nhưng vài người chưa chắc đã vui vẻ. Một nhóm người đi rồi, Tô Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không thấy có gì không ổn. Thấy đủ thì dừng là chuyện tốt, muốn ở lại thì phải có bối cảnh, không có bối cảnh thì có thể tìm cách bán cơ hội ấy, không bối cảnh không thực lực, không đi thì ở lại làm gì. Có thể nghe giảng miễn phí và có cơ hội quan sát ý chí chi văn đã là không tệ. Nhưng những người vừa đi kỳ thật không quan trọng. Đám người có chỗ dựa mới là nhân tố khiến Chu Minh Nhân cần đau đầu, cũng không biết ông phải bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu mới có thể thuyết phục những người này. Khuyên lui một nhóm lớn học viên, vài vị các lão đơn thần văn nhất hệ nhẹ nhàng thở ra. Vẫn may. Trước đó mấy ngàn học viên lít nha lít nhít, bọn họ nhìn thôi cũng đau đầu, hiện tại hơn nửa số người đã đi rồi, đây là chuyện tốt. Lưu Hồng vẫn có chút tác dụng. Lưu Hồng thấy thế, cười nói, những bạn học khác có vẻ là muốn ý chí chi văn. Các bạn học phải suy nghĩ kỹ càng, không được giao dịch. Cho mượn Thiên Quân Quyết, Khai Nguyên Quyết đều được, chỉ khi nào có giao dịch xảy ra, học phủ có hệ thống giám sát sẽ phát hiện. Đến lúc đó mà bị bắt, lấy giỏ trúc múc nước công giả tràng, không chỉ không thu hoạch được gì, còn có thể bị trừng phạt, đừng trách ta không nhắc nhở mọi người. Nghe lời này, một vài học viên do dự một chút, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lời này rất có lý. Học phủ có hệ thống giám sát, một khi giao dịch điểm công huân, rất dễ bị phát hiện, đến lúc đó sẽ không thu hoạch được gì. Người càng ngày càng ít. Tô Vũ cũng không thèm để ý, Lưu Hồng biết ăn nói thì cứ tiếp tục đi, có bản lĩnh thì ngài làm cho tất cả mọi người từ bỏ ý chí chi văn đi. Giờ phút này Lưu Hồng cũng đau đầu. Vẫn còn 500-600 người không đi. Không phải học sinh Sơn Hải Cảnh thì là học sinh Lăng Vân, không phải người liên quan đến Trấn Ma Quân, Long Võ Vệ thì cũng là hậu duệ của đại nhân vật hoặc đại gia tộc. Những người này mới là khó dây dưa. Cơ hội nghe giảng bài một lần không đuổi được bọn họ. Người ta muốn ý chí chi văn Sơn Hải Đỉnh Phong, giá trị trên ngàn điểm công huân, thậm chí là mấy ngàn, muốn dùng cơ hội nghe giảng bài lừa gạt người ta ư, nằm mơ đi. Tô Vũ nở nụ cười. Những người này mới là then chốt. Dù không cần trả giá mấy ngàn bản, vậy vài trăm người này các ngươi giải quyết thế nào? Không cho sao? Vậy thì đơn thần văn nhất hệ chờ đối địch với toàn bộ đại gia tộc Đại Hà Phủ đi. Nói đối địch thì hơi quá, tối thiểu thì những gia tộc này sẽ không có ấn tượng tốt gì đối với Chu Minh Nhân. chắc chắn trong lòng phải mắng ông ta vài câu. Nếu đến thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ có người cho ông ta một đao. Tô Vũ lừa quản bọn họ nghĩ thế nào, hắn cất cao giọng nói, ta hỏi lại, các ngài có giữ lời hứa ban thưởng một bản ý chí chi văn cho người đánh bại ta không? Nếu có thì tiếp tục, không thì thôi, quên đi, giờ có thể lật lọng, sau này trở mặt cũng là thường. Có thưởng không? Nói nhảm. Đương nhiên là không. Nhưng lúc này rõ ràng là Tô Vũ muốn đả kích khiến đơn thần văn nhất hệ tự mình triệt tiêu chỉ lệnh này, một nhiệm vụ khó xử Tô Vũ truyền ra, Tô Vũ không sao cả, mà bọn họ suýt nữa đã rớt xuống hố. Lưu Hồng cười nói, trước đây là để khích lệ mọi người tiến bộ, cũng là để khiến Tô Vũ ngươi tiến bộ, các ngươi thật là, cứ thích làm loạn thôi, làm trái dự tính ban đầu của chúng ta, sau này không có chuyện này nữa đâu. Ngài quyết định được sao? Tô Vũ nhìn gã, kỳ quái hỏi, ngài là mạch chủ đơn thần văn hệ ư hay viện trưởng? Phủ trưởng. Lưu lão sư, không phải ta xem thường ngài, nhưng một vị trợ giáo như ngài có tư cách thay thế đơn thần văn hệ mở miệng sao? Mệnh lệnh của phủ trưởng mà ngài có thể tùy ý xóa bỏ ư, ngài đại diện cho phủ trưởng ư hay đại diện cho viện trưởng? Hay là, Trình Các lão xảy ra chuyện, nên ngài sắp tiếp nhận chức vị mạch chủ? Tô Vũ chấn động, hắn vội hô lên, Lưu mạch chủ, chúc mừng. Lưu Hồng suýt thì muốn lao lên giết chết hắn. Mạch chủ cái đại gia ngươi? Gã muốn làm mạch chủ bao giờ? Tô Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười tủm tỉm hỏi, Lưu mạch chủ, ngài lên chức không phải là nhờ chuyện lần trước đấy chứ? Chẳng lẽ các ngài thiệt hại 4 vạn điểm công huân vẫn tính là công lao ư? Mấy người Chu Minh Nhân nhíu mày, lời này là có ý gì? Nếu trước đó Tô Vũ nói lời này, mấy người sẽ coi như hắn đang đánh rắm, Tô Vũ không có tư cách mở miệng trước mặt bọn họ. Mà hiện tại, người nào xem thường tiểu tử kia thì chính là đồ ngu. 4 vạn điểm công huân? Có ý tứ gì? Bọn họ không thiệt hại 4 vạn điểm công huân, gần đây một lần chi tiêu lớn duy nhất là dùng 10 vạn điểm công huân mua tư liệu. Thứ đó đúng là từ Tô Vũ bên kia lưu truyền tới. Vẻ mặt mấy người hơi khác thường liếc nhìn Lưu Hồng. Trước đây, bọn họ không hoài nghi Lưu Hồng, nhưng hiện tại, Tô Vũ có ý gì? Lưu Hồng thầm mắng, 4 vạn đại gia ngươi. Cái tên Tô Vũ này, vò đã mẻ không sợ rơi nữa à? Dù sao lần này cũng đắc tội rồi, hắn không quan tâm chuyện lúc trước bị người ta biết nữa. Đến tình trạng như vậy rồi thì chẳng cần giấu giếm, sau ngày hôm nay, đám người Chu Minh Nhân có thể tiếp tục chung sống hòa bình cùng Tô Vũ mới là lạ. Tô Vũ, đừng nói hưu nói vượng. Tô Vũ cười ha hả đáp, ta nói cái gì? Ta chẳng nói gì hết. Tất cả chuyện không phù hợp quy củ, ta sẽ không làm. À mà, ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, lên đến thiên quân cửu trọng, thật sự phải cảm tạ sự trợ giúp của các ngài. Đa tạ. Tô Vũ nhảy xuống lôi đài, cười nói, ta còn có việc, xin phép đi trước. Gần đây đang bận nghiên cứu, làm gì có thời giờ luận bàn luận võ. Đúng rồi, vì mọi người truyền tin tức giúp ta, trung tâm nghiên cứu văn đàm chúng ta đã suy luận ra công pháp Phệ Hồn Quyết, khiến nguyên khí biến dị, có thể ăn mòn, đốt cháy tổn thương ý chí lực, sắp tới sẽ công khai đấu giá, bán đứt một lần duy nhất. Đây là công pháp thân thể chiến giả đạo, không phải ý chí lực võ kỹ, cũng không phải kỹ năng thiên phú, mọi người nhớ cho kỹ. Trên chiến trường chư thiên dùng thứ này để đối phó với văn minh sư địch quân sẽ có tác dụng cực lớn. Chúng ta hoan nghênh Đại Hà Phủ, thậm chí là người đại phủ khác tới tham dự. Chúng ta hy vọng công pháp này được truyền thừa, có thể khiến thực lực toàn bộ nhân tộc đều tăng lên một đoạn dài. Tiếp đó, ta hy vọng đa thần văn nhất hệ, trung tâm nghiên cứu văn đàm chúng ta có thể trở thành trung tâm nhân cảnh, là nơi tập trung sự chú ý, ai đó phải suy nghĩ kỹ, nếu lúc này gây phiền toái cho chúng ta, cẩn thận bị chiến giả trong thiên hạ đánh chết. Tô Vũ cười vang, còn ý chí chi văn, mọi người tự đòi đi, ta sẽ không nhúng tay. Việc suy luận Phệ Hồn Quyết còn cần ta tham dự công tác thí nghiệm hậu kỳ, đúng rồi, cảm ơn 4 vạn điểm công huân của các ngài, mặc dù chúng ta chỉ nhận được một nửa nhưng thế cũng đủ rồi, việc suy luận Phệ Hồn Quyết không thiếu công lao của khoản tiền tài trợ này, nếu không đúng là khó mà thành công. Tô Vũ tiêu sái rời đi. Trần Vĩnh Nhiên lặng đi theo, giờ khắc này y giống như trở thành học sinh của Tô Vũ, theo sau bảo hộ hắn. Toàn trường tĩnh lặng. Sau đó, Trịnh Vân Huy bỗng nhiên quát, Phệ Hồn Quyết có thể làm nguyên khí biến dị ư? Đúng. Tô Vũ không quay đầu lại, trả lời. Khai bao nhiêu khiếu? 36 khiếu huyệt, không nhiều, trong đó khiếu huyệt trùng hợp gần một nửa. Nghĩa là chỉ cần mở thêm khoảng 18 cái đúng không? Đúng. Trịnh Vân Huy biến sắc, gã không nói gì nữa, co cẳng liền chạy. Về nhà. Tìm lão gia tử đi. Biến dị nguyên quyết có thể làm nguyên khí biến dị, nhằm vào ý chí lực. Má, nguyên quyết này tốt thật. Khai khiếu ngoài định mức không đến 20 cái, mặc dù khó khăn, nhưng đối với thiên tài mà nói đây là cơ hội lớn để gia tăng thực lực, giúp bọn họ có nhiều thủ đoạn để đối phó với văn minh sư hơn. Trong đám người, mấy người yên lặng rời đi. Có vài người báo cho phụ huynh, có người đi thông tri thế lực sau lưng. Đây quả thật là một cơ hội to lớn. Đám người Chu Minh Nhân cũng sáng mắt, bọn họ nhìn ra được ý tứ của Tô Vũ, sớm không ra muộn không ra, hiện tại ban bố rõ ràng là muốn đưa đa thần văn nhất hệ vào tầm ngắm của đại chúng. Hắn lo lắng bị trả thù sao? Mấy người Chu Minh Nhân không lên tiếng. Trả thù? Sau này rồi tính. Phệ Hồn Quyết xuất hiện nhất định sẽ khiến trung tâm nghiên cứu Văn Đàm trở thành tiêu điểm, mấu chốt là công pháp này truyền bá ra ngoài sẽ có ảnh hưởng lợi và hại như thế nào. Còn có, những người còn ở lại phải giải quyết ra sao? Chu Minh Nhân vừa muốn mượn cơ hội này để rời đi, trong đám người, một tiểu cô nương rụt rè nói, Chu Phủ Trưởng, ta muốn ba quyển ý chí chi văn, ta đã thắng 3 lần, Tô Vũ cho ta thắng 10 lần, ta không đáp ứng. Tiểu cô nương lộ vẻ sợ hãi, thấy Chu Minh Nhân nhìn nàng, nàng sợ muốn khóc, nhát gan nói, đây là chính ta thắng được, cha ta không cho điểm công huân, nhưng cha ta muốn ta mạnh lên. Ta chỉ có 3 điểm công huân, trả hết rồi. Chu gia gia, ngài muốn quỵt nợ sao? Chu Minh Nhân nhìn nàng, cảm thấy hơi quen mắt. Có nghiên cứu viên cấp tốc truyền âm nói, con gái của Kỷ thự trưởng Dục Cường thự, Kỷ Tiểu Mộng, con út. Chu Minh Nhân nhớ ra rồi. Con gái lúc tuổi già, con gái duy nhất, năm đó khi cô bé lên 10, lão gia hỏa kia mời cường giả bốn phương tổ chức sinh nhật cho cô bé. Yêu ái hơn mấy đứa con trai nhiều lắm. Hóa ra là nha đầu này. Chu Minh Nhân đau đầu, đồ hỗn trướng, Tô Vũ. Hèn mạt. Khu lôi đài thế nào, Tô Vũ không quản nữa. Hắn nhanh chóng trở về trung tâm nghiên cứu. Trần Vĩnh không nói một lời đi theo hắn, đi một hồi, cách xa bên kia, Trần Vĩnh trầm giọng nói, hôm nay xem như chính thức vạch mặt. Tô Vũ quay đầu nhìn sư bá, nói khẽ, sư bá, ngài cảm thấy chúng ta cần ngủ đông nữa không? Không phải ngủ đông. Thật sự là thực lực không bằng người ta. Trần Vĩnh thở dài. Tô Vũ gật đầu, vừa đi vừa nói, ta biết, nhưng không phản kích, bọn họ sẽ ngày càng quá phận, nếu tiếp tục như thế, chúng ta sẽ thật sự xong đời. Thừa dịp Trịnh Ngọc Minh bị phủ trưởng đánh trọng thương, đơn thần văn nhất hệ cố kỵ nhiều, giờ phút này phản kích là cơ hội tốt nhất. Trần Vĩnh muốn nói lại thôi, mãi sau mới nói, phải tìm sư tổ ngươi về mới được. Nhắc tới chuyện này, Tô Vũ cũng buồn bực, tại sao sư tổ chưa về? Không có Sơn Hải làm chỗ dựa, cứ cảm thấy trong lòng không vững vàng. Còn không phải vì sư phụ ngươi à, Trần Vĩnh cũng bất đắc dĩ, chiến trường Chư Thiên xuất hiện một chủng tộc mới, hành tung bất định, sư tổ ngươi đến đó tìm kiếm, ai biết đi đâu. Mấy thông tin không dùng được ở đó, cách lối đi một cái thế giới lận. Lúc trước sư phụ ngươi giật dây sư tổ ngươi đi tìm, bằng không chưa chắc sư tổ ngươi đã đi. Trần Vĩnh lại hỏi, chuyện Phệ Hồn Quyết là thật hay giả? Thật. Tô Vũ gật đầu, bằng không ta cũng không dám tuyên bố trước mặt mọi người, hiện tại chỉ hy vọng bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, dù sao học phủ cũng không chỉ có đám đơn thần văn hệ bọn họ, vẫn còn nhiều phe phái khác. Tô Vũ lại nói, sư bá, ta cảm thấy bọn họ không có gì đáng sợ, mặc dù tại học phủ thực lực đơn thần văn nhất hệ rất mạnh, nhưng ta cảm thấy thực lực những phe khác cũng không yếu, bọn họ lại không thể một tay che trời. Hắn cảm thấy không cần lo lắng quá mức. Cũng không phải đơn thần văn hệ đương gia làm chủ. Trần Vĩnh do dự, cuối cùng vẫn mở miệng, ngươi sai rồi. Tại Đại Hạ Văn Minh học phủ, đơn thần văn hệ không thể đương gia làm chủ, nhưng tại những học phủ khác, rất nhiều cường giả đơn thần văn hệ đều là phủ trưởng. Đơn thần văn hệ không chỉ đặc biệt ở học phủ chúng ta, mà là cả nhân cảnh. Trần Vĩnh thở dài, đồng dạng, đa thần văn hệ cũng không phải chỉ có chúng ta, mà là đa thần văn nhất hệ của cả nhân cảnh. Xét trong toàn bộ nhân cảnh, mấy chục năm qua, tu giả đa thần văn nhất hệ chỉ sợ không đến ngàn người, trên thực tế nếu có 500 người đã là tốt rồi. Mà đơn thần văn nhất hệ chỉ trong học phủ chúng ta đã có trên vạn người, đừng nói là cả nhân cảnh. Tô Vũ cau mày, những phái hệ khác cũng sinh tồn rất tốt, có phe phái khác người còn ít hơn chúng ta, vì sao nhất định phải nhằm vào chúng ta? Nghe sư bá nói vậy, có vẻ là hiện trạng không chỉ ở một nơi, mà là cả nhân cảnh đều đang gạt bỏ đa thần văn nhất hệ. Bọn họ muốn làm gì? Trần Vĩnh yên lặng. Tô Vũ thấy thế thì nhíu mày, chẳng lẽ trong đó có bí mật gì không thể nói ư? Trần Vĩnh trầm mặt một hồi, mở miệng, đến trung tâm nghiên cứu rồi nói, gọi lão sư ngươi ra, cùng nói luôn. Vâng. Mấy phút đồng hồ sau, hai người về tới trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Khi Bạch Phong bị kéo ra khỏi phòng thí nghiệm, anh còn đang hồ đồ. Lại thế nào nữa? Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Trần Vĩnh đồng tình nhìn anh, người làm lão sư như ngươi cũng chỉ có quyền biết sự việc sau cùng. Tô Vũ nhanh chóng báo cáo trước, lão sư, hôm nay ta đi kiếm tiền, kiếm được mấy ngàn điểm công huân lận. Ánh mắt Bạch Phong sáng lên. Lại kiếm được tiền à? Sau đó, vẻ mặt anh tối đen, kiếm thế nào? Lại lừa gạt ai? Tô Vũ giải thích, Không, là ta luận bàn nhận thua, sau đó kiếm được. Bạch Phong mờ mịt, hỏi lại, đánh giả thi đấu à? Anh gật đầu nói, không tệ. Lão sư ngươi năm đó cũng từng giả thi đấu, thời điểm Bách Cường bảng tranh bá, có mấy tên dùng tiền hối lộ ta để tăng lên mấy hạng, ta đánh giả thi đấu nhưng không kiếm được nhiều, ai muốn đánh giả thi đấu với ngươi mà cho nhiều như vậy? Lịch sử đen. Trần Vĩnh đứng một bên đổi sắc mặt, nhìn không được mắng, mấy năm trước ngươi đánh giả thi đấu trên Bách Cường bảng ư? Bạch Phong nói một cách đương nhiên, làm sao vậy? Ta không có tiền tu luyện, đánh mấy lần giả thi đấu thì làm sao, sư huynh đừng cổ hủ như vậy chứ. Trần Vĩnh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ra là không phải chỉ Tô Vũ mới chơi trò đánh giả thi đấu, mà trước đó Bạch Phong sớm đã có tiền án tiền sự rồi. Hay. Y chỉ có thể thở dài. Tô Vũ vội ho một tiếng, cười cười thuật lại, đúng vậy, lão sư, ta cũng đánh giả thi đấu, thua hơn 8.000 lần. Bạch Phong nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi vừa thốt ra lời ấy, ta liền cảm thấy lại có đại sự xảy ra rồi. Trong tình huống nào mới có thể thua hơn 8.000 lần? Tô Vũ đơn giản thuật lại đầu đuôi sự việc một lần, Bạch Phong nhìn hắn một hồi lâu sau mới nói cách khác, hiện giờ hoàn toàn vạch mặt rồi đúng không? Đúng. Ồ, Bạch Phong biểu môi, không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ buồn bực nói, đồ đần độn, sư tổ ngươi trở về sẽ làm thiệt ông ta. Nhẫn mấy ngày không được sao? Sư tổ ngươi còn chưa trở lại, chúng ta không gánh nổi chuyện này, ngươi biết không? Còn chuyện vạch mặt thì có vấn đề gì chứ? Dù sao cũng đã sớm đấu đến ngươi chết ta sống. Mấu chốt là, đồ đần độn này không đợi sư tổ hắn trở về đã gây chuyện. Bạch Phong bất đắc dĩ, nhịn một chút đi, mấy ngày tới đừng ra ngoài, ta cho ngươi biết, không chừng những người này có trái tim đen thật đó. Dù tim bọn họ không đen, không dám làm gì ngươi, nhưng chưa chắc không có kẻ nào có ý đồ với ngươi, ta cho ngươi biết, đừng mơ mộng hão huyền về lòng người, một đám gia hỏa cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, muốn thủ tiêu hay vu oan cho ngươi cũng là chuyện thường. Còn có một số thám tử vạn tộc giáo cũng ước gì thủ tiêu được ngươi, khiến sư tổ ngươi sống mái với bọn họ. Bạch Phong tùy ý, bật hơi nói, không sao, sắp tới cứ ở trong sở nghiên cứu, đừng ra khỏi học phủ, sẽ không có vấn đề gì. Tô Vũ gật đầu, điều này cũng là thật. Dù cho đơn thần văn nhất hệ không dám làm gì hắn, nhưng có lẽ vài gia hỏa e sợ thiên hạ không loạn nào đó cũng có tâm tư này. Ta biết, cho nên ta mới nói ra chuyện phệ hồn quyết, để chiến giả đạo đều nhìn chằm chằm, như vậy mọi người sẽ phải cố kỵ một chút. Ngươi có không? Bạch Phong hoài nghi, ngươi đừng nói dối giống như lần trước, ta cho ngươi biết. Người nói dối lần nữa chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Bạch Phong rất bình tĩnh. Chỉ có ban đầu hơi kinh ngạc, về sau hoàn toàn không có phản ứng gì. Trần Vĩnh nhìn mà trợn tròn mắt, chuyện lớn như vậy, hỗn đảng nhà ngươi lại không coi là việc to tát sao? Y không nhịn được mắng, Bạch Phong, phiền toái rất lớn đấy, hiểu chưa? Sư huynh, đừng chuyện bé xé ra to. Bạch Phong bình tĩnh, cũng không phải ngày đầu tiên, kìm nén mãi không phải là vẫn có chuyện sao, bọn họ gây chuyện, phản kích một lần thì làm sao? Mất mặt cũng là bọn họ tự tìm. Trần Vĩnh im lặng, thở hắt ra, mở miệng, sự tình không đơn giản như vậy. Trước đó Tô Vũ hỏi ta, tại sao đơn thần văn nhất hệ một mực nhằm vào chúng ta? Tài nguyên thôi, sợ chúng ta xoay người đoạt lấy địa vị của bọn họ. Vô nghĩa. Trần Vĩnh trực tiếp mắng. Bạch Phong sững sờ nhìn y, gì vậy? Ta nói không đúng sao? Trần Vĩnh hít sâu một hơi, các ngươi phải hiểu rằng, đơn thần văn nhất hệ, đa thần văn nhất hệ không chỉ giới hạn trong học phủ chúng ta, mà là các đại học phủ trong cả nhân cảnh, thậm chí bao gồm những địa phương khác, trong quân, thánh địa đều có. Nếu chỉ vì một chút tài nguyên, địa vị, tại sao toàn nhân cảnh đều xa lánh chúng ta? Bạch Phong, ngươi phải biết, không phải hệ chúng ta chỉ bị xa lánh ở đây, mà là cả nhân cảnh, đại chu phủ, đại thương phủ vẫn bị xa lánh. Trần Vĩnh trầm giọng nói, hiểu chưa? Là cả nhân cảnh. Tô Vũ nhíu mày, chần chờ hỏi, sư bá, chẳng lẽ là lý niệm xung đột? Nếu là lý niệm, vậy thì hết sức phiền toái. Giữa văn nhân, sinh tử đại thù đều không tính là gì, chỉ khi nào xung đột lý niệm, đó mới chính là cừu hận đời đời kiếp kiếp. Không đến một phương diệt sạch, gần như rất khó chung sống hòa bình. Lý niệm. Trần Vĩnh lắc đầu, lý niệm của văn minh sư đều là mạnh lên, lý niệm, đạo thống tranh chấp đều không tồn tại. Vậy thì vì sao? Tô Vũ không hiểu. Bạch Phong cũng nghi ngờ, sao? Vẫn còn che giấu ư? Không phải là bởi vì chúng ta tiêu hao tài nguyên nhiều hơn người khác ư? Cho nên những tên khốn kiếp kia cảm thấy không vừa mắt, lại cảm thấy chúng ta mạnh hơn bọn họ, cho nên mới nhằm vào chúng ta à? Trần Vĩnh trầm giọng nói nhảm vừa thôi, vài thập niên trước tại sao bọn họ không nhằm vào chúng ta? Vì chúng ta mạnh. Đơn thần văn nhất hệ cũng có thời điểm mạnh mẽ, khi đó cùng lắm là mọi người không để nhau vào mắt, cũng không đến mức độ bây giờ nhất định phải ép chúng ta không ngóc đầu lên được, thậm chí là cắt đứt truyền thừa. Bạch Phong và Tô Vũ đều cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Bạch Phong suy nghĩ một chút rồi nói, tính ra thì tất cả nguyên nhân đều nằm trong trận chiến của Ngũ Đại, cũng chính là sau khi sư tổ chúng ta thất bại trong trận chiến kia, chúng ta mới bị người khác nhằm vào như thế, cho nên dù có bí ẩn gì thì cũng có liên quan đến Ngũ Đại ư? Trần Vĩnh khẽ gật đầu. Y suy nghĩ, không lên tiếng, mà là truyền âm nói, đa thần văn nhất hệ bị người ta nhằm vào như thế không phải là vấn đề lý niệm, cũng không phải vấn đề tài nguyên, chỉ là vì thù riêng. Thù riêng ư? Đúng. Trần Vĩnh truyền âm, có quan hệ rất lớn với Ngũ Đại, Tô Vũ hẳn là biết chuyện Ngũ Đại chết trận đúng không? Tô Vũ gật đầu. Trần Vĩnh tiếp tục nói, năm đó, ba vị vô địch chết trận, người biết không? Tô Vũ lại gật đầu. Ba vị vô địch này, hai người đến từ vạn tộc, một người là nhân tộc. Trần Vĩnh thở dài, vị vô địch chết trận kia đến từ Đại Chu Phủ. Đệ đệ ruột của Đại Chu Vương, vừa tấn cấp vô địch không lâu, con của hắn là phủ trưởng Đại Chu Văn Minh học phủ bây giờ. Năm đó Ngũ Đại chính đạo không mời vô địch trợ chiến, Ngũ Đại quá ngạo khí, cảm giác mình có thể hoàn thành chính đạo, chỉ dẫn theo một vài văn minh sư nhiệt tình tới trợ giúp, mục đích không phải là vì trợ chiến, mà là để bọn họ quan sát quá trình chính đạo. Kết quả lại xảy ra chuyện, đa thần văn nhất hệ tự gặp nạn không nói, còn khiến vị tới tiếp viện kia chết tại chiến trường Chư Thiên. Đại Chu Vương không nói gì, nhưng vị kia của Đại Chu Văn Minh học phủ vốn đã bất hòa với Ngũ Đại, phụ thân y vì Ngũ Đại mà chết trên chiến trường Chư Thiên, người nói xem, y có thể chấp nhận sao? Trần Vĩnh thở dài, sau này, Đại Chu Văn Minh học phủ bắt đầu gạt bỏ đa thần văn hệ. Đại Chu Vương yên lặng, Đại Chu phủ chủ Chu Phá Thiên cũng không lên tiếng, Đại Chu phủ bên kia là nơi bắt đầu làn sóng gạt bỏ đa thần văn. Về sau, đơn thần văn nhất hệ các phủ theo vào, có quyền tranh, có cùng chung mối thù, có nịnh nọt Đại Chu Vương, cũng có cường giả thực sự căm hận đơn thần văn hệ và Ngũ Đại. Hơn nữa đa thần văn nhất hệ suy bại bởi nhiều phương diện nhân tố, mới khiến các đại phủ và cả nhân cảnh đều gạt bỏ đa thần văn nhất hệ. Trần Vĩnh lắc đầu, đây chưa phải điều trọng yếu nhất, còn có một điểm mấu chốt khác. Ngũ Đại đã từng lưu lại một ít tư liệu liên quan tới chuyện Văn Minh sư chiến đạo Vĩnh Hằng, cùng với một thần văn, vị kia của Đại Chu Văn Minh học phủ có ý là, phụ thân y vì cứu viện Ngũ Đại mà chết, những vật này là do phụ thân y dùng mệnh đổi lấy, y yêu cầu công khai tư liệu, tối thiểu là phải công khai với y. Lúc này Tô Vũ không nhịn được mà nói, bọn họ có được xem không? Dù sao cũng là vì cứu viện Ngũ Đại mà chết. Hắn không ngờ trong này còn có khúc chiết như vậy. Trước đó Bạch Phong nói ba vị vô địch chết trận, Tô Vũ không nghĩ nhiều. Giờ xem ra, chuyện trong đó thật phức tạp. Một vị nhân tộc vô địch chết trận. Trần Vĩnh cười khổ, bất đắc dĩ nói, nên cho. Nhưng không có. Không có ư? Không có. Trần Vĩnh đau đầu, Ngũ Đại sư tổ có hai học sinh, một là Liễu Văn Ngạn sư bá, một là thầy của chúng ta, sư tổ của ngươi. Thần văn truyền thừa cho Liễu Văn Ngạn sư bá, cái này mọi người đều biết. Nhưng mà dựa theo cách nói của người khác thì là tư liệu được truyền thừa cho chúng ta, nhưng thật ra thì không. Trần Vĩnh thở dài, lão sư vẫn luôn tìm kiếm, thậm chí lật xem tất cả tư liệu vô số lần, thật sự không có. Không ai tin, đều cảm thấy tư liệu bị lão sư nuốt riêng, không nguyện ý lấy ra công khai. Hành động lần này xem như triệt để làm mất lòng mọi người. Trần Vĩnh càng thêm bất đắc dĩ nói, từ đó về sau, Đại Chu Phủ làm chủ, tạo thành một nhóm thế lực do đơn thần văn nhất hệ làm chủ, đặc biệt nhằm vào chúng ta. Nhằm vào toàn bộ đa thần văn nhất hệ. Bởi vì trận chiến năm đó, không ít cường giả đa thần văn nhất hệ trong học phủ đều đi, để cứu viện Ngũ Đại, cũng là vì cứu viện bọn họ. Ngươi không phải nghi hoặc năm đó đa thần văn nhất hệ còn cường giả, vì sao để chúng ta bị người ta chèn ép sao? Trần Vĩnh thở dài, bởi vì không có cách nào ra mặt. Khi bọn họ còn sống thì tốt hơn một chút, đến khi những cường giả kia lần lượt ngã xuống, về sau chúng ta sẽ rất khổ sở. Tô Vũ cau mày, sư bá, sao không để tự bọn họ tìm đi? Chúng ta thực sự không có, chẳng lẽ biến ra cho bọn họ sao? Vô dụng. Trần Vĩnh cảm khái, con người chỉ tin tưởng điều mình nguyện ý tin tưởng, nếu không nguyện ý, dù nói thế nào cũng vô dụng. Mà đa thần văn nhất hệ suy bại, đối phương như mặt trời ban trưa, chỉ chèn ép ngươi, cũng không trực tiếp tới cửa gây phiền toái, ngươi có thể làm thế nào? Bạch Phong buồn bực nói, còn có vụ này sao? Ta còn thắc mắc, trước kia ta từng đến chiến trường Chư Thiên một chuyến, đằng không Đại Chu Phủ ở đó thấy ta đều như gặp kẻ thù ấy. Sư huynh, vì sao trước đây không nói với ta? Trần Vĩnh tức giận, nói thì làm được gì? Mà nói đúng ra thì chúng ta cũng không có gì để nói, chúng ta cũng rất vô tội, nếu có tư liệu, chúng ta cũng nguyện ý cung cấp một phần cho bọn họ, nhưng mấu chốt là không có. Bạch Phong bỗng nhiên thận trọng hỏi, sư huynh, có khi nào bị sư phụ giấu rồi không? Cút! Trần Vĩnh tức giận mắng. Y căm tức nhìn anh, tức giận nói, sư phụ tại sao lại giấu đi? Là thật sự không có. Trước khi đồ vật đến tay chúng ta đã có không ít người điều tra, không có. Ngươi cho rằng những người khác không quan tâm tư liệu chiến đạo vô địch ư? Cầu tác cảnh, chiến thần điện đều hết sức quan tâm. Kết quả đều không phát hiện cái gì. Trần Vĩnh lắc đầu, thế nhưng sư phụ nói có khả năng nó thật sự tồn tại. Có ý gì? Trần Vĩnh thở dài, sư phụ nói, đồ của sư tổ khi còn sống ít đi một chút. Nhưng khi còn sống sư tổ ở trong tu tâm cát, lúc cầm di vật từ trong tu tâm cát ra, không ít sơn hải đều giám sát, không ai tiến vào tu tâm cát, mà sư tổ từng bày ra thần trận khi còn sống, không ai có khả năng đi vào ăn cắp. Cho nên, sư phụ cũng không có cách nào nói ra miệng, dù trong mấy thứ thiếu đi có khả năng có tư liệu, thế nhưng mất rồi, cụ thể là do chính sư tổ mang đi hay là như thế nào, mấy thập niên trôi qua, hiện tại không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Trần Vĩnh giận dữ nói, trừ khi năm đó có người sớm đến chỗ sư tổ ở, cầm nó đi, sau đó ẩn giấu tin tức, trách nhiệm này chúng ta chỉ có thể gánh lấy. Có người lấy đi từ trước ư? Bạch Phong chần chờ, sao có thể? Với thực lực của sư tổ, trận pháp bày ra, trừ vô địch, người nào có thể vào? Lời này vừa nói ra, Bạch Phong biến sắc. Tô Vũ cũng biến sắc. Hắn hiểu rồi. Khó trách Hồng Đàm không nói gì, cũng không cho Trần Vĩnh nói ra. Ai có thể lấy đi đồ của Ngũ Đại? Vô địch. Năm đó sau khi Ngũ Đại ngã xuống, nếu quả thật có tư liệu tồn tại, sau này lại bị mất, chắc chắn có vô địch chạy đến trước lấy nó đi. Nhưng sao đối phương biết Ngũ Đại chắc chắn phải chết để chạy đến trước? Phải biết rằng, sau khi Ngũ Đại chết trận, ông lập tức được Đại Hạ Vương hộ tống hài cốt trở về Đại Hạ Phủ. Nói như vậy, trước khi Đại Hạ Vương trở về, người kia đã biết Ngũ Đại vẫn lạc. Ba người yên lặng. Trần Vĩnh trầm mặc một hồi, tiếp tục truyền âm, việc này liên quan đến rất nhiều thứ, cho nên sư phụ không nhắc đến, dù sao. Chúng ta căn bản là không thể chịu đựng bất kỳ việc gì. Kể cả việc Ngũ Đại sư tổ vẫn lạc. Nếu tư liệu thật sự bị mất, vậy chứng tỏ. Chắc các ngươi hiểu. Tô Vũ và Bạch Phong lại biến sắc. Sớm biết Ngũ Đại sẽ vẫn lạc. Điều đó không có khả năng. Vậy chỉ có một khả năng, có người ám toán bọn họ. Phản đồ. Một vô địch có thể là phản đồ ư? Trần Vĩnh có chút bi ai, cho nên, điệu thấp, ngủ đông. Xem như không biết gì cả. Bị chèn ép, thậm chí lão sư không thể tùy tiện đột phá, thậm chí không thể tiến vào Nhật Nguyệt, một khi tiến vào. Có lẽ đối phương sẽ hoài nghi, thậm chí lo lắng lưu lại hậu hoạn. Tô Vũ không nhịn được, nói cho phía trên. Trần Vĩnh nhìn hắn, bi ai nói, người biết. Là ai không? Đúng, là ai? Tùy tiện nói cho người khác biết, giết người diệt khẩu. Vậy phải làm lớn chuyện. Tô Vũ vội vàng nói, phải náo động thật lớn. Chứng cứ đâu? Trần Vĩnh khôi phục bình tĩnh, chứng cứ đâu? Mọi người sẽ chỉ cảm thấy chúng ta đang trốn tránh trách nhiệm. Muốn vu oan cho một vị vô địch. Muốn khiến các vô địch tranh chấp nội bộ. Ngươi phải biết rằng, tiền tuyến là nhờ những cường giả này tọa trấn. Một khi tranh chấp nội bộ, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Trần Vĩnh thở dài, không chịu nổi đâu. Một khi nhân tộc vô địch cảm thấy bất an, hoài nghi lẫn nhau, cường tộc đánh tới, cường giả tiền tuyến bất hòa, ngươi cảm thấy sẽ có kết cục gì? Cho nên, dù biết, dù có suy đoán thì cũng phải kìm nén. Trừ khi có chứng cớ xác thực chứng minh là ai. Chỉ khi bằng chứng như núi thì mới có thể lật ngược thế cờ. Bằng chứng? Trần Vĩnh lắc đầu, ở đâu ra bằng chứng? Y nhìn về phía Tô Vũ, cho nên lần này hoàn toàn xé rách mặt với đơn thần văn nhất hệ chưa hẳn đã là chuyện tốt. Trong mắt ta, đơn thần văn nhất hệ chèn ép chúng ta ngược lại là một loại bảo hộ. Tô Vũ nhíu mày. Bạch Phong nín nhịn nói, sư huynh, vậy bây giờ ra mặt là chết, không ra mặt cũng chết. Tiếp tục như thế, đa thần văn nhất hệ thật sự sẽ diệt truyền thừa. Đúng. Trần Vĩnh thở dài, cho nên sư phụ hoài nghi, sao chuyện này có bóng dáng của người kia? Dĩ nhiên khó mà nói ra, bởi vì tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Đại Chu Vương, nhưng Đại Chu Vương lại không cần thiết làm như thế, sư phụ hoài nghi có người mượn Chu gia Đại Chu phủ làm ngụy trang, còn có một số người âm thầm trợ giúp, mong muốn chân chính diệt sạch chúng ta, hoàn toàn chặt đứt truyền thừa đa thần văn nhất hệ. Bạch Phong, Tô Vũ đều trầm mặc. Lời này có nghĩa là, ra mặt sẽ gặp phiền toái lớn. Nhưng không ra mặt, đa thần văn nhất hệ cũng đã gặp phiền toái, đến mức sắp diệt sạch. Tô Vũ cũng bó tay rồi. Thế mà chuyện này còn liên lụy đến nhiều vị vô địch. Đại Chu Vương là một, đệ đệ chết trận của Đại Chu Vương là hai, còn có một vị vô địch không rõ có tồn tại hay không là ba. Tô Vũ gãi đầu, sư bá, Đại Hạ Vương. Trần Vĩnh bình tĩnh gạt đi, Đại Hạ Vương không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Ngũ Đại sư tổ khư khư cố chấp chết trên chiến trường chư thiên, liên lụy một vị vô địch Đại Chu phủ chết trận, người nói xem, Đại Hạ Vương có thể làm sao? Phe phái giao tranh, đa thần văn nhất hệ không bằng đối phương, đấu tranh thất bại, Đại Hạ Vương chẳng lẽ phải cố ý đến trợ giúp ngươi ư? Chính ngươi đấu không lại người khác, hy vọng Đại Hạ Vương nhúng tay hỗ trợ sao? Ông là vô địch của Đại Hạ Phủ, của cả nhân tộc, không phải vô địch của đa thần văn nhất hệ. Ông cũng cần cân bằng lợi ích các phương, không thể hành động theo sở thích của mình, bằng không, quan hệ giữa ông và đa thần văn nhất hệ với ngũ đại đều không tệ. Thật đau đầu. Tô Vũ cùng Bạch Phong đều phiền muộn. Tô Vũ mở miệng, sư bá, vậy ý của ngài là, bây giờ chúng ta tiếp tục làm rùa rút cổ à? Trần Vĩnh nhìn hắn, không nhịn được cười mắng, người đang chỉ cây dâu mắng cây hòe à Tô Vũ, ủy khuất quá. Ta không có mà. Ta chỉ là cảm thấy bị khuất quá mà thôi. Trần Vĩnh lại nói, không cần có đầu rút cổ, kỳ thật chuyện này không quan hệ nhiều đến chúng ta, dù đối phương thật sự tồn tại, thứ kẻ đó quan tâm không phải chúng ta, mà là sư phụ và Liễu sư bá. Trần Vĩnh thở hắt ra, Liễu sư bá kế thừa thần văn, chỉ sợ cũng là đối tượng bị để ý, cho nên Liễu sư bá vẫn luôn kín tiếng, đó lại là chuyện tốt. Trần Vĩnh bỗng nhiên nói, nhưng mà, bây giờ Liễu sư bá đã đột phá đằng không? Tô Vũ nhìn y, vội vàng nói, ý của ngài là... Trần Vĩnh vuốt huyệt thái dương, thở dài, kỳ thật trước đó ta đang suy nghĩ một vấn đề, Liễu sư bá đột phá, vạn tộc giáo tập kích Nam Nguyên đến cùng là vô ý hay là cố ý, hay là có người mượn cơ hội quan sát sư bá? Tô Vũ nháy mắt mấy cái, nghĩa là sao? Nói như vậy, Nam Nguyên bị tập kích có khả năng có ẩn tình. Bạch Phong cảm thấy ngoài ý muốn, có sao? Phiền toái lần đó ta biết tin thì lập tức chạy tới. Trần Vĩnh nhìn anh chằm chằm, nói, người tới trễ. Sau khi sư bá đột phá, người mới tới. Không đúng, ta ra roi thúc ngựa, gần như không ngừng nghỉ chút nào. Bạch Phong giải thích, sau khi sư bá gửi tin cho học phủ, ta lập tức xuất phát, trên đường không hề ngừng lại. Trần Vĩnh thản nhiên nói, có lẽ thời gian ngươi di chuyển cũng nằm trong kế hoạch, trước đó, vạn tộc giáo đã phát động. Không thể nào. Bạch Phong kinh ngạc, chuyện này. Không phải ngoài ý muốn ư, ngoài ý muốn hay là cố ý, ai có thể nói rõ chứ? Trần Vĩnh thì thào một tiếng, chậm rãi nói, không nói đến sư bá bên kia, chỉ xét riêng học phủ gần đây cũng cho ta cảm giác gió nổi mây phun. Ta luôn cảm thấy có một bàn tay lớn đang điều khiển tất cả, Trịnh Ngọc Minh bị phế, đơn thần văn nhất hệ tăng cường độ áp chế chúng ta, kể cả đại chu phủ bên kia, thiên tài đơn thần văn nhất hệ khiêu chiến các phương. Đều là tạo áp lực cho chúng ta, áp lực rất lớn, khiến chúng ta không thở nổi. Trần Vĩnh thở dốc, một bàn tay lớn đang thúc đẩy chúng ta, muốn chúng ta bùng nổ. Ta không biết là có ý gì, là vô ý hay cố ý, có phải người kia hay không, hay là những người khác, ta luôn cảm thấy, bây giờ chúng ta đang đứng trên rìa núi lửa. Có người thúc đẩy ư, Tô Vũ nhíu mày, ai? Vô địch phản đồ ư, hay là người khác? Ép đa thần văn nhất hệ bùng nổ ư, vì sao? Mình xuất hiện là ngoài ý muốn, hẳn là đối phương không hứng thú tính toán mình, nghĩ vậy, Tô Vũ vội hỏi, sư tổ không sao chứ? Còn có, Liễu lão sư bên kia sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nếu thật sự có người tính kế, mục đích không phải là ba người bọn họ. Vậy sẽ là hai người khác. Trần Vĩnh lắc đầu, sư tổ ngươi thì không cần quá lo lắng, then chốt vẫn là Liễu sư bá, nhưng sư bá ở Nam Nguyên nhiều năm, trong tình huống bình thường sẽ không rời Nam Nguyên, ở đó có người dõi theo sư bá, dĩ nhiên trong tình huống bình thường sẽ không có ai động đến sư bá. Vậy thì tốt. Tô Vũ an tâm. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu có người nhìn chằm chằm Liễu lão sư, thế vì sao khi vạn tộc giáo tập kích Nam Nguyên, không ai nhúng tay? Trần Vĩnh cười khổ, theo dõi sư bá không có nghĩa là sẽ giúp sư bá, rõ chưa? Ồ, Tô Vũ hiểu, nói là theo dõi, không bằng nói là giám sát, dù sao Liễu Văn Ngạn chết hay không cũng không quan trọng. Chẳng qua là cần theo dõi mà thôi. Tô Vũ không ngờ trong chuyện này còn có nhiều vấn đề như vậy, xem ra ngay từ đầu Trần Vĩnh cũng không định nói cho bọn họ. Bây giờ nói ra, Tô Vũ cũng đại khái hiểu ý tứ của y, vậy ý của sư bá là nên bảo trì trạng thái trước đó, tiếp tục điều thấp ư, hiện tại hắn hoài nghi. Có phải Hồng Đàm và Trần Vĩnh luôn cố ý giả vờ làm rùa rút cổ hay không, cho nên không ra mặt làm gì cả. Dù đã bị áp chế đến mức sắp không có cách nào sinh tồn. Trần Vĩnh suy nghĩ một chút rồi trả lời, ngươi là người mới, nếu ngươi muốn quậy thì quậy đi. Tùy ngươi nghịch, dù sao cũng tốt hơn chúng ta bị hành hạ, nhưng những chuyện nói ra hôm nay, ngươi phải quên đi. Còn nữa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sư tổ ngươi dù trở về thì cũng không ra mặt giải quyết cái gì đâu. Trần Vĩnh lại hít sâu một hơi, tự ngươi xử lý đi, có lẽ trốn tránh mãi cũng không phải biện pháp, ngươi thử mạo hiểm, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng sư bá nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận. Tô Vũ gật đầu, quả nhiên, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Lần sau đừng nói cái gì cho ta biết. Để cho ta vô tri không tốt sao? Ta biết chuyện rồi, giờ hơi sợ nè. Thật là, nhiều năm như vậy lão sư ta còn không biết, sư bá sao lại nói với ta chứ? Hắn quay đầu nhìn Bạch Phong, hiện tại Bạch Phong cũng đang tự hỏi vấn đề này, anh bỗng nói, sư huynh, người có ý gì? vì sao năm đó không nói cho ta, hôm nay tiểu tử này gặp rắc rối ngươi mới nói. Trần Vĩnh chậm rãi nói, bởi vì ngươi không giỏi gây chuyện bằng hắn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mặc dù Bạch Phong ngươi không phải loại lương thiện, nhưng tất cả còn nắm trong lòng bàn tay, đồ đệ ngươi. Mặc kệ ba ngày, hắn có thể chọc thủng trời học phủ. Tự ngươi nhìn xem. Mới tới học phủ được hai tháng, hắn đã làm gì? Tính kế đơn thần văn nhất hệ thành cái dạng gì? Hiện tại đắc tội cả Chu Minh Nhân Sơn Hải Đỉnh Phong, Chu Minh Nhân vốn chỉ để người phía dưới xử lý Tô Vũ, hiện tại chắc ông ta đã có ấn tượng rất sâu sắc với Tô Vũ rồi. Mấy lời y nói hôm nay cũng có mục đích hù dọa Tô Vũ, khiến cho hắn thành thật một chút, bằng không thì tất cả mọi người đều không chịu nổi. Bạch Phong ngượng ngùng. Đừng xem thường ta thế chứ. Cảm thấy ta không gây nên chuyện gì ư, cứ chờ xem. Chờ ta lấy ra thiên phú thần văn, lúc đó không phải là chuyện của một học phủ nữa, mà cả nhân cảnh, cả chư thiên vạn giới đều sẽ cảm thấy Bạch Phong ta có làm nên chuyện hay không. Bạch Phong ta không bằng học sinh của mình ư, đương nhiên Bạch Phong biết, nếu thật sự công bố chuyện này có lẽ cũng là phiền toái lớn. Thành quả nghiên cứu của Ngũ Đại năm đó không phải là thứ này ư, dù sao nghiên cứu kỹ năng thiên phú tinh huyết được căn cứ từ một chút tư liệu còn sót lại của Ngũ Đại, không thì Hồng Đàm cũng sẽ không một mực nghiên cứu cái này. Ba người hàn huyên một hồi. Chuyện lúc trước, cả ba đều không nhắc lại. Những việc này cách bọn họ quá xa vời, nói ra cũng chẳng làm được gì. Bạch Phong bỗng nghĩ tới điều gì đó, anh mở miệng hỏi, Tiểu A Vũ, bảo ngươi nhắn cho sư bá, ngươi đã làm chưa? Tô Vũ lắc đầu. Hắn nhiều chuyện lắm, đâu có thời giờ, đừng nói là Liễu lão sư mà đến cả vạn phủ trưởng hẹn gặp hắn còn chưa đi cơ mà, hắn cứ cảm thấy lão đầu kia không có lòng tốt. Nhắn đi. Bạch Phong nói, thần văn của sư bá. Khụ khụ, ta rất nhớ sư bá, ngươi mời sư bá tới chỗ ta làm khách, hiểu chưa? Chẳng có chút lễ tiết nào cả, uổng công sư bá dạy ngươi đến mấy năm. Tô Vũ im lặng. Ngài rõ ràng là muốn giải phẫu Liễu lão sư, đừng kiếm cớ. Trần Vĩnh liếc Bạch Phong, lười phán xét, y đứng lên nói, ta phải về rồi, Gia Gia đang đợi, không chừng hiện tại nàng đang nóng ruột lắm, ta đi đây. Ngô Gia mang theo hơn 8.000 điểm công huân, Trần Vĩnh biết tính tình của nàng, hiện tại chắc nàng đã cuốn đến phát khóc, sợ bị cướp. Quá nhiều. Từ khi Ngô Gia nhập học đến bây giờ, nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Xong rồi ta sẽ chuyển điểm công huân ngươi. Tô Vũ vừa định làm đại gia một lần, hắn suy nghĩ một chút, thấy mình bây giờ hình như hơi thiếu điểm công huân, cười nói, vâng, sư bá, chuyển cho ta 5.000 là được, còn lại là phí dịch vụ của ngài, có người chi trả thêm cho ta rồi. Ngươi thật là... Trần Vĩnh bật cười, y đã đoán được là ai. Y suy nghĩ một chút rồi khuyên nhủ, Hạ Gia bên kia có thể tiếp xúc, thế nhưng không nên giao thiệp quá sâu. Y nhắc nhở, gần đây Hạ Gia cũng không yên ổn, Hạ Phủ chủ bế quan chuẩn bị tấn cấp vô địch, một khi hắn đột phá, sẽ tuyển lại Phủ chủ Đại Hạ Phủ, người phải biết rằng rất nhiều người sẽ tranh chức vị Phủ chủ này. Trần Vĩnh nói, Hạ Ngọc Văn là ứng cử viên mạnh nhất. Hạ Ngọc Văn ư, Tô Vũ muốn nói lại thôi, lần trước Hồ Tông Kỳ có nhắc đến, nghĩ vậy, Tô Vũ bèn trầm giọng nói, sư bá, có người nói Chu Bình Thăng muốn thay thế ngài trở thành quán trưởng. Mà vị trí phó quán trưởng là cho Hạ Ngọc Văn. Hắn cút con mẹ nó đi. Bạch Phong bỗng nhiên giận dữ. Bảo sao những năm trước chẳng có gì, năm nay đơn thần văn nhất hệ bỗng nhiên để mắt tới sư huynh, ra là vì cái này. Bạch Phong hừ lạnh một tiếng, giờ phút này anh cực kỳ tức giận, nghiến răng nói, Hạ Ngọc Văn có giả tâm không nhỏ, lại không nhìn xem y có xứng làm phủ chủ hay không. Tô Vũ nhìn về phía Bạch Phong. Vị lão sư này của mình rất ít khi nổi giận, cùng lắm thì rung động một thoáng, ngẩn người một lúc, còn nổi giận thì gần như chưa từng thấy. Giờ phút này, hình như anh thật sự tức giận. Thấy Tô Vũ nhìn mình, Bạch Phong hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, ta thừa nhận Hạ Ngọc Văn có thiên phú hơn người, thực lực cũng rất cường đại. Nhưng người này lòng dạ quá đen tối lạnh lùng, y mà làm phủ chủ, Đại Hạ Phủ nhất định sẽ loạn. Có vẻ anh biết chuyện gì đó nhưng lại không muốn nhiều lời, anh nghiến răng nghiến lợi nói, sư huynh, dù thật sự mất đi vị trí quán trưởng, thì thà cho phế vật Chu Bình Thăng kia chứ tuyệt đối không thể để Hạ Ngọc Văn ra trận. Nghĩ đẹp thật, cũng không nhìn lại xem đức hạnh mình thế nào. Trần Vĩnh liếc mắt nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói, Hạ Ngọc Văn có thiên phú rất cao, thực lực cũng mạnh, y đã tiến vào Lăng Vân cảnh. Lúc trước y còn từng lôi kéo ngươi, sư đệ không cần căm thù y như vậy, người nào làm phủ chủ Đại Hạ Phủ cũng không quan hệ gì với chúng ta. Bạch Phong nổi nóng, ta không phải người thua mà không chịu phục. Hai người đồng thời nhìn anh. Bạch Phong tức giận, được rồi, ta đúng là thua không nổi đấy, tên Vương Bát Đảng chiến tranh học phủ kia đánh ta. Khụ khụ, thắng ta, mặc dù ta tức nhưng vẫn có thể khen gã một tiếng lợi hại. Hạ Ngọc Văn khốn kiếp kia lại không phải người tốt, lần trước tại chiến trường Chư Thiên, tên hỗn đảng này dùng một đội hộ vệ trăm người làm mồi nhử thu hút cường giả vạn tộc, ta tận mắt nhìn thấy trăm hộ vệ chết sạch, tên hỗn đản này dùng mạng người để câu cá. Anh nói tiếp, khi ta chạy đến, thế mà tên kia còn trách ta đánh rắn động cỏ, mẹ nhà nó. Sau đó ta đi trấn ma quân kiện y, tên khốn kia lại còn nói đó là chấp hành nhiệm vụ bình thường, mẹ nó. Bạch Phong mắng liên tục. Hiển nhiên anh thật sự phẫn nộ. Lấy một đội hộ vệ trăm người để câu cường giả vạn tộc, giờ phút này Tô Vũ còn chưa có khái niệm rõ ràng nhưng cũng cảm thấy khinh thường. Hắn đang nghĩ ngợi, Bạch Phong bỗng nhiên lại nói, Tô Vũ, ngươi nói xem, nếu đội hộ vệ trăm người kia do cha ngươi dẫn đầu, ngươi sẽ làm sao? Lời này vừa dứt, vẻ mặt Tô Vũ liền thay đổi. Trước đó còn không có cảm xúc quá rõ ràng, trong chớp nhoáng ấy, hắn đã đỏ con mắt, cả giận mắng, cặn bã. Súc sinh! Loại người này mà xứng làm phủ chủ ư, giết cho chó ăn còn không đáng. Thứ súc sinh, y mà là người hạ gia sao? Dương Nghiệt vạn tộc giáo mới đúng. Nếu gặp phải trực tiếp chém chết y, Bạch Phong nhìn về phía Trần Vĩnh, nhún nhún vai, thấy chưa? Không phải ta ghen ghét, cũng không phải ta không phục. Ngươi xem sư chất ngươi đi, bây giờ còn mắng nặng hơn ta kia kìa. Tô Vũ hết sức phẫn nộ, sau phẫn nộ, hắn bỗng nhiên lạc lõng nói, vừa rồi khi lão sư nói y dùng trăm người làm mồi câu, kỳ thật ta không có cảm xúc gì quá lớn, thậm chí cảm thấy, nếu thật sự giết được một cường giả vạn tộc thì cũng đáng giá. Tô Vũ cảnh tỉnh bản thân, đến khi lão sư nói, trăm người này có thể do cha ta xuất lĩnh, ta mới hiểu rằng, thường chỉ có người liên quan mới biết thống khổ. Nếu Hà Ngọc Văn dùng trăm người này để giết được một vị vạn tộc Lăng Vân, về tới Đại Hà Phủ, người khác sẽ chỉ nói y anh minh thần võ, không ai để ý đến trăm vị quân sĩ bình phàm chết trận kia. Tô Vũ thở dài một tiếng. Giờ khắc này, hắn chợt cảm thấy có chút mờ mịt. Hà Ngọc Văn anh minh thần võ sao? Có lẽ sẽ có người cảm thấy như vậy. Xuất lĩnh một nhánh hộ vệ trăm người, mình không trả bất cứ giá nào, lại chém giết được một vị Lăng Vân, bên quân đội có khen thưởng không? Đại Hà Phủ có tuyên dương không? Chỉ sợ biểu dương sẽ chiếm đa số. Khi đó, ai còn cân nhắc đến trăm vị quân sĩ chết trận kia cơ chứ? Bạch Phong nói Hạ Ngọc Văn lòng dạ tối tăm lạnh lùng, trước đó Tô Vũ còn cảm thấy anh ghen ghét người ta, bởi vì anh vẫn luôn bại bởi Hạ Ngọc Văn, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mình bái Bạch Phong làm thầy là không sai. Tối thiểu thì lão sư mình không có trái tim lạnh lẽo như vậy. Bằng không, anh sẽ không cần phải căm thù Hạ Ngọc Văn đến thế. Anh từng bị một vị cường giả chiến tranh học phủ đánh, nhắc đến người này mà anh lại bội phục, Bạch Phong không phải người không thể chấp nhận thất bại. Lúc này Trần Vĩnh cũng nghĩ lại bản thân một hồi. Khi Bạch Phong nhắc đến chuyện này, y đã nghĩ thế nào? Y có cảm thấy Hạ Ngọc Văn máu lạnh không? Có lẽ. Y cũng xem thường. Trần Vĩnh thở dài nhìn về phía Bạch Phong và Tô Vũ, khẽ gật đầu, không nói gì. Nếu là trước đây, y cảm thấy có thể tiếp xúc Hạ Ngọc Văn một chút, bây giờ lại nghĩ, chỉ sợ chuyện này không thích hợp. Bạch Phong và Tô Vũ rõ ràng đều sẽ không có tiếng nói chung với Hạ Ngọc Văn, có lẽ sau này bọn họ sẽ thay đổi. Mà giờ phút này còn chưa thể thay đổi. Bọn họ vẫn còn một trái tim ấm áp. Ta về đây, Hạ Ngọc Văn sắp trở về rồi, dù không vừa lòng với y thì cũng chớ treo chọc y. Sư đệ, người mới đằng không, đừng quên. Bạch Phong hừ một tiếng. Đằng không thì làm sao? Chờ thiên phú thần văn của ta thành công, Lăng Vân ta cũng trảm. Tô Vũ suy đoán, có phải Hạ Ngọc Văn đã có giao dịch gì với đơn thần văn nhất hệ hay không? Bằng không tại sao đơn thần văn nhất hệ lại xông pha chiến đấu vì y? Nếu vậy, phủ trưởng Hạ Trường Thanh thì sao? Hình như vị này là trưởng bối cùng chi mạch của Hạ Ngọc Văn. Trần Vĩnh rời đi trước. Y vừa đi, Bạch Phong đã tức giận nói, lại gây phiền toái cho ta. Tiểu tử ngươi ngày càng giỏi gây chuyện, thực lực ngươi mới đến mức nào chứ? Không thành thật tu luyện đi, chỉ biết gây họa. Tô Vũ tỏ vẻ vô tội. Ta có gây chuyện à không nhé? Là bọn họ gây chuyện với ta. Sắp tới ngoan ngoãn tu luyện thật tốt đi, ta đã treo nhiệm vụ tìm sư tổ ngươi rồi, đúng rồi. Nhanh nhắn cho sư bá ta, lừa ông ấy đến đây cho ta nghiên cứu một chút. Tô Vũ im lặng, nhưng cũng thấy có thể liên lạc một lần, đã mấy ngày hắn không liên hệ với Liễu lão sư rồi. Tô Vũ lấy máy thông tin ra, bắt đầu quay số, chờ một hồi, hắn lắc đầu nói, không có tín hiệu. Không có tín hiệu. Bạch Phong hỏi, sống trong nội thành rất tốt, sao lại không có tín hiệu? Ta cũng không biết. Tô Vũ lắc đầu, ai biết được, có lẽ trạm phát sóng lại bị phá hỏng rồi. Được rồi, tốt nhất là ngươi tu luyện tại đây đi, mấy ngày nữa không có việc gì thì đừng đi ra ngoài. Ta biết rồi. Tô Vũ không nhiều lời, hắn cũng muốn tu luyện. Chờ 5.000 điểm công huân tới tay, hắn sẽ xem có nên mua thêm chút tinh huyết rồi vào bí cảnh tu luyện hay không, hoặc là tu luyện văn quyết thành công rồi tính. Thực lực hắn vẫn quá yếu. Đánh với Vương Hạc hạng 38 khiến Tô Vũ cảm nhận được áp lực thật lớn. Dù hắn có công pháp thiên giai nhưng chênh lệch vẫn rất lớn, có lẽ Tô Vũ không phải là đối thủ của 30 hạng đầu. Văn quyết, vạn thạch, Phác họa thần văn chiến kỹ. Nghĩ vậy, Tô Vũ đau cả đầu. Vì sao cứ cảm thấy thứ ta cần tu luyện quá nhiều? Chuyên môn tu thân thể không tốt sao? Nhất lực phá vạn pháp không hay sao? Nghĩ gì mà học thần văn, thật là... Nghĩ thì nghĩ, Tô Vũ vẫn cảm thấy song tu sẽ tốt hơn, chiến giả quá thô lỗ, thời điểm đánh nhau không tiêu sái chút nào, hình tượng sẽ không tốt. Trong lúc Tô Vũ không gọi được. Trên đường từ Nam Nguyên đến Đại Hà Phủ. Lão phủ trưởng Nam Nguyên học phủ lái một chiếc xe tải nhỏ rách nát chở Liễu Văn Ngạn tiến về phía trước. Vừa lái xe, ông vừa lải nhải, lão Liễu, lớn tuổi rồi nhìn thoáng chút đi. Bây giờ thực lực ngươi như vậy, đi Đại Hà Phủ thì làm được gì chứ? Liễu Văn Ngạn mặc kệ. Ông nhìn về phía trước, thoáng chốc lại thất thần. 50 năm. 50 năm qua, ông không bước vào Đại Hà Phủ thành một bước, một mực ở lại Nam Nguyên, chớp mắt đã qua 50 năm. 50 năm qua, ông không liên hệ với ai, bạn cũ qua đời, ông cũng chỉ yên lặng đau thương. Bây giờ, ông mới trở về. Ông cảm thấy mình không nên trở về lúc này, không nên trở về nhanh như vậy. Nhưng có người ép ông phải về. Trương Nhược Lăng. Trong đầu hồi tưởng lại ký ức đã qua, khi đó phong nhã hào hoa. Khi đó hăng hái hào hùng. Khi đó, cảm thấy anh hùng thiên hạ cũng chỉ đến thế, Liễu Văn Ngạn ta dưỡng tính chiến đằng không, dưỡng tính giết đằng không. Hạng nhất bách cường bản có thể dễ dàng lấy được. Lão sư ta là nhật nguyệt mạnh nhất nhân tộc. Lão sư ngạo thị thiên hạ, học sinh không thua bao nhiêu, người đồng lứa, ai dám tranh phong. Ta chưa vào đằng không lại xem đằng không như cỏ rác. Năm đó, lão sư chứng đạo thất bại, sư thúc sư bá lần lượt chết trận, lão sư trở về là được đại hạ vương mang về, chỉ còn lại một bộ hài cốt, lưu lại một viên thần văn. Chẳng còn gì cả. Ông không cam tâm, ông không phục, ông cảm thấy có âm mưu. Lão sư từng nói mình có thể chiến vô địch, là nhật nguyệt mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Bất cứ người nào cũng có thể chứng đạo thất bại, duy chỉ có lão sư là không có khả năng. Nhưng lão sư lại đã chết. Các vị tiền bối còn sống trở về, có tiếc nuối, có không cam lòng, cuối cùng từng người mang theo sự không cam tâm rời đi. Bọn họ cũng không phục. Làm sao lại có thể thất bại? Tại sao lại có hai tên vô địch phục kích ngũ đại? Năm đó, ông dung luyện thần văn của lão sư, mong muốn tái hiện thời đại rực rỡ của ngũ đại, nhưng trời xanh dường như muốn đùa giỡn ông, thần văn quá mạnh, biển ý chí trọng thương, thần văn bị hao tổn, thân thể vỡ nát. Ngày xưa ông có thể chiến đằng không, có thể giết đằng không, giờ lại biến thành phế nhân trói gà không chặt. Năm đó, một đám hảo hữu bước lên con đường giống ông, bọn họ cũng không cam tâm, không phục. Sao ngũ đại có thể thất bại được? Dù đối mặt với hai vị vô địch, bọn họ cũng cảm thấy ngũ đại sẽ không thất bại, ngũ đại nhất định có khả năng lâm trận đột phá, trảm hai tên vô địch tại trận, nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu đó. Trương Nhược Lăng. Liễu Văn Ngạn thì thào, mắt ông đỏ ngầu, người đã chết rồi, đã chết 9 năm, thế mà còn không buông tha ư thần văn. Thần văn truyền thừa nhất định là chuyện tốt sao? Trước khi đi, ông mang thần văn theo chẳng qua là không muốn hủy hoại người khác, vì sao không ai rõ. Nếu mình không tìm thấy người chọn lựa thích hợp, thần văn này có lẽ sẽ theo ông xuống đất, vĩnh viễn cũng không thấy ánh mặt trời. Ông đang nghĩ ngợi, phía trước một con yêu thú bỗng xuất hiện. Lão phủ trưởng giật mình, yêu thú giả ngoại rất phiền toái. Ông vừa nghĩ vậy, một đạo kiếm mang thoáng hiện, yêu thú chia năm xẻ bảy. Sau đó, một thân ảnh hiện ra. Lão sư. Người tới thoạt nhìn rất trẻ trung, nếu Tô Vũ ở đây có lẽ sẽ nhận ra, hai lần hắn lên lôi đài luận võ, người thanh niên kia đều đến, là thanh niên từng ngăn cản hắn tranh tài cùng Hoàng Khải Phong, có chút thiện ý đối với hắn. Liễu Văn Ngạn nhìn người thanh niên kia, không lên tiếng. Lão phủ trưởng suy nghĩ một thoáng, hơi kinh ngạc nói, Lưu Xuyên, là ngươi à, đây là học sinh của Liễu Văn Ngạn, từ rất lâu trước kia. Tính ra, có lẽ cũng đã gần 50 tuổi, chỉ là bề ngoài người này trông quá trẻ mà thôi. Nghe nói y kẹt tại đằng không cảnh, đảm nhiệm trợ giáo tại Đại Hạ Văn Minh học phủ, những năm qua đều không trở lại Nam Nguyên, sao y lại tới đây? Bái kiến phủ trưởng. Thanh niên nhìn về phía lão phủ trưởng, cười thăm hỏi một tiếng rồi lại nhìn Liễu Văn Ngạn, còn mắt hơi đỏ lên, mở miệng nói, lão sư, ta mở đường cho ngài. Liễu Văn Ngạn nhìn y, rất lâu sau, ông chậm rãi nói, ngươi xen vào làm gì? Ngươi có năng lực gì chứ? Ngươi đã không còn là đệ tử của ta nữa, ta chỉ là chấp giáo từng dạy ngươi mấy năm mà thôi. Lão sư. Thanh niên nói khẽ, ta không mạnh nhưng ta nguyện mở đường cho lão sư, Đại Hạ Văn Minh học phủ vẫn còn rất nhiều người đang đợi lão sư trở về. Trở về ư? Liễu Văn Ngạn cười tự giễu, ông không để ý, nhắm mắt nói, lái xe đi. Lão phủ trưởng luống cuống tay chân, vừa lái xe vừa hô, Lưu Xuyên, trở về đi, ta đưa lão sư ngươi là được, lão này cùng lắm thì chỉ còn lại một đám xương già,

cho nên áp chế đa thần văn nhất hệ không phải suy nghĩ của một người mà là của rất nhiều người, bọn họ muốn ép Liễu Văn Ngạn chủ động giao thần văn. Tiểu tử ngốc, đừng đánh giá mọi chuyện chỉ bằng bề ngoài, Chu gia chưa chắc đã bá đạo, chưa chắc thật sự muốn áp chế đa thần văn nhất hệ, chẳng qua mọi người cùng lựa chọn làm như thế, lại đẩy Chu gia ra mặt mà thôi. Chu gia cũng lười giải thích, có lẽ bọn họ cũng ngấp nghé thần văn kia, cho nên thuận theo tự nhiên, trở thành lãnh tụ của đơn thần văn nhất hệ. Hà Hổ Vư gật gật đầu, cậu đã có thêm kiến thức. Thì ra là thế. Hạ Hầu gia cười ha hả, thế này đã tính là gì, Liễu Văn Ngạn còn chưa về đến nơi, nếu thật sự trở về, vậy chứng tỏ ông ta từ bỏ sinh hoạt nhàn nhã tại Nam Nguyên, về sau còn nhiều phiền toái lắm. Hạ Hổ Vư cau mày, nhị gia gia, nội đấu căng thẳng như vậy có thích hợp không? Lực lượng Đại Hà Phủ sẽ bị suy yếu. Người xem đi, các lão của Văn Minh học phủ đã tự đấu với nhau rồi kìa. Hạ Hầu gia thở hắt ra, nói khẽ, kỳ thật không tính là nội đấu, xem như một lần chuẩn bị trước trận đấu đi. Hai đại thánh địa cố ý chỉnh hợp các đại phủ, đoàn kết thực lực nhân tộc, hình thành cộng đồng tại chiến trường chư thiên, sau này những cuộc đấu như vậy sẽ không ít, chờ có người thắng, các đại phủ sẽ có một vài hợp tác cấp độ sâu hơn. Còn có việc này ư? Hà Hổ Vư kinh ngạc, vậy hiện tại đấu lợi hại như thế, sau lưng có sự thao tác của các đại phủ sao? À, dĩ nhiên. Hạ Hầu gia gật đầu, cười ha hả nói, không chỉ Đại Hà phủ, các phủ khác cũng xảy ra tình huống này. Cứ đấu thôi, đến cuối cùng người nào thắng, người đó sẽ nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Không thể liên hợp lại sao? Tiểu tử ngốc, người đánh giá lòng người quá cao đấy, liên hợp không đơn giản như vậy. Ta hỏi ngươi, hiện tại ta khiến Hạ gia nghe lệnh của Chu gia, người đáp ứng không? Không thể. Hạ Hổ Vư thoải mái trả lời, Hạ Hầu gia bật cười, thế đã hiểu chưa? Vậy tình huống nhà chúng ta thế nào, hình như không tham dự thì phải. Ai nói không tham dự? Hạ Hầu gia ngáp một cái, Hạ Trường Thanh, Hạ Ngọc Văn, Hạ Vân Kỳ. Những người này không phải người Hạ gia ư, sao có thể nói là nhà chúng ta không tham dự? Hạ Hổ Vư nháy mắt mấy cái, vì sao cảm thấy kỳ thật là ta đang đối đầu với Tô Vũ vậy? Hạ gia, nhất là Hạ Ngọc Văn hình như đang chuẩn bị chiếm lấy vị trí quán trưởng của Trần Vĩnh. Cậu gãi đầu, thôi, quan hệ gì đến mình đâu. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở khắp nơi, có người muốn ngăn cản Liễu Văn Ngạn trở về. Hôm nay, một chiếc xe nhỏ của nát thẳng tiến không lùi, lái về hướng Đại Hà Phủ. Một ngày này, các vị cường giả ở các nơi đều thu được tin tức. Các học phủ, từng vị cường giả thu thập hành lý, chạy về hướng Đại Hà Phủ. Phong vân nổi lên. 50 năm trước, Ngũ Đại thất bại, năm đó Liễu Văn Ngạn dự định làm lục đại nhưng không thể thành công, ngược lại còn khiến chính mình phế đi. Bây giờ, Liễu Văn Ngạn lại trở về. Mặc kệ là vì cái gì, không ít người đều quyết định, đến một lần lại xem một lần, đợi thêm một lần nữa. Đại Hà Văn Minh học phủ. Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Bên ngoài náo động oanh oanh liệt liệt, trong trung tâm nghiên cứu lại thanh bình vô cùng. Trong học phủ, Tô Vũ không cảm thấy nguy hiểm. Tối thiểu Văn Minh học phủ còn có quy tắc, mà Vạn Thiên Thánh là người trọng quy củ, dù lần trước cướp đoạt tinh huyết của Trịnh Vân Huy cũng là vì đó là tang vật giao dịch phi pháp theo quy củ. Đương nhiên, khi ông đột phá phong tỏa của Hồng Đàm, trực tiếp triệu hoán Tô Vũ, việc này không quy củ chút nào. Thời khắc này, Tô Vũ đang ở trong khu giam giữ. Trong tầng hầm, các vị đại yêu đã thành thói quen. Cảm nhận được động tĩnh của Tô Vũ, bọn chúng còn cảm thấy hơi vui, không ngờ hắn tới sớm như vậy. Hôm nay mới mùng 7, thế mà Tô Vũ đã đến rồi. Dưới tình huống bình thường, không phải 10 ngày mới đến sao? Quy định vốn là 3 ngày cho ăn một lần từ lâu đã trở thành hy vọng xa vời. Vài vị đại yêu căn bản chưa từng trông chờ vào mốc thời gian 3 ngày đó. Tô Vũ mở cửa đi xuống cầu thang, đám đại yêu đều vui vẻ không thôi, cả đám đều có động tĩnh, bọn chúng muốn im lặng cũng không được, lần đầu tiên Hỏa Nha không có động tĩnh, đến bây giờ nó còn đang hối hận vì mất đi một lần nhận nguyên khí dịch đây. Hắn vừa tiến đến, Bạch Ly liền vội vàng nói, "Tô Vũ đệ đệ, lần trước ta viết những công pháp kia cho ngươi, ngươi đổi được điểm công huân chưa?" Tô Vũ gãi đầu một cái, cười nói, "Ta quên mất. Gần đây nhiều vấn đề quá, cùng làm nghiên cứu với lão sư nên quên đổi rồi, lần sau đi." Bạch Ly lập tức quể quải. Quên ư, nó còn mong chờ biết đâu lần này có thể lấy thêm một giọt nguyên khí dịch, thế mà Tô Vũ lại quên, cái tên này mắc bệnh hay quên nặng thật. Bảo sao hắn thường xuyên quên cho chúng nó ăn. Tô Vũ lười nhiều lời, quăng cho mỗi yêu một giọt nguyên khí dịch, sau đó hắn nhìn về phía lồng giam số 1, lồng giam của thủy nhân. Số 1, tâm sự chút được không? Thủy nhân hóa thành hình người, mặt không có ngũ quan, thanh âm nhu hòa trước sau như một. Người muốn nói chuyện gì? Thủy Hành Quyết. Tô Vũ không hề khách khí, nói thẳng, gần đây trung tâm nghiên cứu chuẩn bị thử suy luận cơ sở văn quyết nhân tộc có thể dùng, ý ta là giai đoạn dưỡng tính có thể dùng. Hình như ngũ hành chủng tộc am hiểu loại công pháp này, Thủy Hành Quyết của các ngươi là công pháp sử dụng khi thần khiếu đã mở, chắc ngươi biết đúng không? Thủy Nhân nhẹ nhàng nói, lần trước ta đã nói rồi, chúng ta trời sinh đã biết những công pháp này, thần khiếu cũng là bẩm sinh đã mở, cụ thể là mở khiếu huyệt gì thì chúng ta cũng không nắm rõ. Hơn nữa biển ý chí khác nhau, có thần khiếu ta mở được nhưng nhân tộc thì không, điểm này nhân tộc các ngươi bắt giết không ít người ngũ hành tộc chắc là đã biết. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, ta hiểu. Thế nhưng ta vẫn muốn thử, Văn Minh sư đều như vậy, có ai không muốn thử chứ? Một khi suy luận ra cơ sở văn quyết, vậy thì sẽ được lưu danh thiên cổ. Của cải, địa vị, danh tiếng đều cấp tốc tăng lên. Thủy Nhân trầm mặc một hồi. Một lát sau, nó lên tiếng, người muốn ta cho ngươi biết thủy hành quyết ư không hẳn. Tô Vũ bảo, cụ thể khai khiếu như thế nào ngươi có thể không nói, nhưng phải cho ta biết quá trình, một vài điểm nguy hiểm cần lưu ý, ta là người thích suy luận đảo ngược, có lẽ manh mối sẽ cho ta một chút dẫn dắt. Vài vị đại yêu muốn bật cười. Một học viên dưỡng tính như ngươi mà khẩu khí lớn thật, muốn suy luận ra văn quyết của ngũ hành tộc ư, phải biết rằng dù là vô địch cũng chưa chắc suy luận ra được. Bằng không, công pháp vạn tộc đã sớm bị giải mã toàn bộ. Khác biệt chủng tộc, cấu tạo khác biệt, dẫn đến công pháp sai lệch quá nhiều. Thủy hành quyết mở ra 36 khiếu huyệt, chính thủy nhân cũng chưa chắc đã biết đối ứng là thần khiếu nào của nhân tộc. Biển ý chí cũng không thể làm loạn, sơ sẩy một cái là sụp đổ. Biển ý chí rất mạnh mẽ cũng rất yếu đuối, mở sai thần khiếu sẽ giống như cái bình bị đánh nứt, sẽ bị rỉ nước, thứ này khó mở hơn khiếu huyệt thân thể nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều lắm. Bằng không những năm qua, nhân tộc sẽ không chỉ đẩy ra cơ sở văn quyết, vạn văn kinh cho đằng không cảnh. Bọn chúng muốn trào phúng Tô Vũ mà phải cố kìm nén. Toàn nghề vốn nóng tính nhất, nếu là dĩ vãng thì đã sớm điên cuồng trào phúng Tô Vũ rồi, hôm nay lại vô cùng nghe lời không lên tiếng, nó cười trộm là đủ. Nó cười Tô Vũ không biết tự lượng sức mình. Cười hắn mơ tưởng xa vời. Tô Vũ không thèm để ý, thật sự là hắn chỉ cần biết một chút chỗ nguy hiểm trong đó. Một chút lý giải về công pháp, một chút quá trình, từ đó có khả năng viết ra một bản công pháp chân chính, mà không phải như hắn bây giờ, chỉ biết mở ra khiếu huyệt như thế nào, mở ra ở đâu. Về phần tại sao mở khiếu huyệt này, tại sao phải mở ra tại đây? Hắn đều không có chút khái niệm nào cả. Những ngày gần đây, Tô Vũ đọc không ít sách, nhìn qua không ít công pháp. Hắn cảm thấy mình có khả năng viết ra một mô bản, thế nhưng không có cảm ngộ ngũ hành quyết chân chính, viết mô bản mà không lo riết rất dễ bị cường giả nhìn ra sơ hở. Thủy Nhân là đạo sư tốt nhất. Công pháp không thể truyền lung tung, không thể truyền quá dễ dàng, cũng không đại biểu nhất định không được truyền. Trong lòng Tô Vũ đã có một chút dự định, một vài công pháp không sớm thì muộn vẫn phải truyền đi. Truyền thế nào, có được lợi hay không, có thể cam đoan sự an toàn của mình hay không, đây là vấn đề then chốt. Thủy Nhân thấy hắn có hứng thú, nó cười khẽ, cũng không ngại nói nhiều vài lời. Biển ý chí kỳ thật giống như thân thể. Thần khiếu hay thân thể khiếu đều như nhau, đều là thông đạo liên kết với ngoại giới, lối đi mở ra càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Vì sao nhân tộc ở dưỡng tính không thể tu luyện vạn văn kinh? Thủy Nhân chậm rãi đáp, bởi vì biển ý chí quá yếu, biển ý chí của nhân tộc tại giai đoạn dưỡng tính không mạnh mẽ bằng chúng ta, thần khiếu của chúng ta có khả năng mở ra, không có nghĩa là các ngươi cũng làm được. Những thần khiếu vạn văn kinh mở ra chỉ thích hợp với đằng không, thần khiếu cũng có khác biệt, có vị trí khó phát hiện, có cái quá trình mở ra tương đối kịch liệt, có cái làm biển ý chí rung chuyển. Thủy Nhân không ngại giảng giải, Tô Vũ vui vẻ lắng nghe, lát nữa chỉ cần cho thêm nguyên khí dịch là được. Nó không sợ chết đói nhưng nhiều nguyên khí dịch cũng có thể tích lũy thêm chút thực lực. Dần dần, Tô Vũ đã có một khái niệm tương đối rõ ràng. Hắn lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép. Giờ khắc này, Tô Vũ tự như một học sinh, còn Thủy Nhân thì là lão sư. Nhìn hắn ngoan ngoãn ghi chép, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Thoáng chốc khu giam giữ dường như đã trở thành giảng đường, bầu không khí an lành, nào có bộ dáng của ngục giam. Vậy nếu đặt tên 36 thần khiếu thủy hành quyết mở ra lần lượt là thủy khiếu 1 đến thủy khiếu 36, sau khi thủy khiếu 1 mở ra sẽ là cảm giác gì? Thủy Nhân dừng một chút rồi mới trả lời, mở ra thần khiếu thứ nhất, mấu chốt nhất là ổn định biển ý chí, thần khiếu đầu tiên mở ra thường làm biển ý chí rung chuyển, lúc này thu nạp một chút ý chí lực tán loạn, người sẽ có thể cảm nhận được cảm giác căng đau. Mở một khiếu là có thể thu nạp một chút ý chí lực rồi sao? Đúng, thế nhưng chỉ là bị động, giống như khi các ngươi mở nguyên khiếu, chẳng qua là nhanh hơn trước một chút. Tô Vũ gật đầu, lần lượt hỏi tiếp. Thủy Nhân giải đáp từng câu. Hỏi rất lâu, Tô Vũ đưa một giọt nguyên khí dịch vào, cười nói, đa tạ, lần sau có gì không hiểu ta sẽ hỏi ngươi tiếp, chờ ta suy luận ra thủy hành quyết thích hợp với nhân tộc, ta sẽ ghi nhận công lao của ngươi. Thủy Nhân không muốn nói nữa, nếu ngươi suy luận ra, ta sẽ tự biến chính mình thành vũng nước bẩn. Hắn đang định rời đi, Toản Sơn Ngưu thấy vậy thì vội vàng nói, Tô Vũ, ta còn chưa được nhận. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn, con trâu này nói chuyện thì chất phác, mà lòng dạ lại không tốt. Ngươi không có đâu, nhịn đói một tháng đi. Tô Vũ hoàn toàn không khách khí, lần trước ta đã hỏi thăm người khác, biết được máu tươi của ngươi có vấn đề. Tinh huyết vương tộc Toản Sơn Ngưu có thể ẩn chứa một chút ý chí lực và sinh mệnh lực, có khả năng dùng máu trọng sinh. Thế mà ngươi lại không nhắc nhở ta, làm sao, muốn bẫy ta à? Tô Vũ tức giận nói, ngươi nghĩ ta đần chắc. Ta không hiểu, ta không biết hỏi người khác sao? Oan uổng quá. Toản Sơn Ngưu kêu thảm, một tháng ư, thôi rồi. Mình sẽ chết đói thật đấy. Ta chỉ là đằng không, nào có khả năng dùng máu trọng sinh, Tô Vũ, dù Toản Sơn Ngưu nhất tộc có khả năng này thì ta cũng không có khả năng nắm giữ. Bớt nói nhảm đi. Tô Vũ mặc kệ nó, hùng hổ nói, những kẻ càng thật thà thì càng âm hiểm. Ngươi còn không bằng Toan Nghê, mặc dù Toan Nghê cũng không thành thật, nhưng ít nhất nó đã cung cấp cho ta một bản võ kỹ thiên giai. Toan Nghê vô tội nằm không cũng trúng đạn. Sao ta lại không thành thật? Gần đây ta rất ngoan mà. Ngươi nhìn ta đi, gần đây đều không rống to kêu gào, chỉ chờ ngươi đến phát nguyên khí dịch, nghe lời biết bao. Tô Vũ không nhiều lời, hắn nhanh chóng rời đi. Chờ hắn đi rồi, khu giam giữ trầm mặc một hồi. Một lát sau, thủy nhân khẽ cười hỏi, trâu ngốc, thấy thiệt thòi chưa? Toản Sơn Ngưu không muốn nói chuyện. Ảnh tử buồn bã nói, có lẽ hắn hiểu biết không nhiều, nhưng như hắn nói, hắn có thể hỏi người khác. Xem ra Tô Vũ cũng không ngốc, còn nữa, các ngươi chú ý không? Hình như thực lực của hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều. Không phải chứ? Toan Nghê nghi ngờ, ta có quan sát một thoáng, mặc dù không thể dò xét nhưng xét từ thân thể thì tốc độ thu nạp nguyên khí không nhanh, vẫn là thiên quân trung kỳ mà nhỉ. Thiên quân trung kỳ ư? Ảnh tử phản bác, chắc chắn không phải. Chắc thủy nhân cũng có cảm giác, có vẻ Tô Vũ đã ẩn giấu một vài khiếu huyệt, hẳn là hiệu quả của thần văn, hơi giống thần văn của ảnh tộc chúng ta, thực lực chân thật không chỉ ở trung kỳ. Thủy nhân lại hóa thành một vũng nước, thanh âm truyền ra, không sai, chắc là hậu kỳ rồi. Vài vị đại yêu trầm mặc. Tên kia tiến bộ rất nhanh. Phối hợp võ kỹ thiên giai, đại khái ở trong thiên quân cảnh, hắn cũng là số một số hai. Thiên phú của hắn rất mạnh. Hôm nay hắn tới hỏi về văn quyết, chẳng lẽ hắn thực sự có ý định suy luận văn quyết? Ảnh tử nghi hoặc, chuyện này vô cùng khó khăn, cầu tác cảnh có một nhóm cường giả chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực đó, hoặc có thể nói các đại học phủ đều có một nhóm người đang làm cái này. Tô Vũ cũng muốn làm hạng mục lớn như vậy sao? Không sợ làm trễ nải tu luyện? Những đại yêu khác không trả lời được, ai biết Tô Vũ nghĩ thế nào? Ngay khi Tô Vũ chuẩn bị viết văn quyết công pháp, gia tốc tu luyện. Trong tu tâm các, Chu Minh Nhân đang ở trong đại viện. Lưu Hồng đầu đầy mồ hôi, rất lâu sau, gã giãy dụa nói, viện trưởng, là lỗi của ta. Ta báo giá với Chu Sư Huynh là 8 vạn 2 điểm công huân, trên thực tế giá tiền giao dịch là 8 vạn điểm, ta đã thu lợi trong đó. Lưu Hồng như không chịu nổi áp lực, trong ánh mắt của Chu Minh Nhân, gã đang thẳng thắn thừa nhận hành vi tham ô của mình. 8 vạn điểm. Chu Minh Nhân lặp lại, trong lòng ông đã có phán đoán. 8 vạn điểm hẳn là không sai. Lời Tô Vũ nói không thể tin hoàn toàn, nhưng Chu Bình Thăng trở về lại nói là 10 vạn điểm. Chu Minh Nhân thầm thở dài một tiếng. Ông hiểu rồi, học sinh mình đã tham ô trọn vẹn 1 vạn 8 điểm công huân. Thật to gan. Khẩu vị thật là lớn. 1 vạn 8 điểm công huân, Chu Bình Thăng thật to gan, sao y dám? Phải biết rằng, một vị lăng vân cảnh một năm có thể nhận 1.000 điểm công huân đã rất tốt rồi, đây chỉ là ban thưởng cơ bản trong công tác. Chu Bình Thăng một hơi nuốt hơn vạn điểm công huân, nếu như bị các lão khác biết, chỉ sợ sẽ phiền toái lớn. Ông thầm nghĩ, trên mặt không tỏ vẻ gì, Chu Minh Nhân thản nhiên nói, làm việc mà có chút tư tâm là rất bình thường. 2.000 điểm không ít, ta có thể tha thứ cho ngươi một lần, thế nhưng ta muốn biết, tài liệu kia rốt cuộc là thật hay giả. Lưu Hồng toát mồ hôi, viện trưởng, ta thật sự không biết. Ngày đó Chu Sư Huynh ở tại hiện trường quan sát tất cả quá trình, nhãn lực của Sư Huynh mạnh hơn ta, hiểu biết nhiều hơn ta, mà không chỉ có Sư Huynh, ngày đó Hạ Tân Y của Hạ Gia cũng ở đó. Hạ Tân Y cũng chuẩn bị giao dịch, rõ ràng Hạ Tân Y cũng phán đoán là thật. Hạ Tân Y, con trai của Hạ Hầu Gia, cha của Hạ Thiền. Cường giả Lăng Vân cửu trọng. Hơn nữa y còn là người của Hạ Thị Thương Hội, hiểu biết rất rộng, nếu y cảm thấy là thật, vậy có thể giả được sao? Chu Minh Nhân nhẹ xoa huyệt thái dương, rất lâu sau, ông mở miệng nói, thử quan sát thêm một thời gian nữa đi, nhưng nếu đó là bẫy do đám người Tô Vũ bày ra. Khả năng này thật sự quá nhỏ. Đại khái là giả. Trên thực tế ông đã nhận định là giả, chẳng qua là mang theo một tia hy vọng cuối cùng mà thôi. Hiện tại không thể lập tức nhận định, bằng không Chu Bình Thăng chủ trì việc này sẽ gặp phiền toái không nhỏ, vài vị các lão sẽ không bỏ qua, 10 vạn điểm công huân, đây không phải con số nhỏ. mà hiện tại có rất nhiều phiền toái. Một đám người đòi ông cho ý chí chi văn, vài người có thể không cho, vài người nhất định phải cho. Bởi vì Tô Vũ, phiền toái xuất hiện cả đống. Nghĩ đến đây, Chu Minh Nhân mở miệng nói, Tô Vũ, ta không biết đây là chủ ý của chính hắn hay do đám Trần Vĩnh, Bạch Phong bày kế, hoặc là Liễu Văn Ngạn ở sau lưng sai sử. Bất kể như thế nào, lần này Tô Vũ làm mất mặt mũi của đơn thần văn nhất hệ, không nghiêm trị hắn thì sẽ mất sạch thể diện. Lưu Hồng vội nói, viện trưởng, hiện tại hắn chỉ là dưỡng tính, lại không ở trong Bách Cường bảng, chúng ta muốn ra tay với hắn cũng khó. Chu Minh Nhân thản nhiên nói, người không có chút biện pháp nào sao? Chẳng lẽ một đám người lại bị một tiểu tử làm khó? Lưu Hồng lúng túng, thật ra ta có một ý tưởng, chỉ sợ viện trưởng cảm thấy ta suy nghĩ hão huyền. Nói, ép hắn tiến vào đằng không? Lưu Hồng ngượng ngùng nói, tại giai đoạn dưỡng tính, chúng ta khó mà làm khó được hắn. Nhưng hắn tiến vào đằng không rồi thì khác, chúng ta có rất nhiều trợ giáo đằng không, mà đằng không cảnh đều là nghiên cứu viên, cũng không có quá nhiều quy tắc hạn chế, nếu không được thì khi hắn đằng không, ném hắn đi chiến trường chư thiên. Lưu Hồng cấp tốc nói, đúng rồi, viện trưởng, ta cảm thấy tốt nhất là để hắn tiến vào thức hải bí cảnh. Hắn mới phát họa được mấy cái thần văn chứ. Nếu không khống chế nổi, trực tiếp tiến vào đằng không, khi đó mới thú vị, đến lúc đó chẳng rõ đa thần văn nhất hệ có đuổi hắn đi hay không. Lưu Hồng hưng phấn, thuộc hệ bọn họ mà không hoàn thành phát họa thần văn chiến kỹ đã tiến vào đằng không, đó không thể gọi là đa thần văn nhất hệ. Ý chí lực đến dưỡng tính đỉnh phong, hắn có thể chịu đựng việc không tiến vào đằng không sao? Đến lúc đó đuổi hắn hay tiếp tục giữ hắn lại đây? Giữ hắn lại, đa thần văn nhất hệ vẫn là đa thần văn nhất hệ sao? Lúc đó sẽ thành chuyện cười. Lưu Hồng càng nói càng hăng hái, Tô Vũ quen tiến bộ nhanh như gió, bảo hắn kẹt tại dưỡng tính đỉnh phong mấy năm, thậm chí vài chục năm, hắn có nguyện ý không? Đến lúc đó, đám Bạch Phong không cho hắn tấn cấp, không chừng hai bên liền trở mặt thành thù. Chu Minh Nhân hơi nhíu mày, vậy nếu hắn nhận được thì sao? Viện trưởng, hắn phát họa thần văn không nhanh như vậy. Thần văn? Chu Minh Nhân nghĩ tới điều gì đó. Vạn Thiên Thánh nói ông muốn Tô Vũ phát họa thần văn nhân tộc, nếu chỉ phát họa thần văn nhân tộc, Tô Vũ chỉ có thể phát họa một loại thần văn, tốc độ sẽ bị kéo chậm, không thể phát họa thần văn khác, dù cho vẽ ra cũng phải tự mình đánh nát, như vậy, Tô Vũ muốn phát họa 10 thần văn trở lên sẽ phiền toái hơn. Thần văn chiến kỹ của hắn có bao nhiêu điểm cơ sở, người biết không? Lưu Hồng lắc đầu, không rõ, nhưng ta cảm thấy cái tên này có thiên phú cao hơn cả Bạch Phong, tối thiểu là 12, thậm chí là nhiều hơn. Ngài xem, Trần Vĩnh một mực có đầu rút cổ không ra, hiện tại cũng ra mặt hộ giá hộ tống cho hắn, tiểu tử này tuyệt đối rất có thiên phú. Chu Minh Nhân gật đầu, điều này cũng đúng. Làm hắn tấn cấp đằng không, ý tưởng này của Lưu Hồng đúng là thú vị. Lưu Hồng lại nói, kỳ thật mục tiêu của chúng ta bây giờ không phải là Tô Vũ, chiến lực của Tô Vũ tuy mạnh nhưng sư tỷ Ngô gia của hắn mới là then chốt. Viện trưởng, thật ra hai đứa trẻ đều không quan trọng, mục tiêu của chúng ta là Trần Vĩnh, vị trí quán trưởng tàng thư các của Trần Vĩnh mới là thứ quan trọng nhất. Đánh úp Trần Vĩnh, đây mới là mục đích. Ngô gia và Tô Vũ dù có mạnh hơn thì cũng không phải đằng không. Chu Minh Nhân thở hắt ra, gật đầu, không sai, vị trí của Trần Vĩnh cần để trống. Hạ Ngọc Văn đã đến Đại Chu Phủ, chừng một tháng nữa sẽ trở về. Hạ Ngọc Văn sắp về rồi sao? Lưu Hồng thầm giật mình, trên mặt lại không hiện ra, chỉ là hơi do dự nói, viện trưởng, y không phải người đơn thần văn nhất hệ chúng ta, thật sự phải hợp tác với y ư, y có hy vọng trở thành phủ chủ Đại Hạ Phủ đời tiếp theo, tại Đại Hạ Phủ, Hạ gia mới là vương. Chỉ cần y trở thành phủ chủ, đơn thần văn nhất hệ mới có hy vọng tiến thêm một bước. Lưu Hồng không tiện nói thêm, gã gật đầu, ta hiểu. Viện trưởng, vậy chúng ta tiếp tục đề phòng Ngô gia tiến vào Bách Cường bảng sao? Ừ, hủy bỏ nhiệm vụ trước đó, học viên đơn thần văn nhất hệ không cho phép Ngô gia vào bảng. Không làm được thì tất cả hạng ngạch phúc lợi sang năm sẽ hủy bỏ toàn bộ. Không có thưởng. Làm không được thì chỉ có trừng phạt. Bỏ ra nhiều tài nguyên bồi dưỡng các ngươi như vậy lại chẳng có tác dụng gì, còn bồi dưỡng các ngươi làm cái gì? Lưu Hồng thận trọng nói, viện trưởng, ta lấy 2.000 điểm công huân, đợi chút nữa ta sẽ nộp lên. Gã thấp thỏm, ngài có thể giúp ta giải thích với những các lão khác không? Ta thật sự không lấy nhiều như vậy, thật sự chỉ là giao dịch 8 vạn điểm công huân mà thôi, Tô Vũ muốn hại ta. Ta không ngu. Chu Minh Nhân khoát tay, không giận tự uy, Tô Vũ nói cái gì ta liền tin cái đó ư? Lưu Hồng thề song sắc nói rằng gã chỉ lấy 8 vạn điểm, hỏi Chu Bình Thăng liền biết. Đương nhiên, Chu Bình Thăng. Người học sinh này của mình, Chu Minh Nhân đau đầu, khẩu vị thật lớn. Há miệng liền là 10 vạn điểm, nếu mấy vị các lão khác truy cứu thì sẽ phiền toái lớn, nhất là bây giờ đang ở thời điểm chuẩn bị đẩy y lên vị trí quán trưởng. Còn Lưu Hồng lấy 2.000 điểm, đối với Sơn Hải mà nói con số này không coi là chuyện lớn. Tại đơn thần văn nhất hệ, hạn ngạch của Lưu Hồng vốn ít hơn những người khác một chút, lấy rồi thì giữ đi. Chuyện phiền toái hết cái này đến cái khác. Chuyện phiền toái hết cái này đến cái khác. Thâm hụt 10 vạn điểm công huân, Liễu Văn Ngạn trở về, học viên yêu cầu ý chí chi văn, Trịnh Ngọc Minh trọng thương. Giờ phút này, Chu Minh Nhân chỉ cảm thấy sức đầu mẻ tráng. Ông vốn còn muốn bế quan thử trùng kích Nhật Nguyệt, bây giờ bị lắm vấn đề như thế thì còn bế quan thế nào, sao có thời giờ bế quan. Ông gõ bàn, mở miệng nói, người tiếp tục giám sát Bạch Phong và Tô Vũ. Hai học sinh của ngươi có thiên phú không tệ, trưởng bối cũng là nghiên cứu viên hệ chúng ta, đừng keo kiệt bủn xỉn, nghĩ cách bồi dưỡng cho chúng đi. Lưu Hồng xấu hổ và bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, viện trưởng, ta. Thật sự nuôi không nổi, đệ đệ của ta đã hao tốn không ít tài nguyên, chính ta cũng sắp tiến vào Lăng Vân, hai người bọn họ. Ta thật sự không đủ tâm tư chiếu cố. Các ngươi thật là... Chu Minh Nhân đau đầu, nghiên cứu viên hệ mình còn nuôi không nổi học sinh, vậy bái sư còn có ý nghĩa gì? Dưới tình huống như vậy, những học viên này còn trung thành với đơn thần văn nhất hệ sao? Chẳng lẽ những năm qua, bọn họ thật sự đã cắt xén Lưu Hồng quá mức sao? Học sinh Dương Sa của Lưu Hồng không tệ lắm, có hy vọng tiến vào Bách Cường, tiến giai đằng không, tân sinh Lâm Diệu cũng không tồi, mà ông nội của Lâm Diệu cũng là Lăng Vân cảnh của đơn thần văn nhất hệ, đây chính là người một nhà chân chính. Sau này mỗi tháng hai học sinh của ngươi có hạn ngạch 30 điểm công huân, ngươi đừng động đến đồ của chính học sinh mình. Sẽ không? Lưu Hồng kinh hỉ, 30 điểm, vậy là rất nhiều đấy. Kỳ thật nghiên cứu viên đằng không cảnh cũng chỉ nhận được nhiều như vậy, phải biết rằng, hạn ngạch cơ sở một tháng của Trần Vĩnh là 50 điểm, đó còn là quán trưởng, Lăng Vân cửu trọng. Đương nhiên, Trần Vĩnh chỉ nhận được hạn ngạch cơ sở, không cho dư, bằng không Lăng Vân cửu trọng sao lại thảm như vậy? Chu Minh Nhân nhẹ thở ra, hơi phiền lòng. Có rất nhiều chuyện phiền toái, từ khi ông trở thành Sơn Hải Đỉnh Phong thì rất ít quản những chuyện này, trước đó đều là Trịnh Ngọc Minh xử lý, đó mới là mạch chủ. Hiện tại những phiền toái này đều rơi xuống đầu ông, trong thời gian ngắn, ông không biết nâng người nào tiếp nhận mạch chủ mới tốt. Đúng rồi, gần đây Hạ Thiền biểu hiện thế nào? Rất tốt. Chu Minh Nhân suy nghĩ một chút nói, ngươi bảo Hạ Thiền chuẩn bị đi, tháng sau nàng sẽ tiến vào Thức Hải bí cảnh. Viện trưởng, cái này. Phe Hạ Thiền và phe Hạ Ngọc Văn không phải đồng bọn, Hạ Ngọc Văn sẽ không. Không sao cả. Chu Minh Nhân khoát tay, thản nhiên nói, hai đường đầu tư mà thôi, đều là người Hạ gia, hệ nào thua cũng không sao, dù Hạ Ngọc Văn thắng thì cũng không dám làm gì họ. Chẳng lẽ y thật sự cho rằng Đại Hạ Vương và Hạ Phủ Chủ chắc chắn sẽ thiên vị y, dù Hạ Thiền nhất hệ thất bại cũng không có vấn đề lớn gì, cùng lắm thì mất đi vị trí Phủ Chủ. Chu Minh Nhân hiểu rõ điểm này, dù Hạ Ngọc Văn mạnh hơn, dù đến được vô địch thì y dám giết chết Hạ Thiền ư, ông của người ta là Hạ Hầu Gia, tổ gia gia là Đại Hạ Vương, là máu mủ ruột thịt, trừ khi y không muốn sống nữa. Lưu Hồng gật đầu, vâng, ta trở về liền thông tri nàng. Đúng rồi, lần này Văn Thăng Sư Huynh có đi vào không? Y chỉ cách Lăng Vân một bước. Ta cảm thấy lần này y có thể lên đến Lăng Vân, ta phải sớm chúc mừng Văn Thăng Sư Huynh. Nhắc đến Hồ Văn Thăng, Chu Minh Nhân lại không nhịn được mà nghĩ đến Bạch Phong một kiếm đánh bại y, càng sốt ruột đau đầu. Ông cảm giác mọi việc không thuận chút nào. Để xem đã, y còn chưa xuất quan. Hai ngày nữa ta phải đi ra ngoài một bận, có chuyện gì mà các lão khác không ở đây, có thể đi tìm Hạ Phủ Trưởng. Vâng. Lưu Hồng vội gật đầu, trong lòng hồ nghi, ra ngoài ư đi đâu. Gần đây Trịnh Ngọc Minh còn chưa được đưa đi chiến trường Chư Thiên, đang phải chữa thương, giờ phút này Chu Minh Nhân phải ở nhà giúp chữa thương mới đúng, giờ ông lại ra ngoài ư, còn nữa, hình như hôm nay mấy vị các lão khác đều không ở đây, bọn họ đi đâu rồi. Gã cứ cảm thấy hôm nay Chu Minh Nhân rất nôn nóng, bất an. Trịnh Ngọc Minh bị thương không nhẹ, ông ra ngoài chẳng lẽ mang theo cả Trịnh Ngọc Minh hay sao? Từng manh mối kết hợp lại, chỉ còn thiếu mục đích, Lưu Hồng không đoán được tình huống cụ thể, chẳng qua là cảm thấy Chu Minh Nhân rối loạn bất an mà thôi. Viện trưởng, ngài đi rồi, nếu những người khác tìm đến. Những người khác này là chỉ những học viên thắng được ý chí chi văn. Người có thể đến đòi đều không phải là nhân vật đơn giản. Người ra mặt kéo dài thời gian. Lưu Hồng rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn trả lời, vâng, ta biết rồi. Gã chỉ là đằng không. Sao cảm giác Chu Minh Nhân dùng gã như mạch chủ vậy, chẳng lẽ sắp nâng gã lên là mạch chủ thật à, ta không gánh được đâu, Lăng Vân còn chưa tới, đơn thần văn nhất hệ cũng có không ít Lăng Vân, huống chi gã còn không thuộc dòng chính. Thấy Chu Minh Nhân không có phân phó nào khác, Lưu Hồng không ở lại lâu, cẩn thận từng ly từng tí thối lui. Trong lòng gã nhẹ nhàng thở ra, may mà phiền toái không lớn. Chủ yếu là có Chu Bình Thăng gánh tội. Lão tiểu tử kia tham không ít, mà y lại là học sinh của Chu Minh Nhân. Trong tình huống Trịnh Ngọc Minh thụ thương, y sẽ là người đại diện cho Chu Minh Nhân, hơn nữa còn chuẩn bị đẩy y làm quán trưởng, lúc này không tiện trách cứ quá mức. Bằng không, kẻ mất mặt vẫn sẽ là Chu Minh Nhân. Trong lòng Lưu Hồng cười nhạo một tiếng, biết ngay mà, Chu Bình Thăng đứng trước chịu trận, có phiền toái cũng là phiền toái của Chu Bình Thăng lớn hơn, hiện giờ Chu Minh Nhân chỉ có thể chuyện lớn biến chuyện nhỏ coi như không có. Gã vừa đi ra ngoài, vừa suy nghĩ. Trịnh Ngọc Minh bị phế, Hồ Văn Thăng bế quan, Chu Bình Thăng chủ trì nghiên cứu thiên phú tinh huyết, đích truyền của Chu Minh Nhân đều có vấn đề, xem ra vị trí mạch chủ kế nhiệm có thể sẽ rơi xuống đầu mấy vị Lăng Vân cửu trọng. Lão sư của Lưu Hạ. Đệ đệ gã là một vị Lăng Vân cửu trọng, cũng có hy vọng. Đáng tiếc ta không phải Lăng Vân cửu trọng, bằng không sẽ có thể tranh một lần. Không còn người để dùng mới nhớ tới hai học sinh của ta. Khẽ lắc đầu, Lưu Hồng cảm khái, đơn thần văn nhất hệ rất mạnh, rất nhiều người, nhưng những năm qua đấu tới đấu đi, lòng người tan ra, vài vị các lão còn tranh đấu gay gắt, Chu Minh Nhân không quá yên tâm với đệ tử của mấy vị các lão kia. Thành ra người ngoài cuộc như mình lại có cơ hội được Chu Minh Nhân coi trọng. Lúc trước Lưu Hạ bái sư, lão sư là độc lập hệ trong đơn thần văn, thực lực Lăng Vân cửu trọng, không phải đích truyền của mấy vị các lão khác, lúc này lại có hy vọng trở thành mạch chủ hơn những người khác. Gã lại nghĩ tới Tô Vũ. Muốn cười thật đấy. Chu Minh Nhân gặp phiền toái lớn như vậy là vì Tô Vũ, nếu không có Tô Vũ, Trịnh Ngọc Minh vẫn an ổn, vậy thì không ai có cơ hội. Phế vật Bạch Phong kia dày vào nhiều năm như vậy cũng không ra cái gì, nếu Tô Vũ thật sự vào được đằng không thì vui rồi. Nhất định phải làm cho tiểu tử này đi vào thức hải bí cảnh, phải thông tri bên kia một tiếng, sớm tiến vào đằng không một chút, sau đó chơi mới vui. Thông tri Tô Vũ rồi, còn có chắc chắn vào được hay không thì phải xem năng lực của bản thân hắn, dù sao mình cũng không tổn thất cái gì. Hạ Ngọc Văn sắp trở về. Gã nghĩ tới kẻ này, cái tên một mực đè ép trên đầu tất cả mọi người. Y rất phiền phức, may mà y không thuộc đơn thần văn nhất hệ, trước mắt cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Cùng lúc đó, trong địa bàn Đại Hà Phủ, cứ điểm vạn tộc giáo, các cường giả thu được một tin tức. Tô Vũ, học viên Đại Hà Văn Minh Học Phủ, thiên quân cửu trọng, dưỡng tính trung kỳ, chiến lực vạn thạch, hạ gục học viên hạng 38 bách cường bảng của Đại Hà Văn Minh Học Phủ. Nhiệm vụ, giết chết Tô Vũ. Ban thưởng, 500 điểm cống hiến. 500 điểm cống hiến. Giết đằng không hậu kỳ cũng là phần thưởng này. Một vài cường giả vạn tộc giáo trong Đại Hà Phủ đều kinh ngạc, giá cao như vậy ư? Cũng đúng, học viên dưỡng tính còn chưa ra khỏi học phủ. Tấn công trong học phủ, vậy thì sẽ không ai đi cả, đi thì chẳng khác gì muốn chết. Tuy khó khăn nhưng chẳng lẽ Tô Vũ không bao giờ ra ngoài sao? 500 điểm cống hiến cũng không ít. Nhiệm vụ phát ra cho đằng không và trên đằng không, không ít cường giả đằng không cảnh đều động tâm. 500 điểm cống hiến thật sự không ít. Tô Vũ này đã làm gì mà khiến cho phía trên phát sát lệnh với một học viên vậy? Không chỉ thế, phía sau còn có phần bổ sung, nếu bắt sống được thì càng tốt. Bắt sống có phiền toái rất lớn, giết người đơn giản hơn, mà người bỏ trốn thật sự không đơn giản chút nào, dù cho điểm cống hiến cao hơn một chút. Đại Hà Phủ, phong vân khuấy động. Giờ khắc này, Tô Vũ chẳng qua chỉ là một gợn sóng nhỏ trong biển rộng, một cơn sóng lớn là có khả năng đánh chết hắn. Tô Vũ không quan tâm chuyện bên ngoài, tù vi quan trọng hơn. Mưu, tính toán đều vì mục đích trở nên mạnh mẽ. Người không cường đại, dù giỏi tính kế hơn nữa thì cũng có thể bị một bàn tay của kẻ khác đập chết. Cơ sở văn quyết là nhiệm vụ chủ yếu sắp tới của hắn. Mặc dù tinh huyết ngũ hành nhờ Hạ Hổ Vưu mua còn chưa có tin tức, nhưng trước đó Hạ Hổ Vưu đã bán 60 giọt tinh huyết cho hắn, tạm thời đã đủ. Trong phòng mảnh vỡ, Tô Vũ khôi phục thái độ lúc mới vừa vào học phủ, nỗ lực tu luyện. Hắn tiến bộ quá chậm, 30 vị trí đầu bách cường bảng đều đánh không lại, hắn luôn cảm thấy không ổn. Còn nhân tố mới nhập học 2 tháng. Cái kia không quan trọng. Quan trọng là không thấy ta vừa treo chọc Sơn Hải đỉnh phong ư, trong biển ý chí, tình huyết bị tiêu hóa. 36 thần khiếu tạm thời mở ra. Khiếu huyệt mở ra cấp tốc hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, phun ra nuốt vào ý chí lực tán loạn trong phòng mảnh vỡ. Không tinh khiết lắm. Tô Vũ bỗng có suy nghĩ này. Ý chí lực tán loạn không đủ thuần túy, rất khó hấp thu, dù mở 36 khiếu huyệt thì tốc độ cũng không đủ nhanh. Nhưng cũng không tệ. Tô Vũ cũng chẳng kén chọn, hắn không tăng cường ý chí của mình, mà là lợi dụng ý chí lực hấp thu được để rèn luyện thần khiếu, lần lượt từng thần khiếu một. Khai thần khiếu. Chờ mở ra 36 thần khiếu, hắn có thể chủ động tu luyện ý chí lực. Tốc độ rất chậm. Thần khiếu khó mở hơn so với khiếu huyệt thân thể, vài ngày trước Tô Vũ đã tu luyện rất nhiều lần mà vẫn không thành công. Bây giờ Tô Vũ mượn lực lượng tinh huyết để hấp thu ý chí lực, rèn luyện khiếu huyệt. Dần dần, thần khiếu thứ nhất đã có dấu hiệu mở ra. Thần khiếu tạm thời mở ra có chút ảm đạm, lúc này lại bắt đầu phát sáng. Một giọt tinh huyết đã hao hết. Tô Vũ không chậm trễ, cấp tốc thôn phệ giọt thứ hai. Chờ giọt thứ hai hao hết, thần khiếu đã bị đánh bóng sáng chói lọi, Ngay sau đó, biển ý chí hơi chấn động, ầm một tiếng. Linh hồn Tô Vũ như thể đã thoát ly khỏi thân thể. Hắn dường như thấy được thế giới rộng lớn hơn, linh hồn. Hoặc là nói ý chí lực đang phiêu đãng. Thần khiếu mở ra. Thần khiếu đầu tiên chính thức mở ra. Tô Vũ thấy nhục thân của mình, có cảm giác linh hồn xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu. Tô Vũ chợt hiểu ra, đúng vậy, thần khiếu mở ra không phải là linh hồn khai khiếu sao? Ý chí lực cũng có thể hiểu thành linh hồn. Ý chí lực cụ hiện. Ý chí lực khai khiếu. Trong thoáng chốc, Tô Vũ giống như hiểu rõ cái gì đó. Vì sao sau khi cụ hiện mới có thể khai khiếu? Bởi vì chỉ có cụ hiện, tu giả mới có thể phát hiện tồn tại chân thực của ý chí mình, mới có thể biết được khiếu huyệt ở nơi nào, đúng không? Không có kinh nghiệm mở ra văn quyết, nào biết được khiếu huyệt của biển ý chí ở đâu? Có muốn cũng nhìn không thấy. Cho nên dù suy luận ra văn quyết, đưa cho người ta tu luyện, nếu không có kinh nghiệm thì e rằng cũng rất khó mở ra, cần hao phí thời gian dài và tinh lực. Tô Vũ thầm nghĩ, sau đó, linh hồn quy khiếu. Hắn mở mắt, cảm giác mọi thứ trở nên khác lạ. Trước đây hắn không nhìn thấy ý chí lực, giống như không khí vậy, biết nó tồn tại thế nhưng không nhìn thấy. Nhưng giờ khắc này, hắn mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó trong không khí. Bốn phía không gian tràn ngập một thứ tựa như sương mù. Đó là ý chí lực. Giống như sương mù, ý chí lực có thể cảm nhận được, giờ phút này, hắn nhìn thấy một chút, trong tình huống bình thường, đây là năng lực đến đằng không cảnh mới có thể có được. Khó trách chỉ có đằng không mới có thể nhìn ra độ chứa đầy ý chí lực của người khác là bao nhiêu. Bởi vì bọn họ thật sự nhìn thấy. Tô Vũ vui vẻ, cổ sương mù kia đang vọt tới phía hắn nhưng có vẻ rất bẩn, rất hỗn tạp. Không có ý chí lực tinh khiết ư, Tô Vũ bỗng nghĩ đến một điểm. Phòng nghiên cứu nhỏ của Bạch Phong. Bên trong đều là ý chí lực đã được tịnh hóa, có phải ý chí lực trong đó khác những thứ ở nơi này hay không? Nghĩ vậy, Tô Vũ đứng lên, muốn đi xem một chút. Hắn muốn nhìn xem ý chí lực được tịnh hóa có gì khác biệt. Tầng ngầm thứ ba. Bạch Phong đang thử tổ hợp thần văn chủng tộc khác, anh hết sức chuyên chú, căn bản không có tâm tư quản chuyện khác. Người ngoài không vào được phòng thí nghiệm này. Người vào được chỉ có người phe mình, không thì phải là kẻ địch vô cùng cường đại, kẻ mà có thể một chiêu đánh chết anh, cho nên anh căn bản không cần đề phòng, nếu địch nhân thật sự đến, đề phòng cũng vô dụng. Bạch Phong mơ hồ có cảm giác có người đi vào, đoán là Tô Vũ nên anh cũng lười quan tâm. Anh vẫn tập trung nghiên cứu phối hợp của mình. Mà giờ khắc này Tô Vũ đang làm gì? Hắn đang chảy nước miếng. Màu ngà sữa. Đúng vậy, trong mắt hắn, trong phòng thí nghiệm tràn ngập sương trắng màu ngà sữa, cảm giác rất ngon miệng. Rất tinh khiết. Cái này giống như nguyên khí của mình vậy, nếu như ý chí lực trong phòng mảnh vỡ là nguyên khí trước khi hắn tịnh hóa, vậy trong này là nguyên khí sau khi được tịnh hóa. Độ tinh khiết không cách nào so sánh được. Giờ phút này, thần khiếu vừa mới mở kia chậm rãi chủ động hấp thu sương mù màu trắng. Tô Vũ rùng mình. Thật dễ chịu đến mức hắn muốn kêu ra tiếng. Chật, chênh lệch này lớn thật đấy, ở trên kia, hắn hút vào thì thấy khó chịu, còn có chút ghê tởm nhưng hút ở đây thì quá sung sướng. Một thần khiếu hấp thu cũng không nhiều, Tô Vũ chột dạ nhìn thoáng qua Bạch Phong bên kia, lão sư không phát hiện ra chứ. Ta chỉ thử mùi vị mà thôi. Thể hội sự khác biệt giữa ý chí lực tinh khiết và ý chí lực hỗn độn, giờ có thể kết luận là khác biệt rất rất lớn. Bạch Phong đúng là không chú ý, anh cho rằng Tô Vũ không hấp thu được, anh chú ý làm gì. Nhưng anh cũng cảm nhận được Tô Vũ chưa rời đi, anh còn tưởng Tô Vũ đang nhìn anh nghiên cứu, trong lòng vui mừng, tiểu tử này cũng biết quan tâm thành quả nghiên cứu của lão sư rồi. Qua một hồi, Bạch Phong rảnh tay, anh quay đầu nhìn về phía Tô Vũ lại thấy Tô Vũ đang mỉm cười ngẩn người. Làm gì đấy? Bạch Phong hô một tiếng, Tô Vũ bừng tỉnh. Hắn nhẹ thở ra, may mà vừa rồi đang tiêu hóa ý chí lực tinh thuần, không còn hút nữa, bằng không bị lão sư phát hiện liền phiền toái. Hắn không dám nói mình xuống đây nếm thử mùi vị, Tô Vũ cười ngây ngô đáp, lão sư, ta cảm thấy đứng ở đây ý chí lực có vẻ rất dễ chịu, có phải ở đây sẽ giúp tu luyện nhanh hơn không? Ít đến đây thôi. Bạch Phong tức giận, đương nhiên là dễ chịu rồi, cũng chắc chắn là nhanh hơn một chút, thế nhưng không được phép tu luyện tại đây. Tu luyện ý chí lực, quan sát ý chí chi văn. Ý chí lực trên ý chí chi văn tràn lan sẽ dẫn đến ý chí lực nơi này không tinh khiết, bất lợi cho việc bảo tồn thần văn. Vâng. Tô Vũ vội vàng gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, lão sư, có thể lấy được dạng ý chí lực này ở đâu? Bạch Phong nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, bây giờ người không thể chủ động hấp thu, quan tâm làm gì? Ở đâu mà chả như nhau, có ý chí lực đối kháng là đủ rồi. Ta chỉ là tò mò nên hỏi một chút thôi, ngài đừng lúc nào cũng nói ta không cần biết như thế. Cũng đúng. Bạch Phong gật đầu, làm lão sư, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, mình cũng nên giải đáp nghi hoặc. không chỗ nào có đâu, cái này cần tinh luyện. Đương nhiên địa phương khác nhau, độ tinh thuần ý chí lực không giống nhau, tỉ như phòng mảnh vỡ của chúng ta tinh thuần hơn tàng thư các một chút, mà tàng thư các lại tốt hơn cái thư viện rách rưới kia một chút. Bạch Phong giải thích, nếu như độ tinh thuần tính theo tỷ lệ phần trăm, phòng mảnh vỡ là 50% độ tinh thuần, tàng thư các 40%, thư viện 30%, mà phòng thí nghiệm này là 100%. Ngoài ra, học phủ còn có thức hải bí cảnh, ý chí lực ở trong đó cũng có độ tinh thuần không thấp, chừng 80%, vậy là rất khá rồi. Thức hải bí cảnh Bạch Phong thuận miệng nói, xem như một bí cảnh tương đối cao cấp, Nhất Đại phủ trưởng lưu lại. Nhất Đại cũng thuộc đa thần văn hệ, thức hải bí cảnh có chút đặc thù, không phải tạo thành từ một thần văn đơn thuần, mà là do mấy thần văn tổ hợp thành. Thậm chí có thể nói đó thật ra là biển ý chí của Nhất Đại, nhưng nhiều thần văn, mở ra cũng phiền toái, cũng tiêu hao nhiều thứ hơn. Tô Vũ gật đầu, mong đợi nói, chúng ta có thể vào không? Có khả năng. Bạch Phong tùy ý đáp, có tiền là được, mở ra một lần đại khái. Để ta tính xem, đại khái là 7, 8 vạn điểm công huân, không quá nhiều. Một lần có khoảng 50 người có thể tiến vào, người có thể thu phí, một người giao nộp 1.000 điểm công huân, thử đi. Tô Vũ tắt tiếng. Lão sư, ngài đừng xui dại. Bạch Phong cười nhạo, đòi vào á, vào cái rắm, mà nơi đó còn cần vài vị Sơn Hải duy trì mới được, người cho rằng có thể tùy tiện mở ra, à chỉ có tiền thôi là không đủ, đừng mơ. Tô Vũ phiền muộn, tại sao ngài cứ thích đả kích ta vậy, ta hỏi một chút thôi mà. Lão sư, vậy tinh luyện có khó không? Bạch Phong liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đừng mơ tưởng xa vời. Tinh luyện không khó, chỉ cần tiêu ít tiền, tỉ như phá mấy trăm quyển ý chí chi văn, rút ra ý chí lực, loại trừ chất bẩn vài lần là được, chắc có thể lưu lại một nhúng ý chí lực tinh thuần. Tô Vũ líu lưỡi. Thật xa xỉ. Chẳng lẽ nơi này được tạo ra bằng cách đó? Thật là biết đốt tiền. Lão sư, vậy ngài mở hết thần khiếu vạn văn kinh rồi ư? Bạch Phong muốn chửi bậy với tên học sinh nhà mình, thật đáng ghét, người không phải đằng không, hỏi những thứ vô dụng ấy làm gì? Mắng thì mắng, anh vẫn mở miệng đáp, vạn văn kinh khai 72 thần khiếu, khai thần khiếu hơi khó, tại giai đoạn đằng không văn minh sư chúng ta bình thường mở 36 cái là đủ rồi, hình thành một đại tuần hoàn. Đến Lăng Vân, mở ra 36 cái còn lại, hình thành một vòng tuần hoàn lớn hơn. Mở 36 cái là đủ rồi ư? Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, không nhịn được mà nói, vậy phân cấp văn minh sư đằng không, chẳng lẽ cũng căn cứ vào số lượng thần khiếu mở ra ư? Đại khái vậy, còn có đẳng cấp ý chí lực. Thí dụ như ngươi mở 4 thần khiếu, đẳng cấp ý chí lực đạt đến nhị giai hạ đẳng, có thần văn tiến vào nhị giai, đây coi như là tiêu chuẩn thấp nhất của văn minh sư, đằng không cảnh nhất trọng. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, chỉ vậy thôi sao? Vậy nó có cụ hiện không? Nói nhảm. Bạch Phong nổi nóng, không cụ hiện thì tính thế nào? Không cụ hiện, ý chí lực của ngươi dù đạt được nhị giai, thần khiếu không có cách nào mở ra, sao có thể gọi là văn minh sư? Anh hoài nghi đồ đệ mình đã bị đánh tráo. Hắn không ngốc, sao lại hỏi ra vấn đề ngu như thế? Tô Vũ bất đắc dĩ, hàm hồ nói, nhưng ta cảm giác ý chí lực rất mạnh, đã đến nhất giai đỉnh phong cũng có thần văn nhị giai, chỉ còn thần khiếu, nếu ngày nào đó ta mở mấy thần khiếu, chẳng lẽ được tính là đằng không ư mở cái đầu ngươi? Bạch Phong trợn mắt, nếu ý chí lực của ngươi đạt đến nhị giai, lúc đó cũng có thể cụ hiện. Tô Vũ sững sờ, lão sư, thế có coi như đằng không không? Nếu ta chưa hoàn thành việc phát họa thần văn mà đã đạt đến nhị giai thì làm sao bây giờ? Bạch Phong cũng hơi ngẩn ra. Đúng vậy, tiểu tử Tô Vũ này có ý chí lực hết sức cứng cỏi. Anh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, sẽ không, ngươi còn chưa chứa đầy biển ý chí, không có cách nào tràn ra cụ hiện, nhiều nhất là cường độ có thể so với nhị giai, nhưng sẽ không chân chính bước vào nhị giai, trừ khi biển ý chí của ngươi chứa đầy, ý chí lực tràn ra mới tính là cụ hiện. Tô Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt. Bạch Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ, sao cứ cảm giác cái tên này bận tâm chuyện hắn sớm tiến vào đằng không vậy, làm được không đấy? Với cái độ chứa đầy của ngươi thì... Anh vừa nghĩ vậy, lại nhìn Tô Vũ một chút, đờ đẫn hỏi, tình huống của ngươi là sao, sao ta có cảm giác độ chứa đầy ý chí lực của ngươi lại tăng lên? Tô Vũ cười ngây ngô, vừa tu luyện trong phòng mảnh vỡ, có chút tiến bộ. Dứt lời, hắn thần thần bí bí nói, lão sư, gần đây ta mới trao đổi với thủy nhân, ra là công pháp ngũ hành tộc có thể khai thần khiếu tại dưỡng tính. Lão sư, nếu ta học được nó, vậy có phải sẽ rất trâu bò hay không? Bạch Phong nhức đầu không thôi, học cái rắm. Công pháp ngũ hành tộc có thể cho dưỡng tính khai khiếu, ai mà không biết chứ? Ta cũng biết. Thậm chí ta còn biết thủy hành quyết chân chính, học phủ cũng có thủy hành quyết nguyên bản, thậm chí pháp quyết tứ hành khác cũng có, ngươi học đi. Ngươi học xong, ta bái ngươi làm sư phụ, được chưa? Học cái rắm. Mau mau xéo đi. Tên hỗn đản này suốt ngày hồn bay lên trời, chỉ biết nghĩ mấy chuyện tốt viển vông. Anh bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía hắn, lẩm bẩm, có phải khi ngươi học được kỹ năng thiên phú của bọn chúng, có thể cảm giác suy luận ra khai khiếu gì đúng không? Nên rải sẵn đường thì vẫn cần rải trước. Tô Vũ gật đầu, nhỏ giọng đáp, ta thôn phệ tinh huyết ngũ hành tộc, kỹ năng thiên phú của bọn chúng rất đặc thù, hóa thành nước, biến thành vàng, nhân tộc rất khó dùng, thân thể gần như không dùng được, thế nhưng ý chí lực có khả năng căn cứ nguyên lý này để cải biến hình dáng ý chí lực. Tô Vũ thần bí, nhỏ giọng nói, cho nên ta muốn thử xem có thể suy luận ngũ hành pháp quyết hay không, lão sư, ngài cảm thấy có khả năng sao? Đừng nói nhỏ như vậy. Bạch Phong ghét bỏ, làm gì mà như đi ăn trộm thế? Quẩn thần quyết, Bạch Phong suy nghĩ, rồi lắc đầu nói, không giống nhau. Được rồi, ngươi thích thì tự thử đi, dù kiểm tra xong thì cũng chưa chắc đã mở ra được, ta cho ngươi biết, không được phép quấy rối, vàng quyết đối ứng với biển ý chí, thứ này khó khôi phục hơn thân thể bị thương nhiều. Sư tỷ gia gia của ngươi bị thương biển ý chí, mấy tháng vẫn chưa khỏi, ngươi không muốn trễ nải mấy tháng chứ? Tô Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lão sư, nếu ta suy luận ra thì có thể truyền cho sư tỷ không? Không được. Bạch Phong không chút suy nghĩ đáp, truyền cái rắm, dù thật sự làm ra thứ này thì nhất định phải giữ bí mật. Giữ bí mật chưa chắc đã là chuyện xấu, lưu truyền cũng không nhất định là chuyện tốt, ta cho ngươi biết, vạn tộc dưỡng tính nhiều hơn nhân tộc nhiều, ngươi suy nghĩ đi, nếu vạn tộc đạt được, ha ha. Ngươi xong đời. Phệ hồn quyết thì sao? Tô Vũ hỏi một câu, đây cũng là một loại công pháp rất lợi hại. Bạch Phong lắc đầu, không giống nhau, phệ hồn quyết là võ kỹ, đối ứng là khiếu huyệt nhân tộc. Không phải văn quyết cũng vậy sao? Bạch Phong sửng sốt, vò đầu, suy nghĩ rồi đáp, cũng đúng, kỳ thật biển ý chí cũng có khác biệt. Nhưng không được truyền lung tung. Nói xong, chính anh cũng ngây người. Tô Vũ còn chưa nghiên cứu, chưa suy luận ra, tại sao anh phải nói như vậy? Cứ như tin tưởng hắn có khả năng suy luận ra ấy. Anh hay Tô Vũ là lão sư đây? Thật là. Lắc đầu, Bạch Phong cảm giác mình bị hắn hỏi thành tên hồ đồ rồi, tức giận nói, bớt nói nhảm đi. Dù suy luận ra thì cũng không được truyền ra ngoài, trừ phi ngươi chắc chắn không có vấn đề gì, không ai gây chuyện, có gây chuyện với ngươi thì ngươi cũng có thể gánh vác được. Tô Vũ ngượng ngùng, vậy quên đi, ta không gánh được. Nhưng hắn vẫn có chút tiếc nuối, thế thì thật đáng tiếc, chắc chắn nhân tộc có công pháp mạnh mẽ lại vì đủ loại nguyên nhân mà không dám tiết lộ ra ngoài, thật đáng tiếc. Cũng không tính là đáng tiếc. Bạch Phong cười nói, ngươi đến cấp độ nhất định, tự nhiên sẽ có người truyền thụ cho ngươi. Mà phải xem biểu hiện của ngươi. Nói thí dụ như đa thần văn nhất hệ chúng ta có một môn công pháp tương đối lợi hại, thế nhưng hiện tại không truyền cho ngươi. Công pháp gì vậy? Tô Vũ lập tức cảm thấy hứng thú. Quẩn thần quyết, chuyên môn dùng để quẩn dưỡng thần văn, bằng không chúng ta có nhiều thần văn như vậy, làm cách nào để khiến thần văn cấp tốc cường đại lên chứ? Ngươi bây giờ thì chưa được, trước hết phát họa hoàn chỉnh thần văn chiến kỹ lại nói, hiện tại truyền cho ngươi, ngươi quẩn dưỡng thành thần văn nhị giai hết, đến lúc đó ngươi có còn muốn vẽ thần văn chiến kỹ hay không? Tô Vũ hơi xúc động. Ra là có công pháp chuyên môn quẩn dưỡng thần văn ư lão sư, Vạn Minh Trạch có ba thần văn nhị giai, ta còn không có nhiều bằng hắn. Ba cái. Bạch Phong hơi sửng sốt, chậm rãi nói, ba thần văn nhị giai. Vạn Minh Trạch. Người nhà của Vạn Phủ Trưởng à, hình như là cháu trai của đại ca ông ấy. Bạch Phong khẽ nhíu mày, giai đoạn dưỡng tính có thể quẩn dưỡng một thần văn nhị giai, cũng có hai thần văn, như ngươi vậy, mà ba cái. Ba thần văn nhị giai. Kiềm chế chút đi, tránh xa cậu ta một chút. Vì sao? Biết đâu đó lại là một tên tiểu nhân âm hiểm thì sao? Bạch Phong giải thích, quẩn dưỡng ra ba thần văn nhị giai, chứng tỏ ý chí lực của cậu ta có hy vọng tấn cấp đằng không, vì áp chế chính mình, cho nên dùng rất nhiều ý chí lực để quẩn dưỡng thần văn. Loại người này áp chế chính mình không tiến giai, nếu không phải để vô địch cùng giai, thì chính là để tính kế người khác. Bạch Phong không quá để ý, thuận miệng nói, vô địch cùng giai, vô địch giai đoạn dưỡng tính, ta cảm giác không tất yếu. Dĩ nhiên không bài trừ khả năng tiểu tử này có dạ tâm lớn, mà khả năng lớn nhất vẫn là để bẫy kẻ khác. Ai cơ à, ngươi đấy? Bạch Phong đáp một cách đương nhiên, ngươi chưa đằng không trong học phủ không thể làm gì ngươi, cậu ta cũng chưa đằng không thì có thể. Cẩn thận một chút đi, phần lớn những người này được bồi dưỡng để đối phó với người không phải đằng không, có lẽ đây là âm mưu của lão họ Vạn kia để đối phó người nào đó. Vậy chắc gì đã là ta? Ai biết được? Bạch Phong lại bắt đầu không chịu trách nhiệm, tùy ý đáp. Không phải ngươi thì chẳng lẽ để đối phó đám tiểu tử của chiến tranh học phủ hay lũ hỗn đản vạn tộc? Chắc chắn là có nguyên nhân ở phương diện này, bằng không tên họ Vạn gì kia chỉ sợ đã tấn cấp đằng không lâu rồi. Tô Vũ líu lưỡi, còn có thể giải thích như vậy sao? Vạn Minh Trạch có lẽ đã sớm đạt đến dưỡng tính đỉnh phong, nhưng vì quẩn dưỡng thần văn nhị giai, ý chí lực tiêu hao quá lớn, tự rất cảnh giới ư? Bạch Phong lại nói, khóa các ngươi lần này cái quỷ gì cũng có, chẳng ai bình thường cả. Cái tên họ gãi gì gì đó lần trước cũng không bình thường. Còn nữa, Trịnh gia tiểu tử cũng không phải loại người lương thiện, có lẽ có điều giấu giếm, còn có Vạn gia tiểu tử, đúng rồi, còn Hạ gia nữa. Bạch Phong Hồ nghi, ta vốn cho rằng Hạ Thiền của Hạ gia là người Chu Minh Nhân dùng để đối phó ngươi, mà giờ xem ra có vẻ không giống. Lần trước ta đã gặp Hạ Thiền một lần, thực lực tạm được, lần này Hạ gia không có yêu nghiệt đặc biệt mạnh nào. Bạch Phong lắc đầu, tình huống Hạ gia ai biết như thế nào? Tô Vũ lại nghĩ đến Hạ Hổ Vư. Cái tên Hạ Hổ Vư này cho hắn cảm giác mạnh hơn Hạ Thiền, chẳng qua là cảm giác mà thôi. Lão sư, ngài từng nghe nói đến Hạ Hổ Vư chưa? Chưa. Hạ gia có người này không? Sao ta biết được, ta chỉ biết Hạ Long Võ, Hạ Trường Thanh, Hạ Tân Y, Hạ Ngọc Văn. Thôi, hỏi cũng như không. Phủ chủ có con cái không? Hình như có con trai thì phải. Bạch Phong không chắc chắn lắm, người ta là đại nhân vật, có lẽ sư tổ ngươi biết, ta không quan tâm lắm, dòng chính Hạ gia bình thường giấu cũng tương đối sâu, sợ bị địch nhân nhằm vào, dù sao không thu thập được phủ chủ, trừng trị con trai hắn cũng không tệ. Nếu thật sự muốn biết thì lên Sơn Hải đi, lão sư ngươi còn chưa phải Sơn Hải. Tô Vũ gật đầu, trong lòng suy đoán, Hạ Hổ Vưu là con trai của Hạ Long Võ ư, không giống. Hạ Long Võ anh minh thần võ, cao lớn uy mãnh, thiết huyết kiên nghị, thực lực mạnh mẽ. Con của hắn có thể kém cỏi như Hạ Hổ Vưu ư, ta không tin. Hai sư đồ hàn huyên vài câu, Tô Vũ lại chạy lên tu luyện, khai thần khiếu. Ngoài trừ khai thần khiếu, hắn còn phải mở thân thể khiếu, tỉ như khiếu huyệt phệ hồn quyết, lần trước chưa học được, bằng không mở khiếu huyệt xong, nguyên khí biến dị bám vào ý chí lực, đánh bại tên Vương Hà kia sẽ không khó khăn như vậy. Có thể trực tiếp đánh cho gã gục luôn, một cước là có thể chết người. Lần trước Tô Vũ đã toàn lực ứng phó, mọi người biết thực lực của hắn, nếu có người nhầm vào thì chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Hắn phải cường hóa chính mình. Ba ngày không gặp, mình có thêm đòn sát thủ, người nào muốn gây sự với hắn đảm bảo chết thế nào cũng không biết. Chỉ cần ta nhanh chóng mạnh lên, dù các ngươi biết tư liệu của ta cũng vô dụng. Hạ Hổ Vư còn thiếu nợ 4.000 điểm công huân, sư bá chuyển 5.000 điểm công huân, vậy mình sẽ có 9.000 điểm công huân. Tô Vũ suy nghĩ, mình có nên tiến vào bí cảnh lần nữa không? Để khai thần khiếu và mở nguyên khiếu. Mặt khác, mở thêm vài khiếu huyệt thân thể, mình cũng nên cân nhắc chuyện hợp khiếu rồi tấn cấp vạn thạch cũng không tệ. Phương diện võ kỹ thì ta có thời gian, phá thiên sát, lôi nguyên đao, nhưng ta không biết võ kỹ phương diện ý chí lực. Tô Vũ lại nghĩ tới một điểm, có lẽ mình nên kiếm một môn kỹ năng ý chí lực để tu luyện. Bằng không, chỉ dựa vào thần văn đối địch, ý chí lực đối địch, không có ưu thế mạnh mẽ. Ta mở ra nhiều sách họa như vậy, chắc phải có một môn kỹ năng thiên phú ý chí lực chứ. Mở nhiều thần khiếu có lẽ sẽ dùng được, võ kỹ ý chí lực, vậy thì lực sát thương sẽ tăng vọt. Tô Vũ cũng có chút đau đầu, cứ cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Mấy ngày nay, hắn còn không đi nghe khóa cơ sở, cũng không biết điểm công huân từ chức vị trưởng lớp tháng sau còn được lĩnh hay không, ba điểm công huân đấy. Còn phải tu luyện ý chí lực, dù cho biển ý chí bảo hòa, ta chưa hẳn có thể tiếp nhận 99 miếng thần văn, khoách thần quyết. Tô Vũ nghĩ đến Triệu Lập, có nên nhờ Triệu lão sư đánh thêm mấy chục chù y không nhỉ? Hắn cảm thấy từ sau khi bị nện, biển ý chí đã lớn ra một chút, độ bền bỉ mạnh hơn, lực bộc phát cũng càng mạnh. Tô Vũ vừa tu luyện, vừa nghĩ mục tiêu tiếp theo. Thực lực tương đương 30 vị trí đầu bách cường bảng. Tốt nhất là có thực lực 10 vị trí đầu bách cường, có thể giao thủ với đằng không. Còn đằng không thì vẫn quá sớm, 99 thần văn gần đây vẫn chưa có động tĩnh gì, xem ra mình vẫn phải rút thời gian đi xem ý chí chi văn, mua một đống mà không nhìn cũng quá lãng phí. Một đêm vô sự. Trong chớp mắt đã đến ngày mùng ngày 7 tháng 10. Lúc này, một chiếc xe tải cũ nát lắc lư đi về phía Đại Hà Phủ. Cùng lúc đó, chiến trường Chư Thiên, cửa vào nhân cảnh. Hồng Đàm hưng phấn đi đến cửa, vừa tới nơi, lộ ra lệnh bài thân phận chuẩn bị rời đi. Một vị cường giả Sơn Hải cảnh thủ về cửa trầm giọng nói, Hồng Đàm. Nghiên cứu viên cao cấp Đại Hạ Văn Minh Học Phủ ư, Hồng Đàm liếc nhìn hắn, không quen, có lẽ là đổi cương vị rồi. Ông không thèm để ý lắm chỉ gật đầu. Khu vực Thiên Nhãn thần tộc xảy ra đại chiến, dựa theo quân lệnh chiến trường, Hồng nghiên cứu viên cần đến trợ chiến. Hồng Đàm kinh ngạc, Thiên Nhãn thần tộc. Không phải nơi đó do Đại Chu Phủ trấn thủ sao? Ta là nghiên cứu viên Đại Hạ Phủ. Quân lệnh tiền tuyến truyền đến, tất cả Sơn Hải đều phải đến cứu viện. Hồng Đàm gãi đầu, quân lệnh. Được, đành đi vậy. Không đi, lão quỷ vô địch trấn thủ tiền tuyến sẽ đánh chết ông. Được rồi, à, giúp ta tra một chút, gần đây Đại Hạ Phủ có tin tức gì truyền đến không, có người tìm ta không? Không có bất cứ tin tức gì. Người này vừa nói xong, Hồng Đàm sửng sốt. Đã tra xét rồi sao? Sơn Hải trấn thủ nơi này bình tĩnh nói, ta vẫn luôn giám sát, không cần đi thăm dò. Hồng Đàm nhíu mày nhìn hắn ta, bỗng nhiên nói, lệnh điều động tiền tuyến đâu? Cường giả Sơn Hải kia không nói nhiều, lấy ra một phần quân lệnh. Hồng Đàm nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mắng, xéo đi. Đây không phải điều lệnh của vô địch. Đây là điều lệnh của tướng chủ Đại Chu quân, liên quan quái gì đến ta? Hắn ta có ý gì? Tướng chủ trấn ma quân triệu tập Sơn Hải Đại Chu phủ, Sơn Hải Đại Chu phủ sẽ đi sao? Hồng Đàm nổi nóng. Sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là điều lệnh của vô địch, kết quả là điều lệnh của Đại Chu quân, chẳng quan hệ gì với ta cả, các đại phủ không thống lĩnh lẫn nhau, trừ khi là điều lệnh của vô địch thì trên chiến trường, tất cả lực lượng nhân tộc đều cần tuân theo. Còn điều lệnh của Đại Chu quân, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta có thể đi cứu viện, thế nhưng không muốn cũng không ai có thể xen vào. Hồng Đàm trừng vị Sơn Hải kia, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, ta cho ngươi biết, chớ giở trò quỷ với ta. Cầm quân lệnh Đại Chu quân điều động ta, đợi tên kia tiến vào vô địch rồi nói, chưa vào thì không có tư cách triệu tập ta, có phải tên kia muốn kiếm cớ hay không? Vị Sơn Hải đối diện không tiếp lời, bình tĩnh nói, dù không phải là điều lệnh của vô địch, chẳng lẽ Hồng nghiên cứu viên có thể thấy chết không cứu ư, xéo đi, đừng dùng chiêu này. Hồng Đàm không mắc bẫy, ông suy đoán có phải Đại Hà Phủ xảy ra chuyện rồi hay không? Người Đại Hà Phủ tọa trấn nơi này đâu? Hồng Đàm rống lên một tiếng, rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện. Hồng Đàm liếc mắt nhìn đối phương, tức giận nói, họ Mã, ngươi ở đây à, ta còn tưởng ngươi chết rồi đây. Ngươi biết Đại Chu Phủ điều động lão tử không? Mặt mũi Đại Hà Phủ bị ngươi ném mất rồi, lão tử trở về sẽ tố cáo ngươi. Có phải Chu Minh Nhân lại làm gì tại học phủ rồi hay không? Muốn cản ta, à vị Sơn Hải họ Mã cười cười, phủ nhận, làm sao có thể chứ, Đại Chu Phủ bên kia quả thực có hơi phiền toái, cần ngươi đi cứu viện, ngươi sao không đồng tình chút nào vậy? Xéo đi, ngươi cười càng vui vẻ, ta càng hoài nghi ngươi đang cười trên nỗi đau của người khác. Hồng Đàm mặc kệ, tên này cũng là các lão của Đại Hạ Văn Minh học phủ nhưng là cường giả của đơn thần văn nhất hệ. Hai người không mâu thuẫn gì với nhau đã nhiều năm. Trong lòng ông mơ hồ có phán đoán, cũng lười nhiều lời, cất bước muốn rời khỏi. Mà các lão thì cười nói, Hồng Đàm, lối đi nhân cảnh cần chữa trị mấy ngày, chờ mấy ngày nữa lại rời đi, ngươi cũng nhàn rỗi, không bằng qua bên kia nhìn chút đi, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng. Hồng Đàm vỗ xuống một bàn tay. Một tiếng, Mã Các Lão bị một tòa núi to lớn vô cùng đè trên mặt đất, mãi không đứng dậy được. Chung quanh, từng vị Sơn Hải xuất hiện, không ai dám lên tiếng. Hồng Đàm cả giận nói, đừng tưởng rằng lão tử dễ bắt nạt. Tu chỉnh con mẹ ngươi, lừa ai đấy? Ta không đánh chết được họ Chu còn đấu không lại họ Mã ngươi sao? Thật sự nghĩ Sơn Hải Bát Trọng là quả hồng mềm dễ bóp, có tin ta đi tìm vô địch đòi công bằng hay không? Các ngươi dám cản ta ư, là muốn tìm cái chết à? Nói xong, ông đá bay Mã Các Lão nằm dưới ngọn núi hư ảo. Liếc qua người hạ lệnh trước đó, ông hừ một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, Đại Chu phủ đừng bắt nạt quá đáng, nếu không được, lão tử đi Chiến Thần Điện tìm Đại Hạ Vương làm chủ, bắt nạt chúng ta nhiều năm như vậy còn không đủ à? Không thèm để ý các ngươi nên nghiện đúng không? Những năm qua chúng ta nhớ tình cảm năm đó nên không muốn so đo cái gì, vậy nên thích bắt nạt lão tử đúng không? Hồng Đàm nổi nóng. Ta cho các ngươi biết, nếu ta về trễ, đồ đệ của ta xảy ra chuyện gì, các ngươi sẽ không xong đâu. Đúng rồi, còn có sư huynh của ta, ta cảnh cáo các ngươi, đừng chơi âm mưu với ta. Vô địch vẫn còn kẻ muốn giữ mặt mũi đấy, Liễu gia cứu được nhiều người như vậy, vô địch không nhớ ư? Bình thường mặc kệ thì thôi, nếu sư huynh của ta xảy ra chuyện, lão tử không thèm đếm xỉa. Toàn nhân cảnh sẽ truyền tin đám khốn kiếp các ngươi thấy chết không cứu, vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân, vì mưu tính thần văn của sư phụ ta mà ám toán anh hùng nhân cảnh. Bịch một tiếng. Hồng Đàm biến mất. Ông bị một chưởng vỗ bay vào lối đi nhân cảnh, tiến nhập nhân cảnh. Ngay sau đó lại có một bàn tay khổng lồ hạ xuống. Vị Sơn Hải xuất ra điều lệnh kia trực tiếp bị đập chia năm xẻ bảy. Lại thêm một chưởng hạ xuống, thân thể Mã Các Lão bạo liệt, thần văn bay loạn. Ồ ngào. Trên chiến trường chư thiên làm ầm ĩ gì đấy? Nếu có lần sau, Đại Chu Văn Minh học phủ, diệt. Một tiếng hừ lạnh rung chuyển bốn phương. Một lát sau, có người nhỏ giọng nói, Đại Chu Vương có nói, hậu phương ầm ĩ, nếu tiền tuyến lại xảy ra việc này, quân đội Đại Chu phủ của ngươi rút về đi, phong tỏa Đại Chu phủ trăm năm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người câm như hến. Phong tỏa Đại Chu phủ trăm năm. Không có nguồn thu nhập, không được trao đổi tài nguyên, Đại Chu phủ có khả năng sẽ phải tuyên cáo diệt vong. Biết rồi. Một tiếng thở dài truyền đến, thân thể hai vị Sơn Hải bị đập chia năm xẻ bảy trước đó khôi phục, vẻ mặt ảm đạm, một chưởng hạ xuống bắt lấy hai người, ném vào trong chiến trường chư thiên. Giết một tên Sơn Hải, công tội được triệt tiêu. Hai người lập tức biến mất. Tất cả khôi phục an tĩnh, một vài sơn hải cảnh xung quanh, còn có vài vị Nhật Nguyệt cảnh lộ ra ánh mắt ao ước. Cường giả vô địch. Vĩnh Hằng cảnh. Còn hai vị sơn hải bị ném đến Tiên Phong Doanh, không ai quan tâm bọn họ. Chuyện bình thường mà thôi, Hồng Đàm không nháo thì thôi, nếu đã làm ầm ĩ, hai người này chắc chắn sẽ xui xẻo. Đây chính là chiến trường chư thiên, không phải Đại Chu Đại Hạ Phủ. Nơi này vô địch tùy thời tuần tra bốn phương, nếu gây chuyện, vô địch chẳng muốn ba phải, ném đến tiền tuyến là được, không chết thì tiếp tục sống, mà chết thì hết. Vị kia của Đại Chu Văn Minh Học Phủ còn không phải vô địch, dù đến thì cũng không có tư cách nhúng tay tại đây. Mà Hồng Đàm cái tên này, không phải là người hiền lành, chất phác lắm sao? Tại sao thoáng cái đã nổi bão rồi? Ngay cả vô địch cũng mắng, vừa vặn lửa giận đều rơi lên đầu hai tên kia. Trong phòng mảnh vỡ, Tô Vũ không biết sư tổ sắp trở về. Hắn cho rằng sư tổ đã mất tích, ai biết lúc nào ông mới về, cứ coi như sư tổ bế quan đi, mấy tháng không thấy người, gặp cũng không quen. Tu luyện. Tu luyện không ngừng. 60 giọt tinh huyết ngũ hành chủng tộc bị hắn nuốt từng giọt, thần khiếu cũng đang không ngừng mở ra. Phương diện ý chí lực lại không tăng trưởng chút nào. Tất cả năng lượng đều dùng để rèn luyện thần khiếu, bảo trì độ chứa đầy trong khoảng 70%. Mãi đến khuya ngày mùng 7, Tô Vũ mới thở ra thật dài. Hết rồi. Tinh huyết ngũ hành chủng tộc giá trị 3.000 điểm công huân cứ như vậy không còn. Một ngày một đêm mà thôi 60 giọt tinh huyết, mở 20 thần khiếu, trung bình 3 giọt mở ra một thần khiếu, tốc độ không chậm, nhưng đều có chất bẩn như nguyên khí trong khiếu huyệt có chút ảm đạm, Tô Vũ cảm giác cần phải tịnh hóa. Tinh huyết quang minh điểu có khả năng tinh lọc nguyên khí, lại không thể tinh lọc ý chí lực. Cũng không biết nên tịnh hóa ý chí lực thế nào, Tô Vũ tạm thời chưa phát hiện ra nguyên quyết hay văn quyết thích hợp, thời gian tới sẽ thử từng cái một xem sao. 20 thần khiếu giờ phút này còn chưa thành hệ thống nhưng đã có thể chủ động thu nạp một chút ý chí lực, lúc này nó đang chậm rãi cường hóa ý chí lực của Tô Vũ. Mở thần khiếu đúng là khác hẳn. Tô Vũ cảm khái, rất tốt, rất mạnh mẽ. Thần khiếu mở ra, cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Hắn mở quá nhiều khiếu huyệt thân thể, nhiều khi đầu óc theo không kịp bản năng, nhưng thần khiếu vừa mở, cảm giác sai lệch của Tô Vũ liền ít đi rất nhiều, hắn cảm thấy mình có khả năng càng nhanh hơn. Môn võ kỹ thời gian này mở khiếu huyệt ở chân, chủ yếu vẫn là tốc độ. Nhanh như thời gian trôi qua. Nhanh đến có thể phá sơn hải, trấn nhật nguyệt. Tinh huyết ngũ hành hết rồi, chỉ có thể hoãn tiến độ mở thần khiếu, hoặc là hỏi Hạ Hổ Vưu xem còn không. Số lượng ngũ hành chủng tộc không nhiều. Trong tình huống bình thường, giết chết một vị ngũ hành chủng tộc vạn thạch cũng chỉ có thể ngưng tụ 10 giọt tinh huyết. Tô Vũ đã thôn phệ 60 giọt tinh huyết, cộng thêm 10 giọt trước đó, tương đương với gián tiếp giết chết 7 vị ngũ hành chủng tộc. Thực ra Tô Vũ cảm thấy phá sơn ngưu gián tiếp chết trên tay hắn nhiều hơn. Trước sau đã gần ngàn giọt, tính ra là gần 100 con phá sơn ngưu. Cũng không biết trên chiến trường chư thiên, phe phá sơn ngưu có phải đã thiếu hẳn một đội trăm trâu hay không? Vẫn phải mở thêm khiếu huyệt để tu luyện phệ hồn quyết. Phệ hồn quyết cần mở 36 khiếu huyệt, bị trùng cũng khá nhiều, dù sao Tô Vũ cũng khai khiếu không ít, hắn chỉ cần mở thêm 12 cái là có thể sử dụng phệ hồn quyết rồi. Trước khi đi gặp Hạ Hổ Vưu, Tô Vũ đi Thịnh Hồng Trà Lâu một chuyến. Lầu 2. Chỗ cũ. Hồ Tông Kỳ đang đợi Tô Vũ đến, cửa vừa mở, Hồ Tông Kỳ bèn nở nụ cười, bây giờ ngươi đã trở thành kẻ người người đều biết trong học phủ rồi. Lúc này đang là đêm khuya. Trà lâu đã đóng cửa, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn cầu thang, Hồ Tông Kỳ cười nói, ta đã bao hết chỗ này, trưởng quỹ là một vị thân thích của Hồ gia ta, là họ hàng xa, ta thấy hắn tội nghiệp nên cho hắn một công việc. Tô Vũ khẽ gật đầu, mở miệng, vậy thì tốt, ta không sợ gì cả, chủ yếu là ta đã đắc tội nhiều người, người thân thiết với ta rất dễ chịu liên lụy. Hồ Tông Kỳ cười cười, gật đầu, gã đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, bằng không cũng sẽ không bao trọn quán trà này. Hai người tiến vào phòng. Tô Vũ không khách khí, nói ngay vào điểm chính, có phải ngươi đã nghe được tin tức gì hay không? Vậy nên mới hẹn gặp ta. Ừ, Hồ Tông Kỳ gật đầu, nhỏ giọng nói, mấy vị các lão đơn thần văn nhất hệ đều không thấy bóng dáng, chỉ có Chu phủ trưởng còn ở trong học phủ, chuyện xảy ra từ chiều hôm qua, buổi tối Lý các lão trở về, hình như ông ta bị thương. Không thấy đâu cả. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, còn bị thương, đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là chiến trường, đây là Đại Hạ phủ. Tô Vũ coi trọng tin tức này, tình huống thế nào, nói cụ thể một chút. Hồ Tông Kỳ nhỏ giọng nói, cụ thể thì ta cũng không rõ, ngay cả nhị gia gia của ta cũng không rõ, không chỉ mấy người bọn họ biến mất, còn có không ít các lão cũng không thấy. Học phủ có tổng cộng 42 vị các lão, 36 vị sơn hải cảnh, đó là chưa tính vạn phủ trưởng. Bây giờ có 8 vị đi chiến trường chư thiên, nếu cộng thêm Hồng Các Lão thì là 9 vị. 9 vị tại chiến trường Chư Thiên, 1/4 số người, không nhiều. Hồ Tông Kỳ tiếp tục nói, mặt khác 27 vị Các Lão Sơn Hải cảnh, trong đó có 8 người đang bế quan, Các Lão Sơn Hải còn sôi nổi hoạt động tại học phủ chỉ có 19 vị, thêm phủ trưởng là 20 vị Sơn Hải. Tô Vũ lại gật đầu, Hồ Tông Kỳ giới thiệu sơ lược, sau đó nói, mà hôm qua, trong 20 vị Sơn Hải này, tối thiểu có 6 người đồng thời rời đi. Đây là nhị gia gia ta nói, mấy ngày vừa rồi ta thường xuyên qua bên kia, vừa vặn gặp được chuyện của ngươi nên ta ở lại đó thêm một hồi. 6 vị Sơn Hải đồng thời rời đi. Xảy ra đại sự ư, đó là gì? Liên quan đến mình không? Tô Vũ lắc đầu, liên quan gì đến ta đâu, nhiều các lão rời đi như vậy chẳng lẽ là vì tiêu diệt vạn tộc giáo? Ngoài trừ việc biết bọn họ rời đi, còn có chuyện gì khác không? Hồ Tông Kỳ suy nghĩ một chút mới đáp, cụ thể thì ta thật sự không rõ, nhưng thời điểm bọn họ rời đi. Không đúng, là lúc Lý Các Lão thụ thương trở về, nhị gia gia biết tin, bỗng nhiên nói một câu. Tên kia trở lại làm gì, lại loạn. Trở về. Tô Vũ thì thào một tiếng, người nào trở về? Rõ ràng Hồ Hữu Huy đã biết cái gì đó, cũng biết người muốn trở về kia là ai. Ai vậy? Hồ Tông Kỳ không đợi Tô Vũ nghĩ rõ ràng đã nói tiếp, có thể có chút quan hệ với các ngươi nên ta mới nói cho ngươi biết. Tô Vũ nhìn gã, cảm thấy kỳ quái. Cũng đúng, nếu chuyện không liên quan đến mình, Hồ Tông Kỳ không cần thiết tìm mình nói chuyện này. Liên quan đến chúng ta. Đa thần văn nhất hệ ư đúng. Hồ Tông Kỳ gật đầu, ta hỏi thăm quanh có lòng vòng cùng nhị gia gia của ta, ông cũng không nhiều lời, chỉ nói là một gia hỏa bị đuổi đi mà thôi, không cần đề cập tới. Ta nghĩ lại, người bị đuổi. Có khi nào là những người thuộc đa thần văn nhất hệ các người bị đuổi đi 50 năm trước? Sắc mặt Tô Vũ chợt biến hóa. Bị đuổi. Chữ này quá quen tai. Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ nhíu mày, người đó là Liễu Lão Sư sao? Liễu Lão Sư vẫn luôn ở lại Nam Nguyên, cũng không nói muốn trở về. Nhưng tối hôm qua hắn gọi cho ông thì không thông. Nghĩ vậy, trong lòng Tô Vũ khẽ động, ngươi chờ một chút. Dứt lời, Tô Vũ lấy máy truyền tin cấp tốc gọi cho một dãy số. Thật lâu sau, giờ phút này đã là đêm khuya nhưng người bên kia vẫn nhận máy, hơi bất mãn nói, ai vậy? Trần Thúc. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, kết nối được là tốt rồi, Trần Thúc, là ta, Tô Vũ. A Vũ à, Trần Khánh Hòa tỉnh táo, cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng hỏi, A Vũ, có việc gì không? Hơn nửa đêm, Tô Vũ bỗng nhiên gọi tới là vì việc gì? Trần Thúc, ta gọi cho lão sư mà không kết nối được, ngài cũng ở Nam Nguyên, lão sư ta không sao chứ? Ngươi nói Liễu Chấp Giáo à đúng. Không sao, vẫn khỏe, nhưng hai ngày qua không ở trong học phủ thì phải. Trần Khánh Hòa không rõ lắm, suy nghĩ một chút rồi nói, hình như không ở đây đâu, hôm qua cấp dưới còn nói với ta, Vương Phủ Trưởng lái cái xe nát của ông ấy ra khỏi thành, Liễu Chấp Giáo hình như cũng đi theo, có lẽ là ra khỏi thành rồi. Ra khỏi thành ư, ngài biết hai người họ đi đâu không? Ta không rõ, chắc đi Thiên Thủy sắm đồ. Trần Khánh Hòa cười bảo, có cần ta hỏi thăm giúp không? Trong học phủ có bạn bè của ta, ta có thể hỏi thăm một chút, có gấp không? Vậy thì làm phiền Trần Thúc. Đừng khách khí. Mấy thông tin đã cúp, hơn nửa đêm, Trần Khánh Hòa suy nghĩ một chút, cuối cùng bấm một mã số, hỏi thăm một phen. Mấy phút đồng hồ sau, mấy thông tin của Tô Vũ lại vang lên. A Vũ, ta hỏi rồi. Vương Phủ Trưởng và Liễu Chấp Giáo đều xin nghỉ, còn là nghỉ dài hạn, chương trình học tạm thời do chấp giáo khác dạy thay, cụ thể là làm gì thì không rõ. Ta biết rồi, tạ ơn Trần Thúc, làm phiền ngài quá. Khách sáo vài câu, Tô Vũ dập máy thông tin. Liễu lão sư không ở Nam Nguyên. Tô Vũ cau mày, các lão đơn thần văn nhất hệ bỗng nhiên ra ngoài, còn có người thụ thương, hiển nhiên là đã chiến đấu. Chẳng lẽ? Không thể nào. Những người kia lá gan lớn như vậy ư? Dám động thủ tại Đại Hà Phủ sao? Liễu lão sư chỉ là kẻ yếu vừa tiến cấp đằng không, các lão tự mình ra tay với ông ư, làm sao bây giờ? Tô Vũ miễn cưỡng bảo trì trấn định, thấp giọng nói, đa tạ. Tông Kỳ, lần này may nhờ có ngươi truyền lại tin tức cho ta. Đừng khách khí. Hồ Tông Kỳ cười nói, ta nên làm mà, tin tức có ích là được. Tô Vũ, ngươi cũng đừng gấp, nói thật, thực lực chúng ta muốn gấp cũng chẳng làm được gì. Nếu thật sự có chuyện phiền toái thì tốt nhất là đợi trong học phủ thì hơn. Nếu ra ngoài, ta lo lắng ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tại học phủ, Vạn Thiên Thánh còn ở đây, không đến mức xảy ra chuyện gì. Ra khỏi học phủ, nội thành thì tạm ổn, nhưng rời khỏi thành thì chính là trời cao mặt chim bay. Ta hiểu. Tô Vũ khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, giúp ta hỏi thăm tình huống Địch Phong, còn có Khâu Vân Hạng 24. Đơn thần văn nhất hệ, mạch của Chu Minh Nhân có 4 người nằm trong Bách Cường bảng. Ngoại trừ Hoàng Khải Phong thì còn 3 người, trước đó Địch Phong xếp hạng 9, thực lực mạnh nhất trong bốn người, người còn lại là Khâu Vân, hai người này đều là đệ tử của Chu Bình Thăng. Còn một người nữa là đệ tử của Hồ Văn Thăng, sư huynh của Trần Khải, nhưng rất khiêm tốn mờ nhạt, gần như không nhìn thấy người. Bọn họ Hồ Tông Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Vũ, ngươi. Ngươi vào Vạn Thạch rồi à, vẫn chưa? Tô Vũ cười lắc đầu, ngươi giúp ta thám thính tình huống cụ thể, trong một vài thời điểm, tư liệu bên ngoài không đáng tin chút nào. Chuyện ngoài học phủ, hắn không có năng lực cũng không quản được. Nhưng nếu Liễu lão sư xảy ra chuyện, mình ở trong học phủ cũng có thể khiến bọn họ mặt xám mày cho. Địch phong hạng 9, chiến lực tiếp cận đằng không, Tô Vũ không phải là đối thủ nhưng Khâu Vân hạng 24 thì khó nói. Hắn mở thêm một vài khiếu huyệt, dùng phệ hồn quyết, cộng thêm đã mở ra nhiều thần khiếu như vậy, chưa chắc hắn đã không thể đập chết nàng ta. Hắn không muốn liên lụy hay giận chó đánh mèo người nào, nhưng đơn thần văn nhất hệ chủ động gây chuyện, hắn không ngại đánh cho bọn họ nhớ lâu một chút. Ở trong học phủ, hắn chẳng sợ gì cả. Nghĩ vậy, Tô Vũ bèn nói, mấy vị các lão khác có đệ tử nằm trong bách cường bản không, người cũng tra cho ta, phiền ngươi nhé. Một vài tư liệu lúc trước đã quá hạn, hiện tại ta không rõ ràng. Cái này đơn giản. Hồ Tông Kỳ gật đầu, trong lòng cực kỳ rung động, Tô Vũ nhập học cùng thời kỳ với gã, hiện tại mục tiêu của hắn đều là học viên nằm trong 30 vị trí đầu, thật đáng sợ. Hắn tiến bộ quá nhanh. Tô Vũ cũng quan tâm tình trạng của gã, hắn hỏi, tu luyện Tịnh Nguyên Quyết thế nào rồi? Vẫn đang tu luyện. Hồ Tông Kỳ gật đầu, nhưng lại lập tức nói, phụ tu thôi, chủ tu vẫn là Chiến Thần Quyết, trước đó ta cũng tiến vào bí cảnh một lần, đột phá thiên quân, hiện tại mới khai khiếu 18 cái, nhưng Tịnh Nguyên Quyết cũng mở mấy cái khiếu huyệt. Khai khiếu 18 cái, chưa tới thiên quân nhị trọng vẫn xem như rất yếu. Thế nhưng đối với tân sinh mà nói, bọn họ mới nhập học không đến 3 tháng, vậy là đã rất tốt rồi. Không phải người nào nhập học cũng đều là thiên quân cảnh, cũng không phải người nào cũng là Tô Vũ. Khai khiếu quá chậm. Tô Vũ nói vậy, Hồ Tông Kỳ liền thấy có chút xấu hổ. Tô Vũ không định đã kích gã, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, hội chúng ta dù không quá mạnh thì cũng không thể quá yếu. Quá yếu, không ai coi trọng ngươi, ngươi cũng không vào được những vòng quan hệ cao cấp, không dò xét được tin tức trọng yếu, không thể mãi hy vọng vào nhị gia gia của ngươi. Hồ Tông Kỳ lúng túng đáp, ta. Tốc độ khai khiếu không nhanh. Không sao. Tô Vũ trầm ngâm chốc lát rồi giảng giải, học xong Tịnh Nguyên Quyết có thể rửa sạch khiếu huyệt, cho nên giai đoạn đầu thôn phệ nhiều tinh huyết để tu luyện cũng không sao. Không giống người khác, thôn phệ nhiều tinh huyết dễ tạo thành căn cơ bất ổn. Tinh huyết, đan dược đều có thể thôn phệ, dùng nhiều cũng không vấn đề gì, ngươi đừng quên tác dụng của Tịnh Nguyên Quyết. Hồ Tông Kỳ gật đầu, không tiện phản bác làm vậy là đốt tiền, tiêu phí quá lớn. Mai kia ta đi khiêu chiến bách cường bản, ngươi tìm Hạ Hổ Vư cược ta thắng là được. Chỉ cần là trận ta khiêu chiến, ngươi đều cược hết, có bao nhiêu cược bấy nhiêu. Ngươi tin tưởng ta, vậy cược đi. Hồ Tông Kỳ cười khổ, ta tin tưởng ngươi, nhưng những người khác cũng biết sự lợi hại của ngươi, khó mở bàn lắm. Đó là trước kia, ngươi nói xem, nếu ta khiêu chiến Khâu Vân, bàn này mở được không? Được. Hồ Tông Kỳ gật đầu, kích động hỏi, chắc chắn thắng không? Ngươi tin tưởng ta không? Tin. Hồ Tông Kỳ gật đầu, sau đó cười nói, ta không hỏi nhiều, tự ngươi cẩn thận đi, kỳ thật nghe mấy lời nhị gia gia nói, ta cảm thấy sắp tới học phủ chắc chắn sẽ loạn, đương nhiên là không quá loạn, cũng nhất định không vượt quá giới hạn, lúc này kẻ nào không có thực lực sẽ thật sự là không có tư cách nói chuyện. Nếu ngươi thắng điểm công huân, vậy nhớ đổi tinh huyết đan dược, tiến vào nguyên khí bí cảnh tu luyện. Ta không vào được. Hồ Tông Kỳ cười khổ, chỉ có một cơ hội mà thôi, đấy còn là vì ta xếp loại thượng trung, không thì ta đã không vào được, không tích lũy đủ điểm công huân. Tô Vũ muốn chửi má nó, được rồi, hắn cũng quên mất vụ đó, cũng đúng, tân sinh không có mấy người có thể vào. Bí cảnh. Tô Vũ sờ cằm, nguyên khí bí cảnh rất trọng yếu, tối thiểu là với học viên chưa đằng không. Vào bí cảnh tu luyện một lần, tốc độ sẽ nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Nếu cắn nuốt tinh huyết, ở bên ngoài vừa hỗn tạp vừa có giới hạn, chỉ khi ở trong bí cảnh mới có thể không kiên kỵ gì mà tùy ý sử dụng tu luyện. Để ta nghĩ biện pháp. Tô Vũ trầm giọng, để xem có thể dùng điểm công huân tích lũy để đưa ngươi vào tu luyện hay không. Tô Vũ, cái này. Hồ Tông Kỳ bất an hỏi, có thể được không? Để ta xem đã. Tô Vũ cũng không xác định, phải thử mới biết được. Nếu thật sự thành công, hắn có thể khiến Hồ Tông Kỳ hiểu rõ, năng lực của hắn rất mạnh, tiềm năng cũng rất lớn. Không trao đổi nhiều thêm, Tô Vũ nhanh chóng xuống lầu. Hắn nhìn thấy thủ vệ trưởng quỷ, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Hồ Tông Kỳ bật cười, tam bá, đừng hô thiếu gia, khó nghe lắm. Vị kia ngươi nói không sai, chỉ cần không lâu nữa hắn sẽ là đại nhân vật. Thực lực này. Ai?

trước đó Long Võ Vệ đã từng tìm kiếm mà không tìm ra. Sau đó ông của ta nói rằng, thật ra vẫn có hy vọng tìm được, chỉ là phủ chủ khinh thường đi tìm mà thôi. Thi thể giáo chủ bị vứt xuống hố vạn tộc, ông nội nói, rút một giọt tinh huyết là có thể tách ra trí nhớ ấn ký trong tinh huyết để điều tra, có lẽ có khả năng nhìn thấy ký ức. Dĩ nhiên rất ít cường giả làm được việc này, nếu làm được thì cũng sẽ không để ý đến mấy thứ đó. Lâm Diệu thấp thỏm hỏi, chuyện này đủ khả năng đổi điểm hỗ trợ sao? Ta cảm thấy không quá hữu dụng, còn quan hệ đến đại nhân vật, có lẽ trong hội có đại nhân vật nào đó cảm thấy hứng thú thì sao? Tô Vũ sững sờ, có việc này ư, còn có, cái tên Lâm Diệu đây thật sự cho rằng hội hỗ trợ có đại nhân vật ư, cái kia. Rút ra trí nhớ ấn ký có phải rất khó hay không? Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, rất khó sao? Bạch Phong biết mà. Mình cũng đang học tập. Rất khó. Lâm Diệu gật đầu, ông của ta nói, không có nhiều cường giả am hiểu chia tách trí nhớ ấn ký, phủ chủ cũng không am hiểu, không thì đã làm rồi, có lẽ mấy vị phủ trưởng biết nhưng bọn họ không tiện chạy qua bên kia ăn cắp thi thể rút ra tinh huyết. Ngài à, Tô Vũ âm thầm lẩm bẩm, vạn phủ trưởng có vẻ là người không biết xấu hổ, ông sẽ biết ngài sao? Chắc là cố kỵ thôi, dù sao rút ra tinh huyết nhân tộc, cho dù là vạn tộc giáo thì cũng không thể quang minh chính đại. Đương nhiên nếu Hạ Long Võ làm vậy thì không cần cố kỵ. Ta biết rồi, tin tức này ta sẽ cho người tiến hành nhất định, nếu hữu dụng, chắc chắn điểm hỗ trợ sẽ không ít, ta cảm thấy để đổi một bản Tịnh Nguyên Quyết thì không có vấn đề gì, dĩ nhiên dù đổi rồi cũng không được truyền ra ngoài, không được để người khác biết, hiểu chưa? Yên tâm, ta hiểu. Lâm Diệu nghiêm túc, sao gã có thể không hiểu chứ? Pháp quyết không thể truyền lung tung. Công pháp do đại nhân vật sáng tạo, nếu tùy tiện truyền bá thì sẽ chết người đấy, việc này đã xảy ra quá nhiều lần. Xong chuyện với Lâm Diệu, thu hoạch một tin tức không biết đáng tiền hay không. Tô Vũ thở một hơi thật dài, hội hỗ trợ có ba người, không tồi. Đều là thượng đẳng thiên tài, dù là Hồ Tông Kỳ thì đó cũng là thượng trung, kỳ thật gã không yếu, chẳng qua so với Tô Vũ thì thật sự hơi yếu mà thôi. Liễu lão sư. Không liên lạc được với Liễu Văn Ngạn, đơn thần văn nhất hệ có khả năng đang nhầm vào ông, Tô Vũ thầm mắng một tiếng, không biết có nên nói cho sư bá và lão sư hay không, mà sư bá không tới Sơn Hải, còn phải trấn thủ Tàng Thư Các, nếu đi. Ai? Thực lực bọn họ quá yếu. Sư bá không tới Sơn Hải, thật đáng tiếc. Lăng Vân đến Sơn Hải cần gì? Là công pháp hay thứ khác? Nếu không được, ta có thể cung cấp công pháp. Cái gì Tô Vũ cũng thiếu, chỉ không thiếu công pháp, hơn nữa còn là công pháp thích hợp nhân tộc tu luyện, cái này hắn có nhiều lắm. Từ đầu đến giờ hắn đã mở ra hơn 80 trang sách họa. Hình như sư bá kẹt tại Lăng Vân đã khá nhiều năm rồi, không biết rốt cuộc là làm sao, nếu y tiến vào Sơn Hải, thực lực đa thần văn nhất hệ sẽ lớn mạnh hơn một chút. Y có thể trở thành các lão, tối thiểu là có quyền phát biểu không nhỏ tại học phủ. Còn có Triệu lão sư. Tô Vũ lại thở ra, hắn như ngựa không dừng vó tiếp tục chạy, hắn sẽ tìm Hạ Hổ Vưu trước, tìm xong trời cũng sắp sáng, ngày mai là mùng 8, nên đi thăm Triệu lão sư một chút, nếu được thì bảo ông đánh mình thêm mấy chục chùy. Nếu tiện thì hỏi xem có thể mở cửa sau cho mình tiến vào nguyên khí bí cảnh hay không. Lão cha của Triệu lão sư lưu lại nguyên khí bí cảnh, chẳng lẽ ông không có chút đặc quyền nào sao? Có quyền mà không dùng, quá hạn sẽ hết hiệu lực đấy. Tô Vũ tiếc nuối, có lẽ ta phải thương lượng với lão sư, nếu đa thần văn nhất hệ bị hủy, có khi ta nên bái Triệu lão sư làm thầy. Đương nhiên, ta có khả năng phụ tu đa thần văn nhất hệ, chúng ta sẽ vẫn là người một nhà, không cần tức giận, ta sống tốt thì cũng có thể chia cho các ngài một chút nha. Nếu như thế, nguyên khí bí cảnh sẽ là nhà ta. Thật quá tốt. Thời điểm Tô Vũ tìm tới Hạ Hổ Vưu, Hạ Hổ Vưu vừa rời giường, còn có chút mơ hồ. Trễ lắm rồi. Lúc này đã sắp rạng sáng 4 giờ. Hạ Hổ Vưu vừa rời giường, mơ mơ hồ hồ, nhưng Tô Vũ thì không hồ đồ. Hắn vừa định mở miệng, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cổ sương mù nhàn nhạt bao quanh Hạ Hổ Vưu, bị cậu chậm rãi hấp thu, cổ sương mù này nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất không thấy gì nữa. Thần khiếu đã mở. Tô Vũ vừa mới mở 20 thần khiếu, hiểu rất rõ loại trạng thái ý, sương mù mờ nhạt kia hiển nhiên là mới vừa bị hút vào. Đằng không ư, Tô Vũ thất kinh. Hạ Hổ Vưu là đằng không sao? Không đúng lắm. Nếu là đằng không, ý chí lực chứa đầy cụ hiện, ý chí lực tiến vào nhị giai, dù sao cũng hơi khác biệt. Trừ khi Hạ Hổ Vưu quá mạnh, muốn che đậy thực lực, người khác nhìn không ra. Nếu không phải đằng không, vậy chính là cái tên này đã mở thần khiếu, cậu có văn quyết giai đoạn dưỡng tính. Tô Vũ kinh ngạc, không phải nói không có văn quyết dưới dưỡng tính à hay là... Có, thế nhưng đã bị một vài gia tộc lớn lũng đoạn. Cho nên Hạ Hổ Vưu có thể biết, bởi vì cậu là nhân vật trọng yếu của Hạ gia. Tô Vũ, mới hơn nửa đêm, có việc thì ngày mai cũng có thể nói mà. Hạ Hổ Vưu ngáp,

sao lại 36 phủ, trên sách nói là nhân cảnh 38 phủ. Hạ Hổ vưu vào đầu, ta nói đại phủ thôi, không phải tiểu phủ, nhân cảnh còn có hai tiểu phủ nữa, trên sách nói không kỹ, một cái là chư thiên phủ, là khu vực lối đi giữa nhân cảnh và chiến trường chư thiên. Một cái khác là song thành phủ, cũng là vị trí hạch tâm của nhân tộc, nơi có hai đại thánh địa. Chiến thần điện và cầu tác cảnh đều nằm trong khu vực kia. Tô Vũ gật đầu, tức giận nói, cái này ta biết, hóa ra ngươi không tính hai phủ này, ta còn đang suy nghĩ, đại hạ phủ chúng ta mạnh như vậy sao? Chỉ đứng sau hai thành phủ. Cũng không khác nhau nhiều lắm. Hạ Hổ Vương nhún nhún vai, đại hạ phủ thế nào khỏi cần phải nói nhiều, chỉ tính riêng chiến lực và số lượng cường giả cũng đã xếp hạng cực cao. Một cái khác là đại chu phủ, cường phủ uy tín lâu năm, cướp đoạt tài nguyên tại chiến trường chư thiên còn nhiều hơn chúng ta, cho nên cường giả cũng không ít. Ba vị trí đầu, ngoại trừ đại hạ và đại chu phủ thì còn nơi nào? Đại tần phủ. Hạ Hổ Vương trả lời, bên kia cũng mạnh, chiến lực của đại tần vương chính là tồn tại đỉnh cấp trong vô địch. Tô Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi, nói vậy, hai đại thánh địa, tổng cộng có 36 vị vô địch cảnh như, cái này ta cũng không biết. Hạ Hổ Vưu đáp, trừ vô địch ra thì không ai biết rõ. Thứ nhất, có khả năng có người đã mất thế nhưng chưa chắc có người biết, có khả năng có người mới tấn cấp vô địch, cũng chưa chắc có người biết. Mặt khác, không phải chỗ nào có vô địch đều sẽ thành lập đại phủ. Ngươi xem lịch sử thì biết, hơn 300 năm trước, sở dĩ thành lập đại phủ đó là vì không còn cách nào khác, cường giả vạn tộc xông vào nhân cảnh, gây ra hỗn loạn khắp nơi, một vài vô địch rơi vào đường cùng mới đứng dậy thành lập đại phủ, bảo hộ một phương bình an. Tô Vũ gật đầu, hắn biết đoạn lịch sử này. Đương nhiên thì trong sách nói không rõ ràng. Kỳ thật rất nhiều nghi hoặc đều không rõ ràng. Tỷ như, những vô địch hơn 300 năm trước kia đã tấn cấp thế nào, từ đâu tới, học tập ở đâu, cường giả nhân cảnh trước đây còn nữa không? Tóm lại là đều hết sức mập mờ. Dính đến chiến lược vô địch, trong sách đều viết mơ hồ không rõ. Tô Vũ không truy vấn, hắn đã hiểu đại khái, giờ phút này, hắn đang suy đoán, cậu ta. Không phải là nhi tử của Hạ Long Võ thật đấy chứ? Đáng tiếc. Hạ Long Võ, người Tô Vũ sùng bái nhất trước kia, xuất hiện trong TV đều vô cùng uy nghiêm, kiểu như y ra lệnh một tiếng, đầu người rơi cuồn cuộn. Giết đến mức vạn tộc giáo cũng không dám mạo hiểm ngoi đầu trong đại hạ phủ. Cường giả như vậy, vương giả uy nghiêm như vậy, con của y lại yếu ớt như thế sao? Khó tin thật. Đương nhiên Tô Vũ sẽ không vạch trần, hắn tự biết là được, nếu phơi bày, vị này xem như thái tử gia của đại hạ phủ, chẳng lẽ mỗi lần mình gặp thì phải hành lễ? Không nói những thứ đó nữa, ta còn 4.000 điểm công huân chỗ ngươi đúng chứ, chuyện mua sắm tinh huyết, ngươi làm thế nào rồi? Mua được một chút, tinh huyết phá sơn ngưu vạn thạch hậu kỳ, ta chuẩn bị cho ngươi 100 giọt tương đương 2.000 điểm công huân, tinh huyết phệ hồn trùng thiên quân cảnh, ta chuẩn bị cho ngươi 500 giọt, 1.500 công huân. Còn lại 500 điểm công huân, ta chuẩn bị cho ngươi 10 giọt tinh huyết ngũ hành tộc, hỏa linh tộc. Vậy đã xài hết rồi. Tô Vũ bất đắc dĩ, cái tên này hiệu suất làm việc nhanh thật. Tính toán cũng thật chuẩn, thoáng cái đã xài hết dùng ta rồi. Một điểm không dư, một phần không thiếu. Ở tiền tuyến, phá sơn ngưu không tạo phản à? Hạ Hổ Vưu bật cười, nghĩ gì thế? Một chút tinh huyết mà thôi, giết cũng không nhiều, phá sơn ngưu chỉ là bách cường chủng tộc, đừng quá đề cao chúng nó, nhân tộc chúng ta còn là thập cường chủng tộc đây. Mà không phải hàng năm cũng chết trận một nhóm người sao, mệnh phá sơn ngưu không đáng tiền bằng mệnh nhân tộc chúng ta. Dĩ nhiên thì số lượng phá sơn ngưu không tính là nhiều, mà ban đầu đã là thiên quân, mạnh hơn nhân tộc một chút, nhân tộc phải trải qua khai nguyên, rất nhiều cường tộc không có giai đoạn khai nguyên này. Tô Vũ không hỏi tiếp, nhưng điểm công huân chia hoa hồng lần trước xem như sử dụng hết rồi. Hắn suy nghĩ rồi nói, lão sư nói với ta, chờ ta đến đằng không, tu luyện vạn văn kinh là có thể mở thần khiếu. Thế nhưng thu nạp ý chí lực sẽ khiến cho thần khiếu tràn ngập hỗn độn ý chí lực giống như nguyên khiếu, người có kiến thức rộng rãi, biết làm thế nào để bài trừ hỗn độn ý chí lực sao? Người hỏi đúng người rồi. Hạ Hổ Vưu cười ha hả đáp, phương pháp giải quyết hỗn độn ý chí lực không chỉ có một loại, mà là có nhiều loại. Thứ nhất, đan dược. Thần đan hệ có một loại đan dược có thể bài trừ hỗn độn ý chí lực, gọi là ngưng thần đan, theo đẳng cấp, nhị giai ngưng thần đan đối ứng là đằng không cảnh, nhưng giá rất cao, 100 điểm công huân một viên, hiệu quả tạm được. Một viên đan dược có khả năng tịnh hóa 3 đến 5 thần khiếu. Thứ hai, thần phù. Thần phù hệ có một loại tịnh hóa thần phù, dùng một lần duy nhất, có thể lấy ra tẩy luyện thần khiếu, giá cả không khác ngưng thần đan lắm. Thứ ba, dùng ý chí lực độ tinh khiết cực cao cọ rửa là có thể bài trừ chất bẩn. Thứ tư, có mấy loại thiên tài địa bảo hiếm thấy có thể giải quyết vấn đề này. Thứ năm, công pháp. Công pháp. Tô Vũ để ý thứ này nhất, hắn hỏi, có công pháp có thể giải quyết vấn đề này sao? Có. Hạ Hổ Vưu suy nghĩ một chút rồi nói, dĩ nhiên là ta không có loại công pháp này, cũng không mua được, nhưng có người có, nghe đồn Đại Minh Vương có loại công pháp ấy, dùng để tịnh hóa ý chí lực, Đại Minh phủ Chu gia, dòng chính hẳn là có truyền thừa loại công pháp này, cho nên văn minh sư nhất hệ bọn họ đều có thần khiếu tương đối tinh khiết. Được rồi, Đại Minh Vương. Tô Vũ không phản đối. Công pháp của vô địch gia tộc chắc chắn sẽ không tùy ý truyền ra ngoài. Trong vạn tộc có loại công pháp ngươi nói không? Chắc là có, cụ thể thì ta không rõ, nhưng một vài chủng tộc chuyên tu ý chí lực có thể có, không biết ngũ hành tộc có hay không? Tô Vũ cũng không biết. Hắn chỉ biết kỹ năng thiên phú và cơ sở văn quyết của ngũ hành tộc, không có nghĩa là biết tất cả công pháp của chúng nó. Tinh huyết mở ra, chỉ có cơ sở văn quyết và kỹ năng thiên phú, không bao gồm công pháp và võ kỹ chúng nó tu luyện ngoài định mức, nếu là như thế, vậy thì thật đáng sợ. Tô Vũ định sẽ tự mình điều tra, hoặc là hỏi Bạch Phong. Dù sao cũng không gấp, tuy ý chí lực trong thần khiếu lẫn vào khá nhiều tạp chất, nhưng hiện tại hắn không có dự định tấn cấp, cũng không cần lo lắng chất bẩn ảnh hưởng tới việc tu luyện tương lai. Bây giờ hắn còn 5.000 điểm công huân, hơn 5.000, cộng thêm hơn 300 điểm dư lại. Tô Vũ lại nói, Hổ Vưu, nếu như ta muốn tấn cấp vạn thạch, ngươi cảm thấy có thứ gì có thể giúp ta tấn cấp nhanh hơn không? Ngươi chuẩn bị tấn cấp vạn thạch ư? Hà Hổ Vưu kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Nếu Tô Vũ đã đến thiên quân cửu trọng, muốn tấn cấp cũng là đương nhiên. Muốn tấn cấp vạn thạch, kỳ thật ngươi cũng biết, cần phải hợp khiếu, thế nhưng hợp khiếu nhất định phải hợp trên 10 khiếu huyệt trở lên mới tính là vạn thạch chân chính, hợp bao nhiêu khiếu ảnh hưởng đến chiến lực rất lớn. Tốt nhất là hợp nhất toàn bộ khiếu huyệt nhất trọng, tỷ như chiến thần quyết nhất trọng có 12 khiếu huyệt, tốt nhất là hợp nhất toàn bộ, nếu vậy, khi ngươi xuất thủ, khiếu huyệt hội tụ nguyên khí, sử dụng như cá gặp nước, không xảy ra vấn đề đình trệ, vận chuyển không thuận. Hà Hổ Vư không nhiều lời, mấy kiến thức này hẳn là Tô Vũ cũng đã biết. Hà Hổ Vư quay về chủ đề chính, trợ giúp tấn cấp vạn thạch. Vật dụng phụ trợ tốt nhất hẳn là lưu ly quả. Lưu ly quả. Tô Vũ suy nghĩ, hắn chưa từng nghe nói, so với đệ tử đại gia tộc, hiểu biết của hắn vẫn là kém hơn không ít, còn tri thức sách vở. Tô Vũ cũng không có khả năng tinh thông mọi thứ. Đúng. Một loại quả mà sau khi dùng có thể khiến ngươi như lưu ly, toàn thân thông thấu, lúc này khiếu huyệt sẽ xuất hiện chất hóa, hoặc là nói trở nên kiên cố. Lúc này dung hợp khiếu huyệt, lực bài xích là nhỏ nhất. Lực bài xích nhỏ nhất. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, dung hợp khiếu huyệt gạt bỏ lẫn nhau, nếu dùng thần văn thay thế lưu ly quả tiến hành kiên cố hoặc là dùng cách thức khác để suy yếu lực bài xích, có phải là cũng có thể hay không? Có thể. Hà Hổ vừa gật đầu, có thần văn thích hợp tự nhiên là có thể, vấn đề là chưa chắc ngươi đã có thần văn dạng này. Ta hiểu. Tô Vũ không nói thêm, hắn nhìn sắc trời đã sắp sáng rồi, hắn mở miệng nói, tạm để đồ chỗ ngươi, nhờ ngươi đưa đến cổng trung tâm nghiên cứu văn đàm giúp ta, gần đây quá nhiều người nhìn chằm chằm ta, tránh cho bị người khác nửa đường đánh cướp. Được. Hà Hổ Vưu gật đầu, tâm tình cậu không tệ, lại hoàn thành một cuộc làm ăn. Mà bây giờ Tô Vũ đang có không ít điểm công huân, sau này vẫn có thể làm ăn tiếp. Vạn thạch. Chờ Tô Vũ đi rồi, Hà Hổ Vưu lầu bầu một tiếng. Cái tên này, một văn minh sư mà tu luyện thân thể giống như chiến giả, không sợ chậm trễ tu luyện ý chí lực sao? Sáng sớm, Tô Vũ chậm rãi dạo bước trong học phủ. Hà Hổ Vưu có khả năng là con trai của Hạ Long Võ, bằng không thì sao cậu có được dưỡng tính văn quyết, dĩ nhiên không loại trừ khả năng tên kia là cường giả đằng không, nếu vậy thật thì Tô Vũ liền không có cách nào nói gì. Người còn trẻ như vậy mà đã đằng không, yêu nghiệt như thế cũng có khả năng rất lớn là nhi tử của Hạ Long Võ. Quả nhiên, người xuất thân từ đại gia tộc, tài ngụy trang tốt thật. Ý chí lực của Hà Hổ Vưu tuyệt đối không chỉ như biểu hiện bên ngoài. Thực lực chân chính của cậu thế nào, Tô Vũ cũng không có cách nào phán đoán, có lẽ cậu còn mạnh hơn Vạn Minh Trạch, thậm chí chưa chắc mình có thể đánh bại được cậu ta. Một đám cứ che giấu giấu để làm gì chứ? Tô Vũ thầm oán, lớp học có mấy người khác cũng thế, thần bí bí, khiến người không mò ra thực lực bọn họ đến cùng là như thế nào, cũng không khiêu chiến bản, cứ cất giấu như vậy cũng không biết là vì cái gì. Nhưng nghĩ lại chính mình, được rồi, mình cũng ẩn giấu rất nhiều thứ. Tỉ như hiện tại mở ra 20 thần khiếu, mình cũng không nói cho ai. Du đảng trong học phủ một hồi, chờ đến khi sắc trời triệt để sáng choang, Tô Vũ mới đi đến sở nghiên cứu của Triệu Lập. Khách quý ít gặp A, thấy Tô Vũ, Triệu Lập cười ha hả treo ghẹo. Tô Vũ ngượng ngùng xấu hổ, hắn có chuyện mới đến, không có việc gì thì không đến, cái gọi là phụ tu này, trên thực tế cơ sở khóa hắn cũng đi không nhiều lắm. Lão sư, ta. Không sao. Triệu Lập không để ý, cười nói, tiểu tử nhà ngươi nếu còn tới đúc binh khóa, khi ấy ta mới phải bội phục ngươi. Vừa tu luyện, vừa phát họa thần văn, còn phải tăng cường ý chí lực. trong khoảng thời gian ngắn còn muốn đánh lên Bách Cường bảng, lúc này ngươi mới nhập học hơn 2 tháng thôi đấy. Ông thật sự không quá để ý, Tô Vũ bề bộn nhiều việc, chuyện này ai cũng có thể minh bạch. Nhất là Tô Vũ còn tham dự một vài hạng mục nghiên cứu, hắn có thể tu luyện tới mức độ này là đã chấn kinh một đám người. Lúc này còn có thể tới phụ tu đúc binh được thì Tô Vũ đúng là thần nhân. Tô Vũ xấu hổ vô cùng, Triệu Lập không thèm để ý, tiện tay đóng cửa đại viện sở nghiên cứu, vừa đi vừa nói. Nói đi, có chuyện gì, là đúc lại văn binh sao? Không cần vội vã như vậy, chắc ngươi mới phát họa được mấy miếng thần văn mà thôi, chờ ngươi có hơn 10 thần văn thì tới tìm ta. Lão sư. Tô Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, lão sư, ta tìm ngài là muốn hỏi một chút, có biện pháp nào để không cần tích lũy điểm công huân mà vẫn trực tiếp tiến vào nguyên khí bí cảnh không? Không phải ngươi có đủ sao? Triệu Lập ngạc nhiên, điểm công huân ngươi tích lũy được chắc chắn đủ, cái này ta cũng biết. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn vào miễn phí? Tô Vũ cười ngây ngô, nếu có thể miễn phí thì đương nhiên tốt nhất rồi. Ngươi. Triệu Lập không biết nói gì, bật cười, suy nghĩ một chút, ông nói, chắc ngươi biết tình huống đại khái, đúng không? Phụ thân ta là tứ đại phủ trưởng của học phủ, lưu lại viên thần văn kia, kỳ thật ta chưa bao giờ quản, bởi vì ông ấy dùng tài nguyên học phủ, ông đại biểu cho đại hạ văn minh học phủ. Dĩ nhiên, nói chính xác thì bí cảnh thuộc về ta, bằng không hiện tại một vài gia tộc vô địch đã gây chuyện với ta rồi, gia tộc của cường giả mà không hưởng thụ phúc lợi cường giả mang tới, vậy trở thành cường giả có ý nghĩa gì? Triệu Lập không quá để ý cách làm của những người khác, ông tiếp tục nói, đi vào một lần, kỳ thật không tốn nhiều công huân, bởi vì duy trì bí cảnh cần chi phí, học phủ có một ít thu nhập. Trên thực tế thì không nhiều, là rất ít. Tô Vũ gật đầu, nhỏ giọng nói, lão sư, không thể miễn phí cũng không sao, ý ta là, đưa vài vị hảo hữu của ta vào tu luyện, tiền trả theo quy định, thế nhưng bọn họ tích lũy không đủ điểm công huân, ngài biết mà, không đến đằng không, tích lũy điểm công huân quá khó khăn. Tiểu tử ngươi thì không khó. Triệu Lập cười một tiếng, mở miệng, được thôi, vào thì phải thanh toán 100 điểm công huân, đây là để cho bí cảnh vận chuyển lâu dài, tiền trả đủ rồi, điểm tích lũy thì có khả năng cho đi cửa sau. Dứt lời, ông móc móc rút rút một hồi trên ghế salon của mình, móc ra một khối thẻ bài đen như mực, dùng cái này đi, có thể dẫn người đi vào. Người trông coi bí cảnh là Tiểu Hoàng và Tiểu Nhiếp, hai người bọn họ biết tình huống. Tiểu Hoàng. Tiểu Nhiếp. Tô Vũ nghe vậy cảm thấy kỳ kỳ, Tiểu Nhiếp thì vẫn được, Tiểu Hoàng. Hàng xóm sát vách nhà ta nuôi con chó có cái tên hệt như vậy. Tạ ơn lão sư. Tô Vũ không suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng tiếp nhận, một mặt vui vẻ. Vật này rất tốt. Có khả năng dẫn người tiến vào, mặc dù vẫn phải giao tiền nhưng tối thiểu là miễn đi rất nhiều phiền toái. Hy vọng mấy người Hồ Tông Kỳ, Lâm Diệu kia cố gắng tích điểm công huân, không nằm trong 10 hạng đầu thi tháng, cũng không vào được Bách Cường bảng, lại không thể làm nhiệm vụ. Phải đợi đến ngày tháng năm nào chứ? Thẻ bài trong tay có cảm giác mát lạnh, phía trên không có gì phức tạp, chỉ có một cái chú ý, cộng thêm một chữ Triệu. Tô Vũ vui vẻ vạn phần, vội vàng nói, lão sư, làm phiền ngài quá. Đúng rồi. Lần trước ngài nện ta mấy lần, ta phát hiện ý chí lực của ta cường đại hơn nhiều, trước đó thời điểm kiểm trắc, ta phát hiện ý chí lực đã đạt đến nhất giai đỉnh phong. Nhất giai đỉnh phong. Triệu Lập ngẫm nghĩ, gật đầu khen, không tồi. Nhưng mấy chú ý kia của ta không có hiệu quả lớn như vậy, cái này có quan hệ với chính bản thân ngươi, ban đầu ý chí lực của ngươi cũng đã được thiên chú ý bách luyện, ta chỉ giúp nó càng ngưng luyện hơn mà thôi. Lão sư, đó là hiệu quả của khoách thần quyết sao? Triệu Lập chẳng lo Tô Vũ biết chuyện này, đến lúc này mà hắn còn không biết thì đúng là kẻ ngu. Ông cười trêu chọc, hiện tại hối hận chưa? Lúc trước nếu ngươi chủ tu đúc binh hệ, ta liền truyền khoách thần quyết cho ngươi, giờ ngươi chỉ có thể bị động hưởng thụ chỗ tốt của mấy chú y mang tới. Ngươi phải biết rằng, sau khi tu luyện, trong biển ý chí của ngươi sẽ tự động hình thành một cái búa lớn, ngày ngày rèn luyện biển ý chí của ngươi. Ánh mắt Tô Vũ cực kỳ quỷ dị nhìn ông, nói vậy. Ngày ngày Triệu lão sư đều bị chú y nện ư, bị hắn nhìn như thế. Triệu Lập cạn lời, ông cười nhạt nói, nhìn cái gì đấy, thiên chú ý bách luyện mới thật sự là biển ý chí. Dù là Sơn Hải thì cũng không thể đánh vỡ biển ý chí của ta, đây là tác dụng của khoách thần quyết. Đẳng cấp ý chí lực, dưỡng tính nhất giai, đằng không nhị giai, lăng vân tam giai, Sơn Hải tứ giai, nhật nguyệt ngũ giai. Trước mắt cao nhất cũng là ngũ giai đỉnh phong. Ta tuy là lăng vân, nhưng ý chí lực đã đạt đến tứ giai. Tô Vũ kinh ngạc, vậy tại sao lão sư không phải Sơn Hải? Sơn Hải. Triệu Lập suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thở dài nói, người đã nhập học lâu như vậy cũng phải biết một số việc, tấn cấp cần ý chí lực, thần văn, thần khiếu đều đến tiêu chuẩn kia. Năm đó ta đúc văn binh địa giai thất bại, dẫn đến chủ thần văn của ta không thể tấn cấp. Hiện giờ chủ thần văn của ta chỉ là tam giai đỉnh phong, không thể đi đến tứ giai, mà năm đó để bước vào Sơn Hải, ta dung luyện chủ thần văn vào chui văn binh này, hiện tại văn binh hỏng rồi, đời ta. Sơn Hải là vô vọng. Trên thực tế là còn có hy vọng, nhưng hy vọng không lớn. Ông cũng không quá để ý, mấy năm trước ông còn hơi mất mát, hiện giờ ông để tùy xem vận khí đi. Có lẽ một ngày nào đó văn binh sẽ tấn cấp, chủ thần văn của ông cũng có thể tấn cấp thành công, bước vào Sơn Hải cảnh cũng nên. Tới giờ khắc này, Tô Vũ mới hiểu được vì sao Triệu Lập không thể đi vào Sơn Hải. Ông thật quyết đoán. Thế mà ông lại dung nhập chủ thần văn vào trong văn binh, khó trách 120 tuổi. Khụ khụ, khó trách không thể tấn cấp. Lão sư, vậy tại sao ngài không phải Lăng Vân Cửu Trọng? Triệu Lập tùy ý nói, tại vì Khoách Thần Quyết, ta vốn đã đến rồi, sau này tấn cấp không thành công, biển ý chí không có cách nào mở rộng, Khoách Thần Quyết lại ngày ngày rèn luyện cho ta, nén sức mạnh ý chí của ta, dần dần không chứa đầy được biển ý chí nữa, rớt xuống Lăng Vân Thất Trọng. Tô Vũ đã hiểu rõ. Hóa ra trước đây vị này là Lăng Vân Cửu Trọng. Kết quả không vào được Sơn Hải cảnh, Chu Y lại ngày ngày nện gõ ý chí lực, nén chặt lại, rồi rớt xuống Lăng Vân Thất Trọng. Vậy, cứ mãi như thế sao? Không. Triệu Lập cười nói, cái gì cũng có giới hạn của nó, ý chí lực của ta đã nén đến trình độ cực kỳ kiên cố, đè nén đến Lăng Vân Thất Trọng đã là cực hạn. Tô Vũ tò mò, vậy ngài nén nhiều như vậy, một khi tiến vào Sơn Hải, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể trở thành cường giả trong Sơn Hải ư, không đến mức đó. Triệu Lập cười ha hả, nhưng đơn thuần so về cường độ, ta đến Sơn Hải tam trọng bình thường chưa chắc là đối thủ của ta, còn Sơn Hải trung kỳ thì là một cấp độ khác. Lão sư, vậy chui văn binh này của ngài rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, vì sao lại thất bại? Tô Vũ thấy hôm nay tính tình Triệu Lập không rồi, hắn không nhịn được muốn hỏi thêm mấy câu. Triệu Lập lâm vào hồi ức, qua hồi lâu mới nói, năm đó khi chế tạo không đủ lực, theo lý thuyết, văn binh địa giai cần rèn đúc 73 kim văn mới tính là văn binh địa giai. Thật ra ta có thể tạo ra, thế nhưng dạ tâm của ta quá lớn, quá tham, cảm giác mình có khả năng chế tạo ra nhiều kim văn hơn. Triệu Lập lắc đầu, thở dài, nhưng ta quá tự đại, dùng tài liệu đều là tài liệu tốt nhất, để chuẩn bị sau này tiến giai văn binh thiên giai. Khắc họa kim văn càng khó, cộng thêm chủ thần văn dung nhập trong đó, sinh ra một chút kháng tính, độ khó tăng nhiều, thời điểm chế tạo đến 72 kim văn, ta đã không chịu nổi, muốn tạo 73 kim văn thì thất bại, văn binh không thể tấn cấp thành công, ngược lại bởi vì tài liệu quá mạnh, giam chủ thần của ta trong đó. Triệu Lập thở hắt ra, hiện tại, chỉ có cách phá vỡ chui văn binh này, mà nó vỡ nát, chủ thần văn của ta cũng phải bị trọng thương, ta lại không nỡ bỏ, cứ để đó như vậy, quẩn dưỡng được ngày nào hay ngày ấy, biết đâu một ngày nào đó ta may mắn chủ động tấn cấp thì sao? Tô Vũ gãi đầu một cái, lão sư, không thể đúc lại văn binh à, có thể. Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, nhưng thực lực ta hiện tại không bằng năm xưa, lần trước ngươi cũng nhìn thấy rồi, đúc lại kim văn có độ khó lớn. Trừ khi có người phụ trợ ta, Đại Hà Phủ có người có năng lực này. Vị đúc binh sư địa giai kia ư, Triệu Lập biểu môi, là hắn. Nhưng ta không thèm để ý hắn, tên kia luôn ngấp nghé chủ thần văn cùng Khoách Thần Quyết của ta, lão tử tình nguyện không tấn cấp cũng không tìm hắn. Triệu Lập liếc mắt nhìn Tô Vũ, tiếc nuối nói, tiểu tử ngươi có ý chí lực cường hãn, nếu có thể tấn cấp đến Lăng Vân, tu luyện Khoách Thần Quyết của ta, rồi phụ trợ ta đúc lại thì vẫn có hy vọng. Không thì nếu đa thần văn nhất hệ của ngươi diệt, ngươi đến chỗ ta đi. Tô Vũ cười ngượng ngùng, lão sư, ngài nói lời này, diệt. Diệt thế nào? Tô Vũ gãi đầu, nhỏ giọng nói, lão sư, hay. Ngài truyền Khoách Thần Quyết cho ta, ta tu luyện đến Lăng Vân thì đến phụ trợ cho ngài, ta tu luyện rất nhanh, đến Lăng Vân nhanh lắm. Triệu Lập trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Mà, tiểu tử này da mặt dày thật. Tô Vũ cười khang, lão sư, chớ nhìn ta như vậy, ta nói nghiêm túc đấy, ta tu luyện thật sự rất nhanh. Cút. Triệu Lập tức giận mắng, ngươi không phải đích truyền của ta, dạy cho ngươi rồi ta thu quan môn đệ tử kiểu gì? Tô Vũ cười ha hả đáp, lão sư, ta thấy trong thời gian ngắn ngài cũng không định thu đồ đệ, hay phòng trước đi, hiện tại đa thần văn nhất hệ đã bị thủ tiêu, không chính quy, kỳ thật ta chủ tu là đúc binh hệ A, ngài quên rồi à? Triệu Lập đơ người. Vậy ư, còn có thể nói như vậy à, cũng đúng, đa thần văn nhất hệ không còn. Bây giờ Tô Vũ đăng ký tu luyện thật ra là đúc binh hệ mà không phải đa thần văn hệ, dĩ nhiên Tô Vũ có treo tên ở thần văn học viện. Triệu Lập gãi gãi mái tóc bạc trắng, được không nhỉ? Hiện tại tiểu tử này xem như người đúc binh hệ, không phải đa thần văn hệ đúng không? Vì sao ông cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ? Triệu Lập thật sự không ngờ Tô Vũ mặt dày như vậy. Hắn quá trực tiếp. Ông nghĩ Tô Vũ sẽ quanh co lòng vòng, nghĩ biện pháp lấy được truyền thừa, thậm chí phương án thì ông còn nghĩ thay hắn luôn rồi. Chăm chạy đến bên mình mấy chuyến, học thêm chút tri thức đúc binh hệ, nếu không được thì mỗi ngày tới quét dọn vệ sinh, làm việc vặt, vậy cũng tính là lôi kéo làm quen. Kết quả thì hay lắm. Đồ hỗn đản này mặc kệ, thích trực tiếp a. Triệu Lập nhìn hắn chằm chằm, Tô Vũ tỏ vẻ chất phác. Lão sư, lời ta nói có hợp lý không? Có đại gia ngươi, hợp lý tổ tông ngươi. Triệu Lập mệt tâm. Ông dãy dụa lần cuối, ngươi không theo đúc binh đạo mà. Ngươi chặt đứt truyền thừa của lão Triệu ta mất. Lão sư, ta cảm thấy ta có hy vọng đi đúc binh đạo, ta có thể phát họa nhiều thần văn, tùy tiện rút ra mấy cái thần văn cho đúc binh hệ, ta liền có thể đúc binh. Không sai. Nhưng lão Triệu vẫn không cam tâm, ông có ý truyền cho Tô Vũ, bằng không thì đã bảo hắn xéo đi rồi, nhưng ông không phục, cảm thấy không sảng khoái lắm. Ngươi cũng chưa chắc học được, nếu học, ngươi vốn khó tấn cấp rồi, còn ngày ngày rèn luyện biển ý chí, ta thấy chắc ngươi không lên nổi đằng không đâu, còn nói gì đến Lăng Vân giúp ta đúc binh. Tô Vũ cười ngây ngô, lão sư, ta học được, ta rất thông minh. Còn ý chí lực đè nén thì cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tốc độ ý chí lực tăng trưởng nhanh hơn mức nén thì có gì mà không được. Tô Vũ ngươi nói thật đơn giản, nhưng ý chí lực chưa đến đằng không vốn đã tăng trưởng chậm rồi. Không chậm mà. Tô Vũ vội vàng khoe, lão sư, ngài xem đi, ta đã đạt 70% độ chứa đầy rồi, lần trước tới đây bị ngài đánh mấy chu y làm ta rớt xuống cấp độ vừa dưỡng tính, ta vậy là tăng quá nhanh rồi, ta còn sợ mình không phát họa đủ thần văn đã tấn cấp đằng không đây. Mới được mấy ngày, còn chưa tới một tháng, thế mà ta đã tăng 20% độ chứa đầy, lão sư, lần trước ngài nịnh ta cũng không lợi hại lắm đâu. Sắc mặt Triệu Lập biến hóa. Lúc này ông mới ý thức được gì đó. Đúng, tháng trước, là ngày 18. Lúc đó Tô Vũ tới một lần, khi đó ý chí lực của Tô Vũ bị ông rèn luyện, rơi xuống giai đoạn vừa dưỡng tính. Cho tới hôm nay, vừa vặn 20 ngày. 20 ngày, tăng trưởng 20% độ chứa đầy. Còn là tăng trưởng sau khi mở rộng biển ý chí. Lúc này Triệu Lập mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, ông nhìn về phía Tô Vũ. Ý chí lực đột nhiên tràn lan dò xét Tô Vũ. Ý chí lực mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, đánh thẳng vào ý chí lực của hắn. Ý chí lực của Tô Vũ bắt đầu tự chủ phản kích, phòng hộ. Triệu Lập vẫn bảo trì áp lực. Dần dần, áp lực càng lúc càng lớn, Tô Vũ đầu đầy mồ hôi. Mà giờ khắc này, một chút bóng mờ vốn bao trùm thần khiếu dần dần tiêu tán. Khi kết giới bóng mờ đầu tiên bị xua tan, lực thu nạp mỏng manh lóe lên một cái rồi biến mất, Triệu Lập thu hồi ý chí của mình trong nháy mắt. Ông nhìn về phía Tô Vũ, không lên tiếng. Tô Vũ cũng không lên tiếng. Mãi sau, Triệu Lập trầm giọng nói, ngươi đầu phục Hạ Gia Ư, dứt lời, bản thân ông đã phủ định, đầu nhập cũng vô dụng, ngươi là con riêng của Hạ Long Võ à, Tô Vũ không biết nên nói cái gì. Rõ ràng lão Triệu đã phát hiện ra một vài vấn đề, tỉ như thần khiếu bị mở ra. Ông không điều tra sâu, thế nhưng Triệu Lập biết cả nhân tộc không có mấy quyển pháp quyết dưỡng tính khai thần khiếu, Đại Hạ Phủ Hạ Gia hẳn là có một quyển. Tô Vũ học được từ chỗ nào? Triệu Lập nhìn hắn một hồi, hỏi, người có tổ tông là vô địch ư, Tô Vũ lắc đầu. Người biết vị vô địch nào không? Tiếp tục lắc đầu. Ngươi là vạn tộc giáo. Không đúng, vạn tộc giáo không có thứ này, cho dù thần ma chủng tộc có thì cũng không nỡ cho nhân tộc. Ông phủ định câu hỏi của mình, thở hắt ra rồi hỏi, cơ duyên của ngươi ư, Tô Vũ không lên tiếng. Ta coi đó là đáp án vậy. Triệu Lập gật đầu. Khoách thần quyết Triệu Lập không hỏi nữa. Ông suy nghĩ một chút lại nói, ngươi muốn học khoách thần quyết, ta có thể truyền cho ngươi, thế nhưng ta sẽ không thừa nhận ngươi là học trò của ta. Ngươi cũng không phải đích truyền của ta. Lão sư, vì sao ạ? Tô Vũ không hiểu. Không phải lão Triệu rất hy vọng mình trở thành học sinh của ông sao? Triệu Lập chậm rãi nói, đa thần văn nhất hệ các ngươi và đơn thần văn nhất hệ đấu nhiều năm như vậy, ta xem rõ ràng. 50 năm trước, ta cũng không phải người trẻ tuổi, nếu tên kia còn sống, chắc cũng tầm tuổi ta. Tô Vũ biết ông đang nói đến Ngũ Đại Phủ Trưởng. Ta quen hắn nhiều năm, phụ thân của ta còn từng dạy hắn, học sinh của hắn ta đều quen thuộc, Liễu Văn Ngạn cũng tốt, Hồng Đàm cũng tốt, đều không phải là đồ ngốc vừa không kém. Đa thần văn nhất hệ bị dồn đến mức này, lại từ đầu đến cuối không đánh trả, là không đánh trả, mà không phải phản kích thất bại. Triệu Lập bình tĩnh nói, Hồng Đàm không phải mọt sách. Năm đó khi Liễu Văn Ngạn quyết tâm muốn đi con đường kế thừa thần văn, Hồng Đàm cũng có cơ hội. Một vị cường giả Nhật Nguyệt khác quyết định truyền thừa thần văn của mình cho Hồng Đàm. Hồng Đàm lại cự tuyệt. Triệu Lập nói tới một đoạn cố sự, khi đó ta cũng ở đấy. Giúp vị kia tước đoạt văn binh vỡ nát, ông ấy muốn truyền cho Hồng Đàm. Hồng Đàm nói, hắn không đi con đường này, Liễu Văn Ngạn đi rồi, nếu thất bại, Đại Hạ Văn Minh học phủ. Còn cần một người giữ nhà. Cho nên sau khi Liễu Văn Ngạn đi, Hồng Đàm nhanh chóng tiến vào đằng không. Hắn rất trẻ, năm nay vẫn chưa tới 70 tuổi, 30 tuổi hắn tiến nhập Lăng Vân. 45 tuổi tiến nhập Sơn Hải, 60 tuổi bước vào Sơn Hải thất trọng, bây giờ là bát trọng đỉnh phong. Triệu Lập thở ra, tuổi của hắn và Hạ Long Võ không chênh lệch nhiều, một thế hệ kia đều không chênh lệch nhiều với Hạ Long Võ, nhưng người ngoài thấy, hoặc là nói có một loại ảo giác, Hồng Đàm có vẻ rất già, thậm chí còn già hơn ta. Tô Vũ sửng sốt một chút. Đúng, ta cũng có loại ảo giác này. Hồng Đàm rất già, rất lớn tuổi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ông ấy không già chút nào, không phải còn chưa tới 70 tuổi sao? Triệu Lập thản nhiên nói, hắn có thể nhịn 50 năm, một người nhịn 50 năm không phản kích, chuyên tâm làm nghiên cứu của mình, người nói xem, hắn là thánh nhân hay là kẻ ngốc, hay là cái gì khác? Tô Vũ không nói gì. Triệu Lập tiếp tục, cho nên, đa thần văn nhất hệ đang chờ cái gì, đang sợ cái gì, ta lớn tuổi rồi, suy nghĩ nhiều một chút. Ngươi nhất định phải vào đa thần văn nhất hệ, ta có khả năng truyền công pháp cho ngươi, thế nhưng sẽ không thừa nhận ngươi là đích truyền của ta, bằng không, ta sợ trong tương lai đúc binh hệ sẽ không còn nữa. Lão sư, ta không học. Vì sao không học? Triệu Lập cười nói, truyền thụ công pháp thì làm sao? Ngươi còn có công pháp vô địch truyền thụ cho cơ mà, chẳng lẽ bởi vì truyền thụ công pháp thì sẽ đến gây chuyện với ta ư? Không phức tạp như vậy đâu, không phải đích truyền của ta là được, ta thích truyền cho ai thì truyền. Thế nhưng, nhớ kỹ, cuối cùng đừng kéo đúc binh hệ của ta xuống nước. Tô Vũ không biết nên nói gì. Triệu Lập lại thở dài, không sao, bây giờ ta truyền Khoách Thần Quyết cho ngươi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng thật sự cảm thấy trong đa thần văn nhất hệ chỉ có mình ngươi giỏi, chỉ mình ngươi có thể thay đổi tất cả, ngươi chỉ là kẻ yếu mà thôi, chưa đến đằng không, nghĩ thứ gì chứ. Hồng Đàm, Liễu Văn Ngạn nhẫn nhịn mấy chục năm, Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt cũng chưa chết, nào có bị diệt đơn giản như vậy. Dù thật sự diệt vong thì cũng phải tỏa hào quang một lần cuối cùng. Một ngày nào đó những người này đều chết sạch, đa thần văn nhất hệ sẽ hoàn toàn kết thúc, không mất hy vọng liền đại biểu vẫn còn cơ hội, còn đang nhẫn nhịn. Tô Vũ gật đầu, hắn rơi vào trầm tư. Đúng vậy, hình như ta đã đánh giá chính mình quá cao mà đánh giá thấp những lão nhân kia. Dù là Liễu lão sư thì cũng là đằng không, mạnh hơn mình nhiều. Lão sư, ta biết rồi. Biết là tốt. Triệu Lập nói, đến đây, đi theo ta. Nói xong, ông đứng dậy đi vào trong. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Vũ và Triệu Lập đến tầng ngầm. Tô Vũ không ngờ sở nghiên cứu bên này cũng có một cái tầng hầm to lớn như vậy, cảm thấy hơi chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng bên này không có. Kỳ thật Khoách Thần Quyết rất đơn giản, lần trước ngươi cũng thấy đấy, nó là cái chú ý. Chú ý. Tô Vũ thầm chửi bậy, lời này còn có nghĩa khác. Cứ cảm thấy giống như lời mắng người ta ấy. Thả lỏng. Lúc này, trước người Triệu Lập bỗng nhiên hiện ra một cái chú ý sắc to lớn lập lòe u mang. Cái này là căn cơ Khoách Thần Quyết, ở trong biển ý thức của mình rèn đúc ra một thanh chú ý sắc lớn, để rèn luyện ý chí, mở rộng biển ý chí. Chú ý bình thường không được. Không phải cứ là một cái văn binh chù y thì có thể giúp ngươi mở rộng biển ý chí, thứ này phải cộng hưởng với biển ý chí mà không tổn thương nó không phải hủy được biển ý chí. Nói hồi lâu, thấy Tô Vũ vẫn không hiểu. Triệu Lập lộ vẻ tiếc nuối, được rồi, IQ của ngươi không đủ, chỉ có chút khôn vặt, chỉ có chút trí khôn tí xíu. Thôi thôi, không nói nữa, giờ ta tách chù y của mình ra một cái chù y nhỏ cho ngươi, ngươi trực tiếp dùng là được, thường dùng ý chí lực để quẩn dưỡng nó, không sớm thì muộn cũng sẽ lớn lên. Tô Vũ há to miệng, hắn đang bị khinh bỉ, Hạ Triệu lão sư cảm thấy ta nghe không hiểu, không học được nên trực tiếp tách ra một cái chù y nhỏ luôn à, cách lấy ra còn là kiểu kỹ thuật ngu ngốc kia ư, đơn giản như vậy sao? Lão sư, vậy cũng được hả? Được. Triệu Lập không quá để ý, làm đúc binh sư, sở trường là chia cắt những vật thế này, đến lúc đó ngươi điều chỉnh tần suất một chút, cộng hưởng với cùng biển ý chí của ngươi là được, kỳ thật rất đơn giản, đợi chút nữa ta phân chia ra chù y nhỏ, ngươi thu nó vào biển ý chí, điều chỉnh tần suất làm sao cho dễ chịu thì làm. Lát nữa ta sẽ dạy ngươi phương thức điều chỉnh. Sau đó lúc nào cảm thấy thoải mái nhất thì chứng tỏ tần suất nhất trí. Đơn giản mà nói thì khi bị chù y nện, biển ý chí của ngươi cảm thấy dễ chịu, không đau, tiết tấu nhất trí như là hô hấp là được. Tô Vũ vội vàng gật đầu, hắn đã hiểu. Lão sư, Khoách Thần Quyết tu luyện đơn giản như vậy sao? Đơn giản ư, Triệu Lập tức giận mắng, đơn giản cái gì? Ngươi là đời thứ hai cho nên đơn giản, bởi vì ta trợ giúp ngươi. Đời thứ nhất cũng chính là ta, lúc trước để làm ra cái này suýt nữa chu y nổ biển ý chí của ta mấy lần. Tô Vũ vào đầu, nhỏ giọng nói, lão sư, vậy sao ngài không truyền cho lão sư ta, lúc trước sư tổ ta hình như có tới tìm ngài. Bạch Phong à, Triệu Lập suy nghĩ một chút, mãi sau nói một câu, nếu hắn có cái chu y này, chắc bây giờ vẫn còn dậm chân tại dưỡng tính. Thứ này cũng tùy người thôi. Hơn nữa ban đầu chu y đánh thì dễ chịu, sau này nén sẽ rất thống khổ, người có chịu đựng được không? Ông cảm thấy Tô Vũ không có vấn đề gì. Lần trước ổn, về sau hẳn là cũng không thành vấn đề. Tô Vũ vội vàng gật đầu. tuyệt đối không có vấn đề. Vậy được rồi, người trẻ tuổi chẳng mấy ai chịu được loại thống khổ kia, thanh niên mà, chưa từng chịu đau khổ, mấy học sinh được ta nện chù y đờ một phát là gục, vậy sao ta truyền cho bọn họ được? Lão Triệu khinh thường. Truyền cái rắm. Mấy chù y còn không chịu được, ta truyền ra thì đúng là lãng phí. Sở dĩ ông nhìn trúng Tô Vũ là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vũ, tiểu tử này liên tục bùng nổ ý chí lực nhiều lần, kết quả còn không có việc gì, vẫn đứng lên, còn có thể đáp lời. Thế mới có đủ năng lực. Ông không nói nữa, giờ phút này một chiếc chù y lớn giống như đang sinh con, dần dần Tô Vũ nhìn ra bộ dáng một cái chù y sắc nho nhỏ đang hình thành từ trong chù y lớn. Vẻ mặt Triệu Lập hơi trắng bệch, ý chí lực tiêu hao không nhỏ, trầm giọng nói, Khoách Thần Quyết không chỉ có khả năng rèn luyện biển ý chí, còn có thể rèn luyện thần văn, rèn luyện văn binh, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này rất mạnh, thậm chí có thể làm thành một loại võ kỹ tiến công. Như lần trước khi ta nện chù y xuống, người đau đến không muốn sống, dưới tình huống đó, người còn có chiến lực sao? Dù sau đó có thể giúp ngươi rèn luyện ý chí lực, nhưng vậy thì sao, thời điểm đối địch ta đã giết chết ngươi rồi. Tô Vũ khẽ giật mình. Ý chí lực võ kỹ. Đúng, đây không phải là một loại ý chí lực võ kỹ, à nó có tính chất phụ trợ, nhưng Tô Vũ nghĩ đến lần trước mình bị chù y nện ngất, thứ này có thể dùng tốt như một môn ý chí lực võ kỹ cường đại. Giờ khắc này Tô Vũ mơ hồ cảm thấy, có lẽ Khoách Thần Quyết thật sự là một bản công pháp rất đáng gờm, rất cường đại. Lão sư, nó là công pháp đẳng cấp gì? Không biết. Triệu Lập thuận miệng nói, chính ta sáng tạo, ai biết là đẳng cấp gì, còn không cần khai thần khiếu, cũng không dễ phân chia, tính là công pháp tính chất phụ trợ đi, những công pháp này khó xác định đẳng cấp. Ta chế tạo nhiều vũ khí, ý tưởng đột phát, tốn không ít thời gian để làm ra, mục đích ban đầu là để chế tạo văn binh dễ dàng hơn, người phải biết, dùng chu y bình thường là không thể chế tạo văn binh. Đúng, còn có thể chế tạo vũ khí. Tô Vũ thất kinh, càng nghe càng cảm thấy công pháp này rất lợi hại. Đừng nhìn nó chỉ là một cái chù y mà thôi. Lão sư, vậy chù y nhỏ của ta sau này có khả năng sinh ra chù y nhỏ hơn không? Lão Triệu nhìn hắn, cảm thấy hắn nói quá vớ vẩn. Cái gì gọi là sinh ra? Mà ông nhìn lại tình cảnh, quả thật là chùy lớn đang sinh ra chù y nhỏ. Lão Triệu câm nín, hồi lâu sau mới mở miệng nói, có thể, thế nhưng không được, ta không cho phép ngươi truyền ra, trừ khi ta chết đi, ngươi tự mình làm chủ. Triệu Lập rầu rĩ nói, biết thời đại này vì sao nhiều người không truyền bá công pháp của mình không? Tiểu tử, lòng người khó dò, nên tự giữ kín thủ đoạn của mình. Không chừng ngày nào đó ngươi bị phản bội, kẻ đó biết nhược điểm của ngươi. Không phải làm người vô tư liền thật sự có thể trường mệnh. Nếu thật sự vô tư, tại sao vô địch không truyền bản lĩnh của mình ra đi? Đừng cảm thấy ta ích kỷ, ngươi ngẫm đi, công pháp của ngươi truyền ra ngoài, còn là công pháp căn bản, kết quả bị địch nhân biết được, bọn họ nhằm vào ngươi, nghiên cứu triệt để cách đánh chết ngươi. Lúc đó ngươi thoát thế nào được? Tô Vũ gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Đúng là hắn suy nghĩ còn đơn giản, đây không phải là xã hội hòa bình, kẻ địch có rất nhiều. Ông nói xong, một cái chù y nho nhỏ cũng đã hoàn thiện. Vẻ mặt Triệu Lập trắng bệch trong nháy mắt. Lão sư, ngài. Không sao, hao tổn một chút ý chí lực mà thôi. Triệu Lập thở phì phò, cho nên khi thực lực không đủ, đừng nghĩ sinh. Phi, đừng nghĩ chia các Khoách Thần chù y. Người không chịu được đâu. Đến Lăng Vân thì có chút khả năng, nếu không, làm chù y vỡ vụn thì ngươi xong đời luôn. Tô Vũ yên lặng gật đầu, mang lòng cảm kích. Trong học phủ, hắn gặp được cường giả đơn thần văn nhất hệ đáng ghét, cũng gặp được một vài lão sư đúng nghĩa. Triệu Lập, hai vị lão nhân trông coi bí cảnh, còn có một số cường giả có lẽ hắn không quen biết, mục đích của những người này rất đơn thuần, chỉ vì bồi dưỡng học sinh, trồng người dạy học. Văn minh học phủ có hắc ám, cũng có quang minh. Có lẽ đây là xã hội chân chính. Ngây người làm gì? Nhanh thu vào biển ý chí đi. Triệu Lập quát lớn, Tô Vũ không dám sơ suất, vội vàng dùng ý chí lực, chù y nhỏ lập tức tan biến, tiến nhập biển ý chí trong chớp mắt. Nó vừa tiến vào biển ý chí, Tô Vũ lập tức cảm thấy khác biệt. Ầm ầm một tiếng. Trong biển ý chí, chù y nhỏ vừa tiến vào đã đấu đá lung tung, còn trực tiếp va về phía sách họa kim sắc. Sách họa không để ý tới nó, chù y nhỏ bay một hồi, phát hiện không thể bay đến bên kia, bỗng nhiên nó quay đầu bay về phía thần văn chiến kỹ hình đao nhỏ. Mấy tiểu đệ thần văn chữ máu, chữ lôi dồn dập bay ra, vừa bay ra ngoài liền chơi đùa với nó. Ầm ầm. Chu y nhỏ điên cuồng nện đám thần văn này không biết mệt mỏi, đánh cho mấy thần văn không ngừng rút lui, hắn cảm giác thần văn còn nhỏ đi một chút. Phốc. Tô Vũ cảm thấy đau đầu muốn nứt, đầu như muốn nổ tung. Một ngụm máu tươi bắn ra. Mấy cái thần văn bị nện cho không ngừng thu nhỏ, không ngừng rút lui. Nhất là thần văn chữ máu dường như bị nện ra máu, kích cỡ chữ không ngừng thu nhỏ, bên ngoài tràn ra một đống loạn thất bát tao. Rất nhanh, Tô Vũ đã nhận ra dị dạng. Thần văn hình như càng tinh thuần, càng ngưng luyện. Chú y nhỏ còn thấy không đủ, nên đến khi mấy thần văn phá sợ, trong chớp mắt nó bỗng nhiên bay lên không trung, nện một trận lên không gian hư vô, giờ khắc này, chuyện khiến Tô Vũ rung động phát sinh. Chú y nhỏ đang nện thần khiếu. Một chú y đánh xuống, ý chí lực bên trong thần khiếu như tràn ra một chút, đỉnh đầu Tô Vũ toát ra khói đen. Người bình thường không nhìn thấy, Triệu Lập lại thấy được, đó là ý chí lực hỗn độn. Ông nhịn không được mà chửi bậy, hút lung tung. Ý chí lực quá hỗn độn thì đừng hút, hỗn đảng nhà ngươi làm ô nhiễm mật thất của lão tử rồi. Những khói đen kia tiêu tán bốn phía. Lúc này, chú y nhỏ vẫn còn tiếp tục nện gõ. Gõ từng khiếu huyệt một lần. Dần dần, chú y nhỏ mệt mỏi, nó bỗng nhiên bay xuống, bay về phía xương đầu yên diệt thú, nện một chú y lên xương đầu. Toàn thân Tô Vũ run rẩy, bừng tỉnh trong nháy mắt, hắn nhìn về phía Triệu Lập, vội vàng cáo trạng, lão sư, cái chú y kia nện lên xương đầu yên diệt thú của ta. Hửm. Ngươi còn có cái này à? Triệu Lập không biết hắn có bảo vật như vậy, kinh ngạc hỏi, thứ đó là bảo bối, ai cho ngươi? Lão sư, nó nổi điên rồi, nó đang đập xương, lão sư, làm sao bây giờ? Sao ta không khống chế được vậy? Vội cái gì? Triệu Lập không hoang mang chút nào, thứ này vừa sinh ra, lực lượng rất mạnh mẽ, dù sao nó cũng được phân chia từ chủ y của ta, mang theo một chút lực lượng lưu lại, xem như lực lượng lăng vân cảnh, chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi. Đây là cơ hội khó được, hoảng làm gì, xương đầu yên diệt thú có tác dụng củng cố biển ý chí, xương đầu này có chút đặc thù, mang theo một ít vật chất đặc biệt, vừa vặn chủ y nhỏ nhìn trúng nó, đập nát nó rồi hấp thu, vừa vặn có thể củng cố chính mình, bớt đi không ít thời gian ngươi tự cường hóa. Tô Vũ muốn khóc. Nó đắc lắm. Chú y nhỏ kia thật bá đạo, nó muốn đập nát xương, hút đối phương để cường hóa chính mình, đúng là không phải người. À mà nó vốn dĩ không phải người. Quả nhiên, trong biển ý chí, chú y nhỏ điên cuồng nện gõ, khoảng vài phút sau, ầm một tiếng, xương đầu yên diệt thú vỡ nát. Chú y nhỏ hấp thu thứ gì đó tản ra khi xương đầu sụp vỡ, rất nhanh, một chút cho cặn bị chú y nện từng cái đánh thành khói đen, toát ra từ đỉnh đầu Tô Vũ. Xương đầu yên diệt thú, mất rồi. Giờ khắc này, chú y nhỏ an tĩnh, như tinh thể sáng long lanh, cứ như vậy trở nên yên lặng, giống như đang tu dưỡng, cũng giống như đang ngủ đông. Tô Vũ mở mắt nhìn về phía Triệu Lập, gương mặt lộ vẻ đau lòng, mất rồi. Triệu Lập nhìn bộ dạng tiếc của đó của hắn thì không khỏi bật cười, mở miệng nói, chuyện tốt mà, xương đầu yên diệt thú có tác dụng vững chắc biển ý chí, kỳ thật tác dụng không lớn, có cái chú y này, ngươi ngày ngày nền biển ý chí của ngươi, tự nhiên là vững chắc, nào cần thứ kia nữa. Đúng rồi, ta dạy cho ngươi nên điều chỉnh tần suất, khống chế nó như thế nào. Tô Vũ không nhịn được mà nói, lão sư, tại sao ta cảm giác thứ này còn có thể tịnh hóa thần khiếu? Nó vốn làm được mà. Triệu Lập không coi ra gì, nó coi biển ý chí của ngươi như thanh sắt mà đánh, rèn sắt chả lẽ không đánh đến khi chất bẩn thoát ra sao? Tô Vũ nhìn ông, lão sư, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì hay không? Lão sư, ta nghe nói loại công pháp này chỉ có đại chu phủ Chu gia mới có, không truyền ra ngoài. Thế mà Khoách Thần Quyết còn có thể tịnh hóa ý chí lực ư? Triệu Lập đương nhiên cũng biết việc hắn nói, bình tĩnh đáp, Chu gia có thì kệ bọn họ, Khoách Thần Quyết của ta cũng có thể làm thế chẳng lẽ không được sao? Tịnh hóa ý chí lực thì ghê gớm lắm, ý chí lực không mạnh, dù tịnh hóa thế nào thì cũng thế mà thôi. Vậy ý chí lực của ngài tinh khiết lắm đúng không? Nói nhảm. Triệu Lập mệt mỏi nói, ta nói rồi, ta đánh văn binh có thể kiên trì đến 10 tiếng đồng hồ, ngươi ngớ ngẩn à, ý chí lực của ta không tinh khiết thì có thể kiên trì 10 tiếng sao? Tô Vũ không thể phản bác. Đúng. Rất có đạo lý. Nếu ý chí lực lộn xộn, sao có thể kiên trì 10 giờ? Rõ ràng ý chí lực của Triệu Lập cực kỳ tinh thuần. Tô Vũ cảm thấy Khoách Thần Quyết tuyệt đối có giá trị không thua công pháp thiên giai, thậm chí còn mạnh hơn. Đặc tính phụ trợ mạnh đến đáng sợ. Thế mà Triệu Lập sáng tạo ra được công pháp này. Ông thật lợi hại, cũng quá tùy ý, cứ như vậy mà truyền cho ta ư? Tô Vũ hoảng hốt. Triệu Lập không để ý, giận dữ nói, tiểu tử, công pháp là để cho người học, kỳ thật ta cũng muốn tìm người truyền thụ, mấu chốt là có quá nhiều kẻ tầm thường, học được chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngay từ tác dụng tịnh hóa ý chí lực này, người thích không có nghĩa là người người đều thích. Người ta có ý chí lực sơn hải cảnh, bị ngươi đập thành lăng vân cảnh, từ sơn hải rớt xuống lăng vân, kẻ đó vui lòng không? Hỗn tạp một chút thì sao, hỗn tạp thì đó cũng là sơn hải, ngươi thuần khiết thì lại chỉ là lăng vân. Giống như đa thần văn nhất hệ các ngươi. Ai mà không biết hình thành thần văn chiến kỹ sẽ có thực lực mạnh hơn, biết thì thế nào? Biết thì nhất định sẽ học ư, nếu học thì khi ngươi còn đang kẹt ở đằng không, mà đơn thần văn người ta đều lăng vân sơn hải, thế tại sao phải học? lý do như nhau. Triệu Lập cảm khái, cho nên chỉ cần công pháp thích hợp, không cần biết có mạnh mẽ hay không, nếu ngươi bảo kẻ tầm thường khác cũng học cái này, cũng tịnh hóa ý chí của mình, người ta chưa chắc đã quan tâm, chả lẽ tu luyện ý chí lực không cần thời gian và tiền bạc à? Mục tiêu ban đầu của người ta là đằng không, người nói là tương lai hắn khó tấn thăng vô địch, người ta không đấm ngươi mới là lạ, hắn cũng không biết cái gì là vô địch. Tô Vũ không phản bác được. Giờ khắc này, Tô Vũ đột nhiên cảm thấy mình có thêm thật nhiều kiến thức, lời Triệu lão sư nói rất có đạo lý. Như mình truyền thụ Tịnh Nguyên Quyết cho Hồ Tông Kỳ, dù sao thì gã cũng là thiên tài thượng trung, có thể khai 36 khiếu. Nhưng nếu truyền cho học viên hạ đẳng, người ta không mắng bệnh tâm thần mới là lạ. Lão tử còn chưa vào được thiên quân, mấy tháng mở một cái khiếu, tiến vào thiên quân cửu trọng cũng rất phiền phức, còn muốn mở ra một đống khiếu huyệt ngoài định mức ư, có bệnh sao? Cái gì tinh thuần hay không, tinh khiết đến đâu thì lão tử cũng chỉ là thiên quân nhất nhị trọng, có hữu dụng không? Có thời gian mở 36 cái khiếu huyệt, không chừng trong thời gian đó lão tử đã đến thiên quân thất bát trọng rồi. Còn nguyên khí hỗn tạp một chút thì có là gì? Tô Vũ tự cảnh tỉnh chính mình, không phải người nào cũng là thiên tài, không phải người nào cũng giống như mình có nhiều tài nguyên như vậy để dùng, về sau hắn phải chú ý hơn. Hắn hay tiếp xúc với thiên tài, mà mục tiêu của mọi người đều không giống nhau. Mình khiến Hồ Tông Kỳ khai khiếu tu luyện Tịnh Nguyên Quyết, Hồ Tông Kỳ đương nhiên cảm thấy chấp nhận được, còn muốn cảm tạ mình, gã biết giá trị của thứ này. Nếu mình tìm người tu luyện công pháp Hoàng Giai Bảo họ tu luyện Tịnh Nguyên Quyết, người ta khai khiếu 36 cái thì đã đến được thiên quân cửu trọng, vậy không mắng mình có bệnh mới là lạ, tỷ như cha mình. Lão cha khai khiếu chỉ có 36 cái, mình bảo ông luyện Tịnh Nguyên Quyết, ông cũng sẽ không tu luyện, kiểu gì cũng đòi đánh chết mình, kiểu gì cũng hỏi có phải tiểu tử thúi lại muốn hố ông hay không. Hắn có rất nhiều cảm xúc. Tô Vũ không nói thêm cái gì, hắn khom người thi lễ một cái. Triệu Lập thản nhiên nhận, ông tiêu hao hơi nhiều, không muốn nhiều lời, ông vừa ngáp vừa nói, trở về thì chậm rãi quẩn dưỡng. Rồi ông dặn dò một chút hạng mục cần chú ý, phương pháp điều khiển cho Tô Vũ. Cuối cùng ông bảo, phải nhớ, không được nói là đích truyền của ta. Ta cũng sẽ không nhận. Người tranh chấp với đơn thần văn nhất hệ cũng đừng tìm ta sẽ không ra mặt. Nếu ngày nào đó các ngươi thua, đến lúc đó nếu ngươi không trêu chọc đến vô địch cảnh, ngươi có thể nói mình không phải đa thần văn nhất hệ, là đúc binh hệ, lão già ta sẽ xem xét có thể bảo vệ ngươi một lần hay không. Nếu trêu chọc phải vô địch cảnh, ta cũng không chọc nổi, tự ngươi tìm một nơi đào hố chôn chính mình đi. Tô Vũ cười khổ. Trong lòng hắn lại hiểu rõ ý tứ của Triệu lão, hắn không nói thêm, lại cúi người chào lần nữa, hắn biết ý ông là, đến lúc đó, hắn còn có một con đường để đi, dù sẽ có phiền toái rất lớn. Lão sư, tạ ơn ngài, về sau ta sẽ ít đến bên này. Tô Vũ thở hắt ra, quay người liền đi, đến cửa, hắn quay đầu lại nói, chờ ta đến Lăng Vân, ta tới đúc lại văn binh cho ngài. Ta chờ. Triệu Lập ngáp một cái, qua loa đáp, người sống đến Lăng Vân rồi nói sau. Tạ ơn lão sư dạy bảo. Tô Vũ không nhiều lời nữa, cất bước ra cửa. Sau hôm nay, hắn sẽ không tới đây, mặc dù từ đầu tới cuối hắn tới đây mới chỉ 3 lần. 3 lần. Triệu Lập lại truyền thụ cho hắn một môn công pháp có lẽ có khả năng cải biến cả đời. Một môn công pháp người ngoài căn bản không biết nó cường hãn bao nhiêu. Rèn luyện biển ý chí, tịnh hóa thần khiếu, rèn luyện thần văn, thời điểm chiến đấu có thể dùng như ý chí lực võ kỹ. Tô Vũ rời đi rồi, Triệu Lập lắc đầu, thở dài. Rồi ông cười nói, truyền rồi cũng không tính là đứt đoạn truyền thừa, ai? Gió nổi mây phun a, Liễu Văn Ngạn trở về, Hồng Đàm cũng sắp về đến nơi, đơn thần văn nhất hệ cũng đang chuẩn bị, vị kia của Đại Chu phủ vốn đang càn quét thiên tài chư phủ, cũng đang chạy đến đây. Hết chuyện này đến chuyện khác, thậm chí Đại Chu phủ bên kia sắp sinh ra một vị vô địch. Mà Đại Hà phủ cũng sẽ có thêm một vị vô địch. Còn có Vạn Thiên Thánh dẫn vạn tộc vào, cái tên này lại có chủ ý gì? Mấy người lão giả bế quan. Bế quan cái đầu ấy. Tên giả danh Chấn Mập Mạp chết bầm. Nếu không phải là lão giả biến thành, ông sẽ tự đập chết chính mình. Loạn quá. Ngũ đại chết rồi, thật đáng tiếc. Ông thở dài một tiếng, có chút tiếc hận, nếu hắn không chết, chứng đạo thành công, văn minh sư đồng lòng, nào có đơn thần văn hay đa thần văn, đều là văn minh sư, ai dám đứng ra nói không phải. Ngũ đại vừa chết, lắm thứ vớ vẫn xuất hiện. Phần lớn vô địch đều ở tiền tuyến, tâm tư vài vị vô địch không đồng nhất, có người vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc ngũ đại có để lại cái gì hay không. Trong tình huống này, không loạn mới là lạ. Vạn Thiên Thánh. Ông quay đầu nhìn về hướng Tu Tâm Các, Triệu Lập thầm nói, cái tên kia. Muốn làm gì nhỉ? Ông mơ hồ cảm thấy cái tên kia không có ý tốt. Thậm chí, ông đang suy đoán, từ trước đến nay cái tên kia hừng hực đánh vạn tộc, có thể một ngày nào đó ông ta sẽ lừa dứt một đám cường giả vạn tộc lớn, dẫn họa cho nhân tộc, khiến nhân tộc triệt để đối lập với vạn tộc, cưỡng ép nhân tộc thống nhất. Không đến mức đấy chứ. Triệu Lập lẩm bẩm, nếu vậy thật, ông ta sẽ chết chắc, dĩ nhiên, nếu cái tên này là vô địch, sẽ chưa nói trước được. Lắc đầu, ông cũng lười đoán. Ông và Vạn Thiên Thánh cũng coi là quen biết, nhưng nhiều năm qua như vậy, ai biết đối phương có thay đổi hay không? Còn có tiểu tử Tô Vũ này nữa, thế mà lại biết Văn Quyết, người nào truyền cho hắn? Mặc kệ nó. Triệu Lập không nghĩ nữa, nếu rảnh thì ông sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, đi xa một chút, Đại Hạ Văn Minh học phủ sắp tới chắc chắn sẽ không yên ổn. Bận rộn một đêm, lúc Tô Vũ ra khỏi sở nghiên cứu của Triệu Lão, sắc trời đã sáng choang. Các học viên bắt đầu lên lớp. Lúc này Tô Vũ còn đang quan sát chu y nhỏ trong đầu, nó hết sức bá đạo, thậm chí còn khiến thần văn chiến kỹ hình đao nhỏ của hắn phải lấn qua một bên. Lợi hại. Đương nhiên, thần văn chiến kỹ là Tô Vũ tự mình phát họa, mà chu y nhỏ này đến từ một vị Lăng Vân thất trọng, năm xưa từng là cường giả Lăng Vân cửu trọng. Vạn sự sẵn sàng. Lúc này Tô Vũ mới cảm giác mình đều chuẩn bị xong tất cả, tiếp đó sẽ đến giai đoạn tiến bộ tốc độ cao. Xem ý chí chi văn, phát họa thần văn, cường hóa ý chí lực, tiến vào vạn thạch. Nếu Vạn Thiên Thánh tìm hắn, thì cũng không cần để ý, Tô Vũ không biết đối phương muốn làm gì, đối phương còn mạnh như vậy, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, đợi khi sư tổ về rồi tính, sư tổ chưa về, vậy thì đợi đến khi Vạn Thiên Thánh lại tìm hắn. Khi Tô Vũ chuẩn bị đi học, bên ngoài Đại Hà Phủ, một chiếc xe nát kẹo kẹt lái tới. Hôm nay lối vào phủ thành to lớn an tĩnh đáng sợ. Thành vệ quân dồn dập đứng hai hàng hai bên, bốn phía xung quanh, từng đội long võ vệ dẫn dắt mọi người đi lối khác vào thành. Con đường lớn nhất giờ phút này không ai thông hành. Bên cạnh, từng vị cường giả đứng lặng. Có người toàn thân tắm máu, có người lệ rơi đầy mặt, có người đầy mặt thổn thức, có người mong mỏi cùng trông mong. Tới rồi. Trong đám người, có người hô nhỏ một tiếng. Xe nát dừng lại, vương phủ trưởng xuống xe, nhìn mọi người phía trước, ông cười khan một tiếng, lui sang một bên. Trong xe, Liễu Văn Ngạn mở mắt ra. Ông cất bước xuống xe, nhìn về phía hơn 10 vị lão hữu, bỗng nhiên ông có xúc động muốn xoay người chạy đi. Ta trở về rồi. 50 năm. Ta đi vào phủ thành Đại Hà Phủ một lần nữa, lão sư, ta đã trở về. Nhưng, ta không dùng tư thái của vô địch để trở về. Cùng lúc đó, cách nơi này không xa, trên một lầu nhỏ, từng vị cường giả đứng lặng nhìn chăm chú, có Vu Hồng Các lão vẻ mặt trắng bệch, có Tôn Các lão lộ vẻ phức tạp, có người Cửu Thiên học phủ, cũng có người Vấn Đạo học phủ. Một bên khác còn có một đám người. Có người của Dục Cường Thự, có người Chiến Tranh học phủ, cũng có người thuộc quân đội. Một đám người yên lặng nhìn lối vào. Nhìn lão nhân tóc hoa râm, 50 năm trước, thời điểm ông rời đi vẫn còn phong nhã hào hoa. Bây giờ trở về, ông đâu còn phong thái năm xưa. Tại lối vào, Liễu Văn Ngạn nhìn lão hữu đã sắp không nhận ra, nhếch miệng cười cười, nụ cười nhuốm màu đắng chát. Ta về rồi. Trở về là tốt rồi. Vị trung niên cùng Ngô Nguyệt Hoa đối đầu với Tôn Các lão trước đó mỉm cười, y hệt năm xưa. Trở về là tốt. Đáng lẽ nên trở về từ lâu rồi. Ngô Nguyệt Hoa ngạo nghễ đứng lặng, nhìn xuống lão già đã không gặp rất nhiều năm. Ông không còn giống năm đó. Lần gặp mặt trước còn không có quá nhiều cảm xúc, hôm nay tái diễn, lại hồi tưởng 50 năm đã trôi qua, bà đứng đây tiễn biệt ông, cảm giác đó vẫn còn đọng lại ở trong lòng. Còn biết trở về à, lời nói không rõ là oán trách hay đau lòng thốt ra, mấy người bên cạnh cười trộm. Thương cảm dần dần mất đi. Trở về là tốt. Còn sống sót trở về, tốt lắm. Liễu Văn Ngạn nhìn bốn phương, thấy Tôn Các lão, thấy nhân viên Dục Cường Thự, cũng nhìn thấy Long Võ Vệ, xa xa là Hạ Hầu Gia, Hồ Tổng Quản. Ông khẽ gật đầu, nỗi niềm đắng chát tan biến, mỉm cười hướng bốn phương chào hỏi một tiếng. Đi, đến chỗ Nhược Lăng. Ta đi thăm hắn một chút. Nói xong, ông cất bước đi về một phương. Không có quá nhiều lời khách sáo, đi qua những người đang chờ đợi, tiến về hướng nội thành, trung học số 18, nơi chôn xương Trương Nhược Lăng. Nơi đó chôn giấu một vị yêu nghiệt thiên tài năm xưa, mấy người biết được. Đám người Ngô Nguyệt Hoa lập tức đi theo. Y hệt như 50 năm trước. Dù cho hôm nay, nơi này có nhiều người là Sơn Hải, dù cho người kia chẳng qua chỉ là đằng không. Một đám người im ắng, yên lặng bước đi. Bốn phương đều an tĩnh. Không biết qua bao lâu, có người mở miệng, thanh âm truyền vang, Liễu Văn Ngạn, năm đó ngươi bị Đại Hạ Văn Minh học phủ trục xuất, ngươi từng nói không vào Đại Hạ phủ nữa, cớ gì hôm nay hủy lời thề. Ồ ngào. Ánh mắt Ngô Nguyệt Hoa băng hàng trong nháy mắt. Một tôn cự đỉnh phóng lên tận trời, ầm một tiếng, nơi xa, một gò núi nhỏ sập xuống. Gò núi sụp đổ, một vị sơn hải đạp không đi ra, một tay nâng cái cự đỉnh kia, thản nhiên nói, Ngô Nguyệt Hoa, đừng hơi một tí liền ra tay, tính tình nóng nảy y hệt khi xưa. Ngô Nguyệt Hoa nhìn về phía người kia, vẻ mặt khó coi. Trong đám người, ánh mắt vài vị sơn hải trở nên lạnh lùng, kích động. Liễu Văn Ngạn mỉm cười, quay người nhìn về phía người kia, chắp tay, cười nói, hóa ra là ngươi, còn sống à, ta cho rằng ngươi đã chết rồi. Trong hư không, lão nhân tay nâng cự đỉnh bình tĩnh đáp, vẫn sống, tạm thời chưa chết, Liễu Văn Ngạn, hứa hẹn năm đó giờ ngươi muốn hủy sao? Liễu Văn Ngạn lắc đầu, không, yên tâm đi, ta không tiến vào chủ thành, chỉ đi tới khu số 18 gặp lão bằng hữu. Dĩ nhiên, nếu ngươi cảm thấy ta đi thăm lão bằng hữu cũng không được, ta đây. Nuốt lời, ngươi có thể làm gì? Ông bình tĩnh, nói rất thản nhiên. Ta muốn đi thì ngươi có thể làm thế nào? Lão nhân không quan tâm, lão nhìn về phía cường giả Dục Cường Thự, lại nhìn mấy người tôn các lão, đại hạ phủ, nói gì đi chứ? Dục Cường Thự bên này, một vị trung niên đi ra, thản nhiên nói, đây là ân oán cá nhân của các ngươi, đừng liên lụy đến đại hạ phủ, cũng đừng liên lụy đến những người khác, Liễu Văn Ngạn là người của đại hạ phủ, có tư cách ra vào đại hạ phủ không cấm. Không cấm? Lấy quyền gì để cấm? N oán cá nhân ư, ngữ khí lão giả thay đổi, năm đó khu trục đám người Liễu Văn Ngạn không phải là vì ân oán cá nhân, mà bởi vì bọn họ suýt nữa đã phá hủy đại hạ văn minh học phủ. Năm đó Dục Cường Thự đã từng hạ thủ lệnh khu trục bọn họ, cả đời không được trở lại. Người trung niên cau mày, có à, ngươi nhớ lầm rồi, là trước khi trả hết nợ nần thì không được về. Trước đó đã có người thay hắn trả sạch nợ nần, giờ phút này Liễu Văn Ngạn trở lại, Dục Cường Thự không can thiệp. Trả sạch nợ nần? Lão nhân nhíu mày, ai trả? Trả bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, một con dấu vô cùng to lớn che trời rơi xuống. Ầm một tiếng, tiếng vang thật lớn trong phạm vi nhỏ. Lão nhân bị đập rơi lún vào lòng đất. Ngô Nguyệt Hoa triệu hồi cự đỉnh, liếc qua địa phương con dấu vừa mới bay ra, trong lòng thầm mắng một tiếng, suýt nữa đập bể đỉnh của ta. Nói nhảm nhiều quá. Trong hư không, có người quát lớn, N oán cá nhân, tự mình giải quyết. Đan Thiên Hạo, ai cho ngươi tư cách nghi vấn Dục Cường Thự? Ngươi bảo Chu Phá Long tự tới hỏi đi. Còn dám nghi vấn Dục Cường Thự, ta đập chết ngươi. Lão nhân bay ra khỏi lòng đất, khóe miệng rướm máu, cũng không tức giận. Lão nhìn về phía hư không, kỹ thự trưởng, một ấn hôm nay, ta nhận. Các ngươi đã nói hắn trả sạch, vậy thì trả sạch đi. Nhưng Liễu Văn Ngạn không chỉ nợ những chuyện này, ta muốn nhìn xem, hắn lấy cái gì đến trả. Lão nhân liếc Liễu Văn Ngạn, sau đó đạp không bay đi. Liễu Văn Ngạn cười cười không để ý, hơi chắp tay thăm hỏi hư không nơi xa. Đa tạ kỹ thự trưởng. Không ai đáp lời. Liễu Văn Ngạn không thèm để ý, ông nhìn lão nhân đã rời đi, khẽ thở dài, thế mà Đan Thiên Hạo vào được Sơn Hải Cửu Trọng, năm đó ta hết sức xem thường cái tên này, thời điểm ta dưỡng tính, ba chiêu đánh bại hắn, khi đó hắn đã đằng không. Ông lắc đầu, cảm thán cảnh còn người mất. Bại tướng dưới tay khi xưa nay đã vào Sơn Hải Cửu Trọng. Ông lại nhìn mấy người Ngô Nguyệt Hoa, thở dài nói, các ngươi. Sao không ai đến Sơn Hải Cửu Trọng vậy? Dù là Ngô Nguyệt Hoa thì bây giờ cũng vừa lên Sơn Hải Bát Trọng. Ngô Nguyệt Hoa trợn mắt, vậy là rất chậm sao? Một bên, người trung niên ra tay trước đó nhe răng cười nói, Liễu đại ca, dù sao chúng ta vẫn còn trẻ mà. Tuổi trẻ. Liễu Văn Ngạn thổn thức, không trẻ nữa rồi. 50 năm cũng đã qua. Ông nhìn người trung niên, cười nói, Chúc Kỳ, thực lực ngươi đến đâu rồi? Trung niên ngượng ngùng đáp, Sơn Hải Thất Trọng. Tạm được. Ngô Nguyệt Hoa cạn lời, tức giận mắng, đủ rồi, đằng không nhà ngươi bình cái này bình cái kia, không nhìn thực lực chính mình bây giờ là gì à, những người khác lại bật cười. Liễu Văn Ngạn cũng cười, không so đo với bà, ông tiếp tục bước đi vừa nói, ta cảm thấy hình như ta quên một chuyện. Thôi kệ. Ông biết mình quên cái gì? Quên Lão Vương. Cũng tốt, trở về đi. Chuyện của ông, Lão Vương không xen vào được. Ở lại Nam Nguyên, làm phủ trưởng thêm mấy năm, sau đó về hưu. Dưỡng lão, an nhàn vui thích, rất tốt. Phía sau, Vương phủ trưởng nhìn đám người rời đi, ông cười cười lên xe, lái chiếc xe nát trở về, không có gì phật lòng hay không vui. Chỉ là có chút tiếc nuối cùng chút phúc. Đáng tiếc, rốt cuộc không còn ai nói ông keo kiệt, không còn ai đổ tội cho ông. Chúc phúc người kia. Sau này thuận buồm xuôi gió. Xe nhỏ chậm rãi rời đi, người thanh niên Lưu Xuyên xuất hiện trước đó yên lặng bắt kịp, hộ tống ông trở về Nam Nguyên. Đoàn người dần dần đi xa. Nơi xa. Hạ Hầu Gia nhìn một hồi, rồi cũng quay người rời đi, tiện tay vứt bỏ vỏ dưa hấu, cảm thấy không thú vị. Không đánh nhau rồi. Chỉ có một mình Đan Thiên Hạo đến đây, phó phủ trưởng Đại Chu Văn Minh Học Phủ, viện trưởng Thần Văn Học Viện. thế mà Chu Minh Nhân không tới, thật đáng tiếc, không có kịch hay để xem. Y vừa đi vừa nghĩ, một lát sau, y quay người nhìn về phía Hồ Tổng Quản, kinh ngạc hỏi, người đi theo ta à? Hồ lão bất lực. Chúng ta cùng đường, ngài biết không? Ta không đi theo ngài, là ta muốn trở về, hiểu chưa? Ngài đừng chọc ta nữa, có được hay không? Phủ chủ. Đừng gọi phủ chủ, gọi hầu gia. Hầu gia. Hồ lão mệt tâm, mở miệng nói, có phải lão kỹ đột phá đến Nhật Nguyệt rồi không? Sao ta biết được? Một ấn vừa rồi Đan Thiên Hạo không ngăn cản được, thực lực lão kỹ càng ngày càng mạnh. Thật lợi hại. Hạ hầu gia qua loa gật đầu, vừa đi vừa nói, đáng tiếc, không được xem kịch. Có phải Vạn Thiên Thánh giam Chu Minh Nhân lại rồi không? Không phải nói đào mộ à, sao chưa hành động? Dứt lời, y cười ha hả nói, nếu đào thật, chắc chắn sẽ đánh nhau, lúc đó xem mới vui. Hầu gia. Hồ lão thở dài, ngài là phủ chủ, cho dù là đại diện thay mặt thì cũng là phủ chủ. Việc này không phải kịch để xem, ngài nên khuyên nhủ Chu viện trưởng từ bỏ tâm tư ấy đi, bằng không tuyệt đối sẽ náo động đến tối mày tối mặt. Hạ hầu gia bất cần đời nói, khuyên cái gì? Lão nghe ta không? Phía sau lão ta có Chu Phá Long làm chỗ dựa, lão sợ ta chắc. Ta cho ngươi biết, nói đào mộ mà đến bây giờ còn không đào, chính là chờ Liễu Văn Ngạn xuất hiện đấy. Liễu Văn Ngạn không ra, lão đào cái rắm. Hồ lão cau mày hỏi, ngụy trang ư, chưa chắc, thuận nước đẩy thuyền mà thôi, học sinh trọng thương, thuận tiện đào mộ phần, nhìn xem có thể dụ được họ Liễu ra không, thấy chưa, không phải dụ được rồi sao? Hạ hầu gia cười ha hả, đào mộ Trương Nhược Lăng à, suy nghĩ nhiều quá, bọn họ chỉ muốn đào Liễu Văn Ngạn thôi. Hồ lão khẽ gật đầu, trước đó ta đã cảm thấy không ổn, xem ra quả thật là chờ Liễu Văn Ngạn trở về thì sao, chẳng lẽ muốn khai chiến? Hầu gia, việc này không thể mặc kệ. Quản chứ. Hạ hầu gia nói không hề có thành ý, ám đấu nhiều năm như vậy, giờ minh tranh thôi. Đánh nát một mảnh đất, bồi thường 1.000 điểm công huân. Đúng rồi, tên Đan Thiên Hạo kia, phải bắt hắn bồi thường, còn có Ngô Nguyệt Hoa, lão kỷ cũng thế, đều phải bồi thường tiền. Đánh nát một phương thổ đại hạ phủ đều phải bồi thường. Còn có, nếu người các đại phủ khác tới cũng không vấn đề. Đến thoải mái đi, một đằng không tới trả 100 điểm công huân, lưu lại một ngày. Lăng Vân, 500 công huân một ngày. Sơn Hải, vậy thì 1.000 điểm một ngày. Nhật Nguyệt. Kẻ này có tiền, 5.000 điểm một ngày. Hạ hầu gia tính khoản, suy nghĩ một chút lại nói, nhắc nhở bọn họ không được phép thương tổn người ngoài, thương tổn một người bồi thường 1 vạn điểm công huân, chết một người, chặt đầu một người gấp 3 giai. Cái gọi là chặt đầu một người gấp 3 giai chính là quân lệnh thời chiến khắc nghiệt nhất của Đại Hạ Phủ. Nếu bên mình chết một đằng không, bên đối phương sẽ bị chặt đầu một vị cao hơn 3 giai, tức là phải chết một Nhật Nguyệt, không chết không ngừng. Hạ hầu gia nhẹ nhàng nói ra lời này. Giết là một vị đằng không, người nào giết, phe đó sẽ có Nhật Nguyệt bị chặt đầu, còn vấn đề Đại Hạ Phủ có làm được hay không? Chớ hoài nghi. Sắc mặt hồ lão biến hóa, không nhịn được nói, vậy mặc kệ bọn họ đấu sao? Không thì sao? Hạ hầu gia quay đầu, kinh ngạc nói, ám đấu còn tệ hơn, người không hiểu, ngày ngày giở trò xấu với nhau quá phiền. Giải quyết một lần duy nhất không tốt sao? Chết thì coi như bọn họ không may, nếu còn sống. Ngươi giết mấy cường giả nhân tộc, sau khi kết thúc bắt lại toàn bộ, lấy một bồi 10, giết một nhân tộc đằng không, vậy lên chiến trường chư thiên giết 10 đằng không đi. Đây không phải lời cũ à, chúng ta mới là chủ nhà, sợ cái gì? Hạ hầu gia cười ha hả, sắp tới Tiên Phong Doanh lại được thêm người, những lão quỷ vô địch chắc cười chết luôn, có thêm một nhóm tử sĩ rất tốt. Không cần đưa tiền, ngay cả quân phí cũng không cần chi, chiến lợi phẩm đều phải nộp lên, lao động miễn phí. Hạ hầu gia lại tính toán, suy nghĩ một chút rồi nói, Liễu Văn Ngạn thì tính theo giá cả Sơn Hải. Người nào giết hắn phải giết 10 Sơn Hải để bù lại, cái tên này đáng giá với số tiền ấy. Hồ lão không phản bác được, đi thêm một đoạn, ông lại mở miệng hỏi, thật sự mặc kệ ư, ông vẫn không yên lòng. Nếu tiếp tục làm ầm ĩ, nhiễu loạn sẽ càng nghiêm trọng. Hạ hầu gia bất mãn, quản thế nào? Trấn áp hết sao? Hay đưa hết đi chiến trường chư thiên? Bằng mặt không bằng lòng, lên chiến trường quấy rối còn phiền toái hơn. Còn không bằng chết một đám đi, đám còn lại sẽ sợ, tự nhiên sẽ giải tán. Người nào cũng thích tranh đấu tàn nhẫn, chẳng lẽ suốt ngày trấn áp bọn họ ư đè 50 năm rồi, hữu dụng không? Cũng không phải ngày đầu tiên. 50 năm ân oán tranh chấp, đấu đến hôm nay còn chưa kết thúc, lại còn náo loạn hơn. Vậy dứt khoát để bọn họ đấu đến cùng đi. Nhưng chưa chắc đa thần văn nhất hệ đã có hy vọng. Hồ lão lắc đầu, ta lo lắng Vân Kỳ trở về, cũng sợ Bình Nhi biết việc này sẽ muốn dính vào. Hạ hầu gia sờ cằm, có đạo lý. chuyện này còn liên lụy đến người Hạ gia. Y suy nghĩ một chút rồi nói, Vân Kỳ thì tùy hắn đi. Người nào giết Vân Kỳ, lên chiến trường giết 10 Nhật Nguyệt, người của Hạ gia rất đáng giá, Vân Kỳ chết thì ta cũng bó tay, ta sẽ thường viếng mộ hắn, quá thảm, dùng 10 Nhật Nguyệt tới đổi cũng đáng. Không phải Chu gia có cường giả sao? Sai Chu Phá Long đi, không giết được 10 Nhật Nguyệt thì để Long Võ giết hắn chứng đạo, vừa vặn bớt công đi chiến trường chư thiên. Hồ lão không còn lời nào phản đối. Hạ hầu gia y chỉ biết đến tiền thôi. Người Hạ gia ngươi cũng dùng tiền để tính được. Điên à, mập mạp chết bầm này rốt cuộc đang nghĩ gì? Ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Không có. Hồ lão phủ nhận. Khẳng định là có, họ Hồ, ngươi đang mắng ta. Hầu gia Nhật Nguyệt rồi ư chưa? Hồ lão thở phào nhẹ nhõm, nếu chưa, vậy ngài không có chứng cứ nói ta mắng ngài, không phải sao? Không phải Nhật Nguyệt, làm sao hầu gia biết ta đang mắng ngài? Hạ hầu gia liếc mắt nhìn ông, giỏi, học được cãi lại ta rồi cơ. Hạ y lười nói tiếp, tiếp tục đi về hướng phủ thành chủ. Sau một hồi suy nghĩ, y lại nói, đúng rồi, người tới thống kê danh sách hai phe cho ta. Còn có người trợ giúp các nơi cũng tra kỹ vào. Gần đây học viên của Văn Minh học phủ, Tô Vũ gì gì đó mới tuyên bố nghiên cứu phệ hồn quyết, giám sát đi. Còn nữa, điều Long Võ vệ ra ngoài tuần tra, chúng ta không nuôi người nhàn rỗi, bắt một đám vạn tộc giáo về giết chơi, gần đây tin tức chẳng có gì thú vị cả, dân chúng có vẻ thiếu sức sống quá, muốn quảng cáo cũng không dễ, lần sau tìm mấy tên chặt đầu thì nhớ tiếng cử đao của Hà thị thương hội chúng ta, chém người cực bén, không sợ chém không đứt đầu. Hạ hầu gia nói liến thoắng. Khi sắp đến phủ thành chủ, y bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hồ lão mặt mũi tràn đầy sầu khổ, nói, việc đào mộ có kiêng kỵ. Nếu làm vậy thì người chết rồi đều không dám hạ táng. Không đào thì thôi, nếu đào rồi, vậy ngươi đi đào mộ tổ Chu gia đi. Không đúng, mộ tổ Chu gia không phải ở Đại Chu phủ bên kia sao? Thôi, vậy đào của chi mạch tên Chu Minh Nhân kia đi, bằng không Đại Chu vương sẽ tới chém chết ta mất. Hạ hầu gia ngáp, lười biếng nói, người đã chết rồi, còn là chết trong địa bàn Đại Hà phủ, sao có thể bị đào mộ chứ? Trương Nhược Lăng là bạn học của ta, thật là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, muốn đào mộ hắn, vậy hắn thảm quá rồi. Rõ. Hồ lão lên tiếng. Ngài còn việc gì muốn bàn giao không? Đương nhiên là có. Hạ hầu gia tức giận, gần đây kinh tế đình trệ, vất vả lắm mới có hai khách hàng lớn muốn tới tiêu tiền, đừng cản trở. Thời điểm đánh nhau nhớ phái người đi đòi cho ta, một phân tiền cũng không thể thiếu, đánh xong là phải giao tiền. Ai dám không trả tiền, xét nhà. Còn có, thiên tài Đại Chu phủ là cháu trai của Đan Thiên Hạo đúng không? Hiện tại đằng không mấy trọng rồi. Lục trọng. Bán kim long đang tồn kho cho hắn. Một ngày mở 8 thần khiếu, lợi hại không? 5 vạn công huân, không muốn mua cũng phải mua, không mua, lần sau không cho phép vào Đại Hà phủ, hắn mà dám vào, đánh gãy chân hắn, dám chuồng vào, coi hắn là vạn tộc giáo mà làm thịt. Hồ lão không thể phản bác. Tự nhủ, ngài là muốn kiếm tiền đến điên rồi đúng không? Chủ ý gì cũng nghĩ ra được. Mở 8 thần khiếu cái rắm. Mở được 1-2 cái đã là may mắn lắm rồi. Ngài còn muốn bán 5 vạn điểm công huân. Người ta có mua hay không? Không mua, nếu kẻ đó dám đến Đại Hà phủ thì sẽ thật sự bị đánh gãy chân. Mệt quá, hồ lão thật mệt tâm, Hạ hầu gia đương gia, Đại Hà phủ này đều sắp thành hắc thương rồi, gặp ai cũng hố. Mà vậy còn chưa hết, Hạ hầu gia lại nói, quên một chuyện, cái tên Chu Minh Nhân kia nợ ta 398 bản ý chí chi văn sơn hải đỉnh phong, lão chắc không trả nổi đâu, cầm phiếu nợ đi tìm Chu Phá Long, bắt gã trả tiền, khỏi phải tìm tên quỷ nghèo Chu Minh Nhân làm gì. Hầu gia. Hồ lão không mở miệng không được, cau mày nói, nếu ngài muốn giúp đa thần văn nhất hệ, vậy thì hãy trực tiếp ra mặt. Ngài làm như thế rõ ràng là đang nhằm vào đơn thần văn nhất hệ, tự nhiên lại kết thù cùng Chu gia, như vậy là không cần thiết, không thì dứt khoát tỏ rõ lập trường, hoặc là không cho bọn họ có cơ hội đấu. Giúp đa thần văn nhất hệ. Hạ hầu gia sờ cái cằm to mọng, lẩm bẩm, có à, ta không có ý định đó. Y suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh đại ngộ, không phải là giúp bọn họ, là đơn thần văn nhất hệ rất có tiền, làm ta cũng phải ghen tị đỏ mắt. Khó trách ta cũng cảm thấy mình thật thiên vị, ra là bởi vì đa thần văn nhất hệ đều là quỷ nghèo. Dường như cuối cùng y cũng hiểu rõ nguyên nhân, bừng tỉnh đại ngộ. Hồ lão nhíu mày nhìn y, người chắc chắn chưa? Rốt cuộc trong lòng Hạ hầu gia đang suy nghĩ gì, ông cũng đoán không ra, chỉ mơ hồ cảm thấy y thiên vị đối phương, dĩ nhiên là ông không có chứng cứ xác thực. Hạ hầu gia mặc kệ ông, cười nói, làm theo lời ta bảo, nghe lời, nhanh chấp hành đi. Dê béo tới cửa làm thịt ngay cho nóng. Chu gia. Chu Phá Long đại biểu Chu gia ư vớ vẩn, Chu Phá Thiên còn tạm được. Chu Phá Thiên căn bản chẳng muốn dính vào, lần trước ta còn truyền tin cho hắn, Chu Choa, cái tên này là cao thủ kinh doanh đấy, tên thì ngầu vải, trên thực tế thì chẳng khác gì ta. Hạ Hầu Gia cảm khái, phải hỏi hắn một chút mới được, cái tên này rất lợi hại, trước đó không lâu còn giao dịch cùng thần tộc, mua 10.000 con hỏa đồn về chăn nuôi, hiện tại Đại Chu Phủ Đô có bán thịt hỏa đồn, bán như thịt heo, chà, ta phải học hỏi nhiều. Hồ Lão cảm thấy đau đầu, chắc mình phải đi sớm một chút, chứ không nói chuyện được với cái tên này nữa. Hầu Gia, ta có việc, đi trước đây. Được thôi. Hạ Hầu Gia khoát tay, sau khi ông rời đi không lâu, Hạ Tân Y mới đi tới, nhỏ giọng nói, phụ thân, Hồng Đàm đã vào nhân cảnh, sắp trở về rồi. Ngọc Văn đâu? Cũng sắp về rồi. Vân Kỳ thì sao? Còn chưa có tin tức. Hạ Hầu Gia gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, trước khi Hồng Đàm về đến nơi, không cho phép bọn họ đấu. Trước tiên phái người cản trở Chu Minh Nhân, đúng rồi, bảo đám gia hỏa đó trả nợ, không trả thì không cho đi. Vâng. Phái ra tất cả long võ ám vệ, vạn tộc giáo sẽ không ngồi xem trò vui, nhất định sẽ thò chân vào, nhìn kỹ cho ta. Có thể quét sạch vạn tộc giáo trong Đại Hà Phủ thì phải xem lần này. Vâng. Mặt khác, không phải Tô Vũ muốn mở hội đấu giá à, bảo hổ vư thúc giục đi, nhanh lên đừng lề mề. Tốt nhất là đồng thời tiến hành, mà không phải có người hạ lệnh dứt hắn cho đám vạn tộc giáo sao? Tiền thưởng quá ít, vậy thì ai dám tới Đại Hà Phủ giết người chứ? Ngươi tìm người tăng giá, thêm 5.000 điểm cống hiến đi. Phụ thân, cái này. Hạ Tân Y giật mình, sao lại nhiều như vậy? Hạ Hầu Gia cười nói, sao? Câu cá chơi đùa mà thôi, không vui à, còn vụ thân phận, vậy giả mạo người có liên quan đến Trịnh Ngọc Minh, Sơn Hải người ta suýt bị giết chết, dùng 5.000 điểm công huân giết người không phải chuyện bình thường sao? Nếu không được thì giả làm người hoàng gia, Hoàng Khải Phong suýt nữa đã bị giết chết, không thể dùng 5.000 điểm công huân mua mạng người ư. Hạ Hầu Gia nghĩ ra cả đống chủ ý, cuối cùng mới hít sâu một hơi, cười nói, đi đi, gõ cửa ca của ngươi, bảo hắn đi ra cho ta, đừng giả chết. Nếu Chu Phá Long đến đây, bảo ca ngươi một đao chém chết gã. Hạ Tân Y ngây người, Long Võ đại ca đang bế quan, phụ thân, cái này. Cái gì, đồ đần độn, sao ta lại có nhi tử như ngươi chứ? Thật mất thể diện, còn không thông minh bằng cháu ngươi, ngươi làm chân sai vặt cho ta là được, đừng hy vọng nắm giữ Hà Thị Thương Hội, Hổ Vưu mà không được làm phụ chủ, Hà Thị Thương Hội sẽ là của hắn, Hà Thị Thương Hội giải tán cũng không cho ngươi. Phụ thân. Hạ Tân Y bất đắc dĩ, ta có kém cỏi như vậy không? Hạ Hầu Gia mặc kệ, không muốn nói chuyện cùng đồ đần, còn vấn đề Long Võ đang bế quan. Hay, sao ngươi không dùng đầu óc đi? Phụ thân, Hà Thị Thương Hội giải tán thì không tốt đâu, ta cảm thấy Thiền Nhi cũng không tồi. Hạ Tân Y tiếp tục cố gắng, ta không được nhưng ngài có tôn nữ mà. Hạ Hầu Gia dừng bước, suy nghĩ rồi quay đầu nói, Thiền Nhi. Ai, người Hạ Gia chẳng lẽ đều toàn cơ bắp sao? Rõ ràng là con trai của ta, tôn nữ của ta, sao tính tình lại y đúc lão đại thế? Năm đó có phải ôm nhầm Hổ Vưu và Thiền Nhi rồi không? Hạ Tân Y câm nín, chắc chắn không sai đâu, cái này còn phải hỏi sao, đều là Sơn Hải Nhật Nguyệt rồi, có thể không phân rõ hai tử nhà mình ư, huống chi, hai đứa bé cũng không phải sinh cùng một ngày, hơn kém nhau mấy tháng lận đấy. Hết chương 529. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.